Vạn tuế ra, kỳ thật. Kỳ thật Dung cùng không có nghĩ tới làm Khang Hy làm được cái này phân thượng, sủng ái liền đủ rồi, quan hệ đến triều chính sự tình vẫn là từ bỏ đi. Chấm lời nói đều nói ra đi, ngươi nên sẽ không muốn cho chấm một cái đường đường đại thanh hoàng đế nuốt lời đi. Khang Hy chuyển mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm Dung cùng. Hắn nói thực bình đạm, lại ở Dung cùng trong lòng nhấc lên muôn vàn sóng gió. Nàng thừa nhận, giờ khác này thật là có chút tâm động. Thân thiếp minh bạch. Dung cùng hơi hơi gật đầu, chiều Khang Hy cười cười. Không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng cùng nương nương cảm tình như thế thâm hậu, là thần suy xét không chu toàn. Kéo khác thân cũng không phải keo kiệt người, hắn cười nói, ngay sau đó đứng lên bưng lên chén rượu. Bất quá quý phi nương nương sinh như vậy xinh đẹp, nếu là thần nói, kia cũng sẽ không lại muốn mặt khác nữ tử. Lời này vừa nói ra, Khang Hy sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Dân tộc Mông Cổ người xưa nay nói chuyện thực thẳng, vị này kéo khắc thân có lẽ cũng không có mạo phạm ý tứ, nhưng hắn những lời này lại thật sự không nên nói ra. Khang Hy nhấp môi, cũng không có đi theo cùng nhau nâng chén, chỉ là lạnh lùng nói. Quý phi là chấm nữ nhân, là đại thanh triều tôn quý nhất nữ tử. Trên đời này trừ bỏ chấm, còn có ai có thể xứng đôi nàng. Khang Hy nhúng mày, cười nhìn về phía kéo khắc thân. Này tiểu lý tàng đao bộ dáng không khỏi làm kéo khắc thân thanh tỉnh không ít, hắn uống rượu quá nhiều, nói chuyện cư nhiên bất quá đầu óc. Thân biết sai. Kéo khắc thân huyết khí phương cương, vừa mới theo như lời nói đều là thiệt tình lời nói. Nhưng hắn lại cũng minh bạch, đại thanh vương triều nhập tịch có bao nhiêu cường thịnh, không phải hắn có thể đắc tội khởi. Hoàng thượng, khả hắn bất quá là rượu sau nói lỡ. Dung cùng cười mở miệng hòa giải, nhẹ nhàng nắm Khang Hy tay. Hoàng thượng nếu là như thế này liền sinh khí, kia thần thiếp tự phạt một ly nhưng hảo. Nàng cười đem Khang Hy trong tầm tay chén rượu lấy lại đây, uống một hơi cạn sạch. Quý phi nương nương nữ trung hào kiệt. Còn lại bộ lạc khả hãn vì giảm bớt lúc này bầu không khí, vội vàng khen lên. Khang Hy thấy thế, tự nhiên cũng cười. Hắn rôi tay xoa xoa Dung cùng bên miệng rượu tí, cất cao giọng nói. Đứng dậy đi, châm cùng ngươi nói chơi. Đa tạ hoàng thượng. Kéo khác thân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đứng lên. Nhưng ánh mắt lại vẫn là không tự chủ được chiều Dung cùng nhìn lại, như vậy nữ nhân. Khó trách có thể trở thành Khang Hy đế sủng ái nhất phi tử. Nếu là hắn, cũng nhất định sẽ hảo hảo yêu quý. Kéo khác thân cười đem trước mặt bầu rượu rượu uống một hơi cạn sạch, hung hăng lao đi rượu tí. Yến hội tan đi, Khang Hy lại uống có chút nhiều. Dung cùng nhưng thật ra thái độ khác thường thập phần thanh tỉnh, lần này đến phiên nàng đỡ Khang Hy. Hai người vào màn, Khang Hy nắm Dung cùng tay không chuẩn nàng đi. Dung cùng, chấm không nghĩ uống canh giải rượu. Khang Hy nhẹ giọng nói. Một tay đem Dung cùng trong tay chén ném đi trên mặt đất. Vạn tuế ra càng ngày càng giống cái hài tử, này canh giải rượu không uống, ngày mai lên chính là sẽ đau đầu. Dung cùng bất đắc dĩ thở dài, ý bảo cung nữ trước đem trên mặt đất thu thập. Nàng thấy Khang Hy nằm ngã vào trên giường, vội vàng tiến lên tưởng trước giúp hắn cởi xiêm y, lại không dự đoán được Khang Hy uống thành như vậy còn không quên âu yếm. Hắn đem Dung cùng kéo vào trong lòng ngực, lại thân lại cắn, lực độ so ngày thường đều phải trọng. Vạn tuế ra đây là làm sao vậy? Dung cùng bật cười, ngược lại cảm thấy Khang Hy này phúc uống say bộ dáng có chút đáng yêu. Dung cùng, đừng uống thuốc tránh thai, chấm muốn ngươi cho chấm sinh hải tử. Khang Hy lại ôm chặt Dung cùng, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu. Phần 127. Dung cùng lại toàn bộ cứng đờ trụ, Khang Hy đã biết. Hắn là làm sao mà biết được. Vì sao hắn đã biết lại không có phát hỏa, thậm chí đều không có để qua một câu. Các ngươi trước đi xuống. Dung cùng bình tĩnh phân phó cung nữ trước rời đi. Biết lều trại không có những người khác, Dung cùng vừa mới nhẹ nhàng vô vô Khang Hy mặt. Vạn tuế ra. Vạn tuế ra, ngươi khi nào biết thuốc tránh thai? Không cần ăn thuốc tránh thai. Khang Hy lại lắc đầu, hắn nơi nào còn nghe hiểu được Dung cùng đang nói cái gì. Hắn một tay đem Dung cùng ôm vào trong ngực, đừng ăn thuốc tránh thai, chấm thực cái ngươi, chấm không chuẩn ngươi ăn. Hắn vẫn luôn nhỏ giọng nhắc mãi kia nói mấy câu, Dung cùng trong lòng lại xuất hiện mạc danh khác thường. Khang Hy thấy Dung cùng không nói lời nào. Liền đem Dung cùng gắt gao đè ở dưới thân, hắn như là nảy sinh ác độc giống nhau, nhưng hốc mắt lại hồng thấu. Đáp ứng chấm, không cần lại ăn. Dung cùng lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này Khang Hy, nguyên lai diều hâu cũng sẽ có như vậy yếu ớt bất lực một mặt. Chấm không dám nói, chấm sợ ngươi không để ý tới chấm. Khang Hy lại nhẹ giọng nỉ non nói, cùng vừa mới đối với Mông Cổ khả hãn phát huy đại thanh đế vương hoàn toàn không giống một người. Ta không ăn. Dung cùng nhẹ giọng nói. Này một câu Khang Hy thế nhưng như là nghe hiểu giống nhau. Thật vậy chăng? Khang Hy hỏi ngược lại, Dung cùng thật mạnh gật đầu, ngay sau đó nàng chủ động hôn qua đi, nàng đem Khang Hy gắt gao ôm vào trong ngực. Trong lòng ấy nay vạn phần, có lẽ là nàng đối Khang Hy quá mức lạnh nhạt. Hai người dây dưa ở bên nhau, ngay cả màn đều bị lăn lộn rơi xuống trên mặt đất. Khang Hy hồng hốc mắt nhất biến biến hôn Dung cùng môi, nhất biến biến hỏi, ngươi thật sự cam tâm tình nguyện đãi ở trong bên người sao? Đúng vậy. 78078 chương Lương Quý Nhân khuyên phục Đồng Phi. Nương nương, đây là Lương Quý Nhân phương thuốc. Thanh Bội trong tay cầm phương thuốc cùng dược tra, cẩn thận đóng cửa lại. Nô Thái Y đã sớm chờ ở phòng trong, Dung cùng ý bảo Thanh Bội đem đồ vật trực tiếp đưa cho Ngô Thái Y. Hắn rôi tay tiếp nhận, tỉ mỉ đem dược tra phân biệt một phen. Hồi bẩm Quý Phi nương nương, này phương thuốc có chút không ổn. Nga! Nơi nào không ổn? Dung cùng lấy tới phương thuốc bất quá chỉ là vì để người vặn nhất, lại không dự đoán được thế nhưng thật sự kêu nàng bắt được nhược điểm. Hồ Thái Y nói này một thai cực kỳ ổn thỏa, nhưng dùng dược lại có mấy vị giữ thai chi dược, thả dùng lượng cực đại. Nô Thái Y nhẹ giọng nói, hắn châm trước một chút từ ngữ. Đứa nhỏ này chỉ sợ cũng không như Hồ Thái Y nói như vậy vững chắc. Khó trách. Dung cùng dương môi cười khẽ, khó trách Lương Quý Nhân mới vừa hoài thượng này một thai, Đồng Phi liền đã bắt đầu cùng nàng thương nghị hoạt thai hãm hại chính mình việc. Nếu không phải bởi vì Đồng Phi kêu kiêu ngạo ý tưởng đỉnh lên đỉnh đầu thượng quá mức rõ ràng, Dung cùng lại vừa vặn có thuật độc tâm, còn thật có khả năng bọn họ nói. Kêu ý thì ngươi xem, đứa nhỏ này hiện giờ nếu là mạnh mẽ muốn bảo, có không giữ được. Nô Thái ý thì khẽ lắc đầu, Lương Quý Nhân mạch tượng đến tột cùng như thế nào vi thần cũng không biết, cho nên vô pháp hạ quyết định. Nhưng chỉ cần có tâm giữ thai, kia phương thuốc bên trong thế tất có thể nhìn ra tới, đúng không? Không sai. Nô Thái Y thì trịnh trọng gật đầu, đem trong tay dược tra phục lại trả lại cấp Thanh Bội. Nếu như thế, kia chuyện này liền giao cho Nô Thái Y để. Vi thần chắc chắn tận tâm tận lực, không phụ nương nương gửi gắm. Nô Thái Y thì ở trong cung nhiều năm, xưa nay đều là thế Thái Hoàng Thái Hậu làm việc. Nhưng mấy năm nay Thái Hoàng Thái Hậu dần dần ủy quyền, cũng hiếm khi nhúng tay cung đình việc. Cho nên Ngô Thái Y ở Thái Y Y viện liền cũng dần dần rời xa quyền lực trung tâm, thường có không ít tư lịch so với hắn thiển Thái Y Y vào có chủ tử nương nương dựa vào đối hắn hoành mục lanh đối. Tất nhiên là bị không ít khí. Hiện giờ Quý Phi nương nương nguyện ý dùng hắn, hắn tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc được cơ hội, lấy trông lại ngày lên trước. Ngươi yên tâm, chỉ cần trung tâm ở bổn cung bên người làm việc, bổn cung liền sẽ không bạc đãi ngươi. Dung cùng nhìn ra Ngô Thái Y thì trong lòng chân chính suy nghĩ, liền lại cho hắn đánh một châm thuốc trợ tim. Vi thần minh bạch. Mọi người đều là người thông minh, có chút lời nói tất nhiên là không cần bại ở mặt bàn thượng. Bất quá có chút ngu xuẩn lại không giống nhau. Đồng Phi ngồi ở Lương Quý Nhân mép giường, nghe nói Lương Quý Nhân không muốn dựa theo phía trước nói tốt đi làm, nhất thời lửa giận tận trời. Ngươi hay là thật cho rằng bổn cung là ngốc tử? Nương bổn cung thế lực hoài thượng long chủng, ngươi liền cho rằng có thể bay lên chi đầu sao? Đồng Phi đánh đáy lòng xem thường Lương Quý Nhân cái này xuất thân ti tiện diện mạo lại không xuất chúng phi tần. Nếu không phải nàng phí tâm phí lực kêu nàng học năm đó hách xá Lý Hoàng hậu trang phẫn, giúp nàng chế tạo cùng Khang Hy chung sống cơ hội, nàng có tài đức gì có thể hoài thượng long duệ. Nương nương bất giận. Lương Quý Nhân một bên cố nén mang thai vất vả, một bên còn muốn khuyên giải an ủi trong cơn giận dữ Đồng Phi. Ngươi làm bổn cung như thế nào bất giận, ngươi nên sẽ không thật sự muốn mẫu bằng tử quý đi. Đồng Phi sợ hãi Lương Quý Nhân có dạ tâm, kia đến lúc đó nếu là sinh hạ ác ca, đem nàng thay thế nên làm cái gì bây giờ? Kia Quý Phi sáng sớm liền xuyên qua mưu kế của chúng ta, ngày sau mặc kệ chúng ta như thế nào thiết cục, nàng quả quyết sẽ không mắc mưu. Nương nương như thế nào còn tưởng không rõ, nếu đứa nhỏ này quả thật là vị ác ca, kia đến lúc đó mẫu bằng tử quý đều không phải là thần thiếp a. Lương Quý Nhân hiện giờ chuyện quan trọng nhất đó là trấn an Đồng Phi, như vậy nàng hài tử mới có thể an an ổn ổn sinh hạ tới. Ngươi là ý gì? Đồng Phi chuyển mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lương Quý Nhân. Kỳ thật Lương Quý Nhân nói đã nói tái minh bạch bất quá, nhưng nàng lại ngộ không ra. Lương Quý Nhân chỉ phải bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng lại nói. Nương nương là một cung chủ vị, thân thiếp bất quá chỉ là nho nhỏ quý nhân. Từ xưa đến nay không có quý nhân nuôi nấng A-ca đạo lý, đến lúc đó thần thiếp cùng Vạn Tuế ra thỉnh chỉ, làm nương nương tới nuôi nấng đứa nhỏ này. Kia nương nương chẳng phải là có thể mẫu bằng tử quý sao? Ngươi thật sự bỏ được. Đều nói hài tử là mẫu thân tâm đầu nhục, Đồng Phi nơi nào có thể tin tưởng này Lương Quý Nhân có thể nguyện ý bỏ được hạ chính mình một miếng thịt phân cho chính mình. Đứa nhỏ này thần thiếp vốn là không năng lực giữ được, huống chi người quý có tự mình hiểu lấy. Đều nói mẫu bằng tử quý, nương nương lại đã quên tử bằng mẫu quý cách nói sao. Vạn Tuế gia hài tử không ít, nếu thật là một vị ác ca, đi theo một cái không có gia thế địa vị lại không được sủng ái ngạch nương bên người, hắn kết cục cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Lương Quý Nhân ra vẻ thanh tỉnh, phá lệ chân thành giải thích nói. Ngươi hải tử cấp bổn cung nuôi nấng, đến lúc đó nói không chừng còn có thể tranh một tranh chữ quân vị trí. Đồng Phi cái này xem như hoàn toàn hiểu được, nàng nhất thời hỉ thượng trong lòng, ngồi vào Lương Quý Nhân bên cạnh người, thấp giọng nói. Nương nương. Lời này hiện giờ nhưng không nói được. Thái tử là cái không ngạch nương, hách xá Lý hoàng hậu lại hảo trung quy cũng chỉ là cái người chết. Đồng phi lại không cho là đúng, hung tận nói. Những việc này ngày sau lại thương nghị cũng không đổi. Lương quý nhân tự biết lại như thế nào tranh, nay thái tử vị trí lại là nhất củng cố. Từ thái tử gia sinh ra tới nay, vạn thuế gia liền đối với hắn cho kỳ vọng cao. Tuy nói không có hách xá Lý hoàng hậu, nhưng thái tử phía sau đứng lại là toàn bộ hách xá Lý gia tộc. Vạn thuế gia cũng không ngu, thả xem quý phi nương nương như vậy được sủng ái, cũng vô pháp lay động thái tử một chút ít, liền biết đồng phi cách nói không khác người si nói ngộng. Nhưng nàng lại như thế nào ý nghĩ kỳ lạ, lương quý nhân lúc này cũng không thể không hướng nàng. Nương nương ngài yên tâm, đứa nhỏ này mặc kệ là A ca vẫn là công chúa, kia đều là nương nương ngài thân sinh tử, bất quá là mượn thần thiếp bụng sinh ra tới thôi. Nhất định là A ca. Đồng phi cao hứng vươn tay sờ hướng lương quý nhân bụng, nhất thời càng thêm đắc ý lên. Đứa nhỏ này tất nhiên muốn giữ được, bổn cung sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm người thai tượng an an ổn ổn. Đa tạ đồng phi nương nương. Lương quý nhân nghe thế câu nói, trong lòng đại thạch đầu mới vừa rồi bình yên rơi xuống đất. Dung cùng dùng quá ngọ thiện sau, Khang Hy liền đi săn thú. Nàng nhàn rỗi không có chuyện gì, liền chỉ dẫn theo thanh bội một người ở doanh địa bốn phía đi một chút. Mộc Lan khu vực săn bắn phong cảnh đích xác độc đáo, không khí tươi mát trời cao đất rộng, so với kia tử cấm thành không biết hảo nhiều ít lần. Nếu là có thể vẫn luôn đái ở chỗ này thì tốt rồi. Dung cùng cao giọng nói, rũ mắt nhìn thấy cách đó không xa có một tảng lớn cách tăng hoa. Thanh bội, người đi trích chút tới. Phóng tới lều trại cắm lên cũng là đẹp. Đúng vậy. Thanh bội tâm tình cũng không tồi, nàng cười ngâm ngâm gật đầu đồng ý. Nhiên thanh bội mới vừa đi, Dung cùng bên cạnh người liền lại truyền đến tiếng bước chân. Nàng theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, không nghĩ tới phía sau đứng cư nhiên đêm qua vị kia tuổi trẻ khả hãn, kéo khắc thân. Quý phi nương nương an. Kéo khắc thân ngoài miệng thình an, nhưng ánh mắt lại trước sau trần trụi nhìn chằm chằm Dung cùng mặt xem. Dung cùng hơi hơi nhíu mày, nhìn ra hắn có gây rối chi tâm, sau này rời đi nửa bước khoảng cách. Khả hãn không đi vây săn, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đêm qua uống nhiều quá rượu, hôm nay lên thật sự là đau đầu cho nên xin nghỉ. Kéo khắc thân cười dịch khai ánh mắt, ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa đang ở hái hoa thanh bội. Tối hôm qua đa tạ quý phi nương nương ra tay giải vây. Ngươi suy nghĩ nhiều, bổn cung cũng không phải là vì ngươi. Dung cùng cười lạnh, vị này mông cổ nam nhân thật đúng là có đủ tự tin. Mặc kệ có phải hay không vì ta, này phân ân tình ta đều nhớ kỹ. Ngày sau nương nương nếu là có việc muốn nhờ, ta định kiệt lực. Kéo khắc thân cười nói, ngay sau đó lại như là thập phần hưởng thụ nhìn chằm chằm Dung cùng mặt. Ngươi cũng biết như vậy xem bổn cung ở đại thanh luật pháp trung ra sao tội danh. Dung cùng bị xem có chút tức giận, lạnh giọng chất vấn nói. Ta cũng không bối những cái đó nhảm chán ngoạn ý, ta chỉ biết nương nương sinh quốc sắc thiên hương nhìn thấy mà thương. Dung cùng nhíu mày, xem ra người này tối hôm qua say rượu rượu hiện tại còn không có tỉnh. Phải không? Kia bổn cung nếu là muốn cho khả hãn giúp cái tiểu đội, khả hãn nhưng đáp ứng. Nương nương cứ việc mở miệng. Kia đoá lớn nhất cách tang hoa ngươi đi giúp bổn cung trích tới. Dung cùng giơ tay, chỉ hướng hai bước xa kia đoá hoa. Kéo khác thân vui vẻ đồng ý, đi đến kia đoá hoa trước. Lúc này mới phát giác đóa hoa bên cạnh có một thông thủy. Kia thủy lại có chút vần đục, không biết là thủy vẫn là nước đáy ngựa. Hắn không có nghĩ nhiều, xoay người lại trích hoa, nhưng mông lại đột nhiên bị người hung hăng đạp một chân. Kéo khác thân không có chuẩn bị tâm lý tự nhiên cũng phản ứng không kịp, bị kia một chân đá bò ngã xuống đất, mà mặt tắc hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngã vào cái kia vũng nước chung. Một cổ tao vị xông vào mũi, xem ra này vũng nước bên trong là nước đáy ngựa. Nếu khả hãn không hiểu cái gì kêu tôn ti, kia bổn cung hôm nay liền miễn phí dạy cho ngươi. Thanh bội, chúng ta đi. Phần 128. Dung cùng ở sau người khinh thường cười lạnh nói, thanh bội trong tay phủng một ít đủ mọi màu sắc hoa còn không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là nương nương nhìn qua thực tức giận, nàng liền ba ba đi theo Dung cùng trở về đi. Nương nương đây là làm sao vậy? Không ngại, bất quá là bị kêu mông cổ khả hãn quấy dậy mà thôi. Dung cùng khẽ lắc đầu, trong lòng không thể nói bực bội. Nàng thân là quý phi. Cứ nhiên còn sẽ đã chịu bực này làm đục, kia một chân đá còn chưa đủ hả giận. Nay còn lợi hại, nương nương muốn hay không bẩm báo vạn tuế ra. Thanh bội kinh ngạc nhìn chằm chằm Dung cùng, không nghĩ tới kia mông cổ khả hãn cư nhiên như thế không đầu óc. Ngôn ngữ nhẹ chọn vài câu, liền tính nói cho vạn tuế ra, ngại với mông cổ cùng đại thanh quan hệ, vạn tuế ra cũng không hảo nghiêm trị. Ngược lại làm hắn không cao hứng, không như vậy tất yếu. Dung cùng nhẹ nhàng lắc đầu, bị kéo khắc thân như vậy một chỗ lẫn. Trước mắt cảnh đẹp đều như là bịt kín một tầng hôi. Kia liền tính, bất quá nương nương vừa mới kia một chân thật sự sảng khoái. Sớm biết như thế, nô tài cũng nên đi lên đá thượng hai chân. Thanh bội cao giọng nói, Nàng kia nghiêm túc bộ dáng nhưng thật ra đem Dung Cùng chọc cười. Lần sau bổn cung nhất định kêu ngươi tới đá. Kéo Khác Thân từ nước đáy ngựa chung bò dậy, chờ hắn đem mặt lộng sạch sẽ thời điểm, quý phi cùng nàng người hầu đã đi xa. Hắn cắn răng hung hăng phun rất trong miệng dơ đồ vật, lại dương môi cười. Đều nói Tử Cấm Thành nữ nhân không thú vị thực, nhưng là vị này quý phi lại không giống người thường. Kia một chân nhưng thật ra đá đến so ngông cổ nữ nhân đều muốn đánh đá, chỉ là đáng tiếc, đã là đại thanh hoàng đế phi tần. Kéo Khác Thân tùy tay đem vừa mới Dung Cùng chỉ kia đoá cách tang hoa hái xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dung Cùng bóng dáng, một bộ không nghĩ từ bỏ bộ dáng. 79079 chương thất ác ca sinh ra. Kéo Khác Thân chuyện này Dung Cùng không có để ở trong lòng, bất quá chỉ là coi như một hồi có thể không chê cười thôi. Nhoáng lên vây săn đã 2 tháng, Khang Hy cũng bắt đầu kế hoạch khởi hồi kinh công việc. Lương Quý Nhân như cũ vẫn là ở an thai dược vật, thả dùng lượng một lần so một lần đại. Dung Cùng cũng không biết này một thai có thể hay không bảo hạ tới, chỉ là bởi vì nàng có thai, cho nên hồi kinh trên đường Dung Cùng đem chính mình xe ngựa nhường cho nàng. Thật cũng không phải cái gì thánh mẫu tâm quay phá, chỉ là thật sự không nghĩ ở trên đường tao ngộ sinh non linh tinh bất chắc, rốt cuộc con trẻ vô tội. Vì thế ở 10 tháng đế nhích người trở lại kinh thành, ở trên đường Khang Hy lại đi vòng xử lý một chút chính vụ, cho nên cuối cùng 2 tháng vừa mới trở lại Tử Cấm Thành. Lúc đó lại đến Tử Cấm Thành đại tuyết bay tán loạn mùa, giận tội đã có thể đi đường, tuy nói đi thất tha thất thể, lại vẫn là thực thích cùng ca ca cùng nhau ở trên nền tuyết chơi ném tuyết. Dung Cùng ôm bình nước nóng đứng ở hành lang hạ xem hai đứa nhỏ chơi đùa, xen vào lập tức liền phải đến cửa ải cuối năm, cho nên Dung Cùng chính mình làm chủ ngừng giận chân việc học. Tuy nói Khang Hy cũng có chút dị nghị, nhưng cũng bất quá là Dung Cùng giải hai câu kiểu liền giải quyết sự tình. Nương nương, Vĩnh Thọ cung truyền đến tin tức, nói là Thành Quý Nhân sợ là muốn sinh. Thành Quý Nhân này một thai rất là an ổn, lại tới có chút vãn. Dung Cùng gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Ngạch nương đây là muốn đi đâu? Dận chân thấy Dung Cùng thay đổi xiêm y gì chuẩn bị ra cửa, liền lôi kéo đệ đệ ngăn cản đường đi. Ngạch nương đi nhìn ngươi Thành nương nương, nàng lập tức liền phải sinh. Ngạch nương đừng đi. Dận chân lại đem miệng hơi hơi cố lấy, giữ chặt Dung Cùng tay. Làm sao vậy? Dung Cùng khó hiểu nhìn Dận chân, đứa nhỏ này nhìn như là có cái gì tâm sự giống nhau. Lần trước Ngạch nương sinh đệ đệ thời điểm kia trường hợp nhìn làm nhân tâm kinh, cho nên nhi thần không nghĩ làm Ngạch nương đi. Nguyên lai Dận chân còn nhớ rõ. Lần trước kia huyết tinh trường hợp phỏng trừng là cho hải tử để lại bóng ma. Dung Cùng cười không lưng, vô giận chân đầu. Nhưng ngươi đệ đệ cùng Ngạch nương không phải bình bình an an sao? Đây là ngươi Thành nương nương lần đầu tiên sinh bảo bảo, nếu là Ngạch nương không đi, nàng sẽ sợ hãi. Giận chân mở to chính mình mắt to, kia nhi thần cũng cùng đi, nếu là đồng phi lại tưởng khi dễ Ngạch nương, nhi thần liền hung hăng đánh nàng. Ngươi đứa nhỏ này, sư phó giáo ngươi cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ, là dùng để trị quốc, không phải dùng để tại hậu cung đánh nhau. Dung Cùng hơi có chút bất đắc dĩ sờ sờ Giận chân đầu dưa, lại vẫn là đáp ứng rồi Giận chân. Đứa nhỏ này sinh ra liền không giống người thường, rất có ý nghĩ của chính mình. Dung Cùng giáo dục con cái cũng xưa nay tuần hoàn giải phóng thiên tính, nếu Giận chân sinh ra liền thành thục kia cần gì phải cố tình áp chế. Chẳng qua Giận tội trừ bỏ sẽ nghịch ngợm bên ngoài nhưng thật ra không có gì đặc biệt, nguyên bản cho rằng hắn sẽ so Giận chân càng cơ linh, không nghĩ tới hiện giờ một tuổi lại vẫn là cái bình thường hài tử. Thấy ca ca ở Dung Cùng bên người làm nũng, Giận tội cũng là không nói một lời đứng ở cách đó không xa. Thanh bội, têu vù em mang Giận tội đi nghỉ ngơi. Dung Cùng nhẹ giọng phân phó nói, Thanh bội hơi hơi gật đầu. Giận tội bị ôm đi cũng không khóc náo, thập phần ngoan ngoãn. Đi thôi, Ngạch nương mang ngươi đi Vĩnh Thọ cung. Hảo. Giận chân cười gật đầu, một phen dắt Dung Cùng tay. Hắn thập phần ngửa quen đường cũ mang theo Dung Cùng đi phía trước đi, không bao lâu liền tới rồi Vĩnh Thọ cung. Bởi vì Dung Cùng trì hoãn một thời gian, cho nên nàng là tới nhất vãn. Mới vừa đi tới cửa liền nghe được đồng phi thanh âm, nếu vẫn luôn sinh không ra, kia liền hẳn là làm thái y để trợ sản, nếu không nếu là hoàng tử nghẹn đã chết như thế nào cho phải. Đồng phi thanh âm thực hiển nhiên mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, Dung Cùng đi vào đi, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Đồng phi nhìn thấy Dung Cùng, kia đó là chuột thấy miêu nơi nào còn dám nói nữa, nhấp môi phục lại ngồi xuống. Thân thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an. Mọi người cấp Dung Cùng hành xong lễ sau, Ninh Phi vừa mới vội vàng thấu tiến lên đây, nàng biểu tình rất là nôn nóng. Không cần lo lắng, thái y yển nói như thế nào. Thái y yển nói thai nhi quá lớn cho nên sinh gian nan, nhưng mà thái y yển lại không tán thành dùng trợ sản dược. Vì sao? Ninh Phi khó xử nhìn Dung Cùng, nhẹ giọng nói. Lúc trước vẫn luôn chiếu cố Thành quý nhân thai lâm thái y thì hôm nay không ở trong cung. Như thế nào không ở trong cung? Bổn cung không phải dặn dò hắn đã nhiều ngày đều lưu tại trong cung không được tùy ý rời đi sao? Bởi vì thành quý nhân sản kỳ lần nữa hoãn lại, cho nên Dung Cùng rất là lo lắng, đã cùng Lâm Thái Y cường điệu rất nhiều lần. Lâm Thái Y xưa nay nghe lời, lại biết do phụ nhân sản tử hung hiểm, hắn lại như thế nào vô cớ rời đi đâu. Này! Ninh Phi chuyển mắt nhìn thoáng qua Đồng Phi, thực hiển nhiên người sau hiện giờ đang đắc ý rào rạt. Lâm Thái Y kìa đêm qua đã bị Đồng Phi triệu đi rồi, nói là Đồng Phi nương nương mẹ đẻ đột phát không khỏe. Như thế xảo. Dung Cùng mắt lạnh nhìn về phía Đồng Phi, rất khó không cho rằng này chỉ là ngẫu nhiên. Quý Phi nương nương vì sao như vậy nhìn thần thiếp a? Việc này thần thiếp chính là một chút đều không biết tình. Nguyên là trong nhà người tìm được rồi Vạn Tuế gia, Lâm Thái Y kìa cũng là Vạn Tuế gia tùy ý kêu lên đi. Đồng Phi liên tục lắc đầu, nhẹ giọng nói. Thái Y kìa viện đêm qua canh gác nguyên bản có 3 người. Hồ Thái Y Y vừa vặn bị Lương Quý Nhân kêu đi, mà dư lại vị kia Hoa Thái Y Y xưa nay hoa mắt ù thai là cho cung nữ cùng không được sủng đáp ứng nhìn bệnh. Ninh Phi bất đắc dĩ nói, những lời này mới vừa nói xuất khẩu, Đồng Phi liền cười lạnh một tiếng. Ninh Phi ngươi này nhưng chính là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Thân thiếp chỉ là đem sự thật nói cho Quý Phi nương nương sau khi nghe xong. Ninh Phi nhíu mày, nàng suy đoán không có chứng cứ, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới Đồng Phi chính là cố ý vì này. Phải không? Nhưng bổn cung đích sắc không biết thành quý nhân hôm nay liền sẽ đột nhiên sinh sản a. Đồng Phi khinh miệt cười nói, trong lòng chửi thầm, muốn trách chỉ có thể quái thành quý nhân mệnh đoạn phúc mỏng. Hảo, hiện giờ trình miệng lưỡi cực nhanh vô dụng. Dung Cùng hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói. Dận Chân ngoan ngoãn đứng ở một bên, vẫn luôn không nói gì. Liên tính không có Lâm Thái Y ỉa, lại cũng không thể như vậy chờ đợi. Đem Nô Thái Y ỉa gọi tới, trước châm trước dùng dược. Đúng vậy. Nô Thái Y thực mau bị mời đến. Hắn đi vào xem mạch lúc sau, nhưng thật ra thực mau liền khai ra phương thuốc. Nô Thái Y kìa, ngươi nhưng có nắm chắc. Nương nương yên tâm, thành quý nhân này một thai cũng không tính hung hiểm. Vi thần từ trước đi theo Thái Hoàng Thái Hậu làm việc, cũng là có vài phần lịch duyệt. Nô Thái Y kìa nhẹ nhàng cười, nhìn nhưng thật ra định liệu trước. Lao thất phu, nhưng thật ra đã quên hắn. Đồng Phi cắn răng nói, này trong cung có tài năng Thái Y kìa nàng đều nghĩ tới, thế nhưng duy độc rơi xuống hắn. Nương nương nhỏ giọng chút nói chuyện. Lương Quý Nhân bất đắc dĩ kéo kéo Đồng Phi ống tay áo, người này thật là sợ chính mình không thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích. Buồn cung bất quá thuận miệng vừa nói. Đồng Phi cắn môi, nhẹ giọng nói. Kỳ thật từ đã trải qua kia một tháng nước sôi lửa bỏng nhật từ sau, nàng tinh thần liền trước sau không quá ổn định. Đồng Phi chính mình chưa từng phát hiện, nhưng Lương Quý Nhân mắt lạnh nhìn lại rất là rõ ràng. Đúng vậy. Lương Quý Nhân bất quá khuyên một câu, liền im miệng. Thực mau Ngô Thái Y ỉa dược nổi lên tác dụng. Thành quý nhân bắt đầu chu lên lên. Dận Chân nghe được thanh âm này liền không tự chủ được nhớ tới một năm trước, hắn vội vàng gắt gao ôm Dung Cùng, dường như hiện giờ là ngạch nương ở chịu khổ giống nhau. Đại khái lại qua nửa canh giờ, nội điện mới rốt cuộc truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh. Xinh xinh! Là vị A Ca! Lại là A Ca! Đồng Phi hung tợn nói một câu, Lương quý nhân nhấp môi, theo bản năng khẩn trương lên. Đồng Phi chẳng lẽ không thích A Ca sao? Dung Cùng chuyến mắt. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đồng Phi. Buồn cung chỉ là cảm khái này tử cấm thành trung A Ca thật sự là nhiều, đáng tiếc không có mấy vị công chúa. Không sao, Lương quý nhân trong bụng không phải còn hoài một cái sao. Hy vọng Lương quý nhân sinh chính là công chúa, như vậy Đồng Phi cũng có thể cao hứng chút. Dung Cùng chào phung nói, Đồng Phi tức khắc khí nói không ra lời. Hiện giờ đã mẫu tử bình an, chư vị bọn tỷ muội liền không cần ở chỗ này chờ chứ. Hôm nay vất vả, chờ ngày sau lại đến cùng thành quý nhân chúc mừng. Dung Cùng lười đến lại cùng Đồng Phi đấu võ mồm, liền hạ lệnh chủ khách. Đúng vậy. Dư lại các phi tử từng người rời đi, Ninh Phi tắc trước tiên vọt tới nội điện, các nàng tỉ mỗi hai cái quan hệ nhưng thật ra thực hảo. Lại nói Đồng Phi cùng Lương Quý Nhân đi ở cung trên đường, Đồng Phi tức giận chưa đỉnh, nhìn chằm chằm vào Lương Quý Nhân bụng xem. Vì sao các ngươi đều có thể sinh, cố tình buồn cung không thể. Lương Quý Nhân có chút sợ hãi ôm bụng, nhẹ giọng nói. Chỉ cần nương nương kiên nhẫn điều trị, liền nhất định sẽ có hài tử. Ngươi che lại chính mình bụng làm cái gì? Hay là ngươi còn sợ hãi bổn cung lập tức giết ngươi cốt nhục không thành? Đồng Phi híp mắt, tức giận hỏi. Lương quý nhân cuống quýt lắc đầu, thần thiếp không dám nghĩ như vậy, nương nương nhân hậu như thế nào đối thần thiếp cùng trong bụng cốt nhục xuống tay? Bổn cung cũng không phải là bởi vì nhân hậu, mà là ngươi trong bụng hài tử đó là bổn cung hài tử, cho nên bổn cung nhất định sẽ không thương tổn ngươi. Đồng Phi lại cười lạnh, nàng một phen túm khởi Lương quý nhân tay, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cấp bổn cung nhớ kỹ, nhất định phải sinh một cái A Ca, biết không? Đây là nam là nữ lại há có thể chắc chắn, Lương quý nhân sợ tới mức cả người phát run, nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Phần 129. Nay còn kém không nhiều lắm, bổn cung về trước cùng, ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi bụng. Đồng Phi vừa mới vừa lòng gật đầu, ngay sau đó hung hăng ném ra Lương Quý Nhân tay, dấm lên chậu hoa tự tin thế rào rạt đi rồi. Lương Quý Nhân kinh hồn chưa định, duỗi tay vô vỗ chính mình ngực. Tiểu chủ, ngài chịu khổ. Nàng bên người cung nữ lo lắng nhìn nàng, cho nàng truyền lên khăn tay. Điểm này khổ đều tính không được cái gì, ta liền sợ đến lúc đó đứa nhỏ này sinh ra, thật sự bị nàng cướp đi. Lương Quý Nhân tâm sự nặng nề vớt chính mình bụng, tưởng tượng đến tương lai, liền có chút sợ hãi. Nhưng tiểu chủ còn không phải là như vậy tính toán sao. Làm Đồng Phi nương nương nuôi nấng hài tử. Nếu là nhất thời nuôi nấng nhưng đãi ngày sau tự nhiên là tốt, nhưng nếu nàng muốn đi mẫu lưu từ đâu. Lương Quý Nhân hơi hơi hít mắt, lạnh giọng nói. Tiểu chủ. Cung nữ kinh hô ra tiếng, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Xem Đồng Phi này điên điên khùng khùng bộ dáng, vạn nhất nàng đến lúc đó tá ma giết lửa, ta chẳng phải là bạch thay người làm áo cưới sao. Lương Quý Nhân trong mắt hiện lên hàn ý, nhìn Đồng Phi bóng dáng, hơi hơi nhíu mày. Kia tiểu chủ muốn như thế nào ứng đối? Nàng nếu thật sự muốn giết ta, ta đây liền đành phải tiên hạ thủ vi cường. 80-080 chương xử trí Đồng Phi, đạt được hiếu trang thưởng thức. Vạn tuế ra, Đồng gia chủ mẫu bệnh có khá hơn. Trên bàn cơm, Dung cùng một bên thân thủ cấp Khang Hy chia thức ăn, một bên nhẹ giọng hỏi. Khang Hy không chút để ý ngước mắt, sao êm đẹp nói lên cái này. Dung cùng hơi hơi mỉm cười, nhấp môi nói. Thật cũng không phải đột nhiên nói lên, chỉ là nghe nói trong cung thái y ỉa ra cung cấp đồng người nhà xem bệnh đến nay chưa về, cho nên nhất thời nhớ tới hỏi một chút. Nga, là châm phái ra đi. Khang Hy hơi hơi gật đầu, hắn không rõ trong đó nội bộ, cho nên có chút nghi hoặc. Vạn tuế ra suýt nữa hại thành quý nhân cùng thất á ca đâu. Dung cùng nhấp môi, đem kia trên bàn củ sen canh tự mình đưa tới Khang Hy trước mặt. Khang Hy nhíu mày, quý phi đây là ý gì? Vạn tuế ra chẳng lẽ không biết, ngày ấy phái ra đi thái y ỉa vừa vặn là luôn luôn chiếu cố thành quý nhân thai. Lại có việc này. Khang Hy kinh ngạc nhìn về phía Dung cùng, xem ra hắn thế nhưng cũng là chút nào không biết tình. Dung cùng sáng sớm dự đoán được như thế, ý bảo Khang Hy uống trước canh, chính mình chậm gì gì nói. Đồng gia chủ mẫu sinh bệnh thỉnh thái y ỉa đi ra ngoài cũng không phải không được, chỉ là cuộc sống này cùng thái y thật sự quá mức xảo chút. Thất A Ca sau khi sinh, Lâm thái y sáng sớm liền bị thả trở về. Nếu thật là bệnh tình hung hiểm, nơi nào có thể trở về như vậy mau? Dung cùng không e dè đem chính mình suy đoán cùng bàn nói ra. Quý phi ý tứ là, đồng gia cố ý chi đi thái y ỉa. Mượn chấm tay, tới hại chấm long duệ. Khang Hy ngữ khí thực hiển nhiên lạnh xuống dưới. Ngay cả trong tay canh cũng cảm thấy không có tư vị. Nếu không phải thành quý nhân phúc lớn mạng lớn, nói không chừng hắn hải tử liền như vậy không có. Như thế ngoan độc tâm địa. Cái này thần thiếp tự nhiên không thể xác định, bất quá Lâm thái ý ỉa nhưng thật ra đã ở bên ngoài chờ chứ. Vạn tuế ra muốn hay không hỏi một chút hắn. Quý phi ngươi còn chưa từng hỏi qua. Khang Hy ngước mắt nhìn về phía Dung Cùng, thấp giọng hỏi nói. Dung Cùng che môi cười khẽ, thần thiếp hiện giờ tuy nói xử lý lục cung. Nhưng như vậy đại sự lại há là thần thiếp có thể làm chủ. Chấm minh bạch ngươi vất vả. Khang Hy hơi hơi thở dài, đồng ra như mặt trời ban trưa, Dung Cùng không dám nhúng tay hắn có thể lý giải. Đem người kêu tiến vào. Khang Hy lạnh giọng, bất quá lâu ngày Lâm Thái Y Y liền đi đến. Lâm Thái Y Y cúi người, cung cung kính kính hành đại lễ. Lại đối Khang Hy đem ở đồng trong phủ sự tình một năm một mười nói rõ ràng, kia đồng phu nhân bất quá chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn. Vi thần đi khi nhà bọn họ nhưng thật ra thập phần ưu đãi. Đầu tiên là lôi kéo vi thần lại uống lên một đốn rượu, đảo như là một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Lâm Thái Y thì càng nói, Khang Hy sắc mặt liền càng lạnh. Chờ đến giọng nói rơi xuống, Khang Hy trên tay Phật Châu đã hung hăng chụp tới rồi trên mặt bàn. Lâm Thái Y thì sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, Dung cùng chiều hắn vây vây ống tay áo, ý bảo hắn trước đi xuống. Lâm Thái Y thì nghe lời lui ra, ngay sau đó Dung cùng vuốt Khang Hy tay, thấp giọng nói. Vạn tuế ra hiện giờ làm sao khổ sinh khí. Cũng may thành quý nhân cùng thất A Ca mẫu tử bình an, hiện giờ liền tính truy cứu sợ cũng chỉ có thể nhẹ nhàng bông. Đúng vậy, việc này tuy rằng âm độc, lại chung quy không có gây thành cái gì đại sai. Khang Hy tự nhiên không có khả năng nghiêm trị, cho nên Dung cùng dứt khoát đem lời này nói ra. Người chịu ủy khuất. Vạn tuế ra, đều không phải là thần thiếp chịu ủy khuất, mà là thành quý nhân cùng thất A Ca. Dung cùng nhấp môi, lời này là ở thế mẫu tử hai cái cầu ban thưởng. Chấm đích xác thẹn với bọn họ mẫu tử, như vậy đi, ngay trong ngày khởi nâng thành quý nhân vì thành tần. Khang Hy gật đầu, Dung cùng vừa lòng gật đầu. Đồng phi này cử đích xác làm nhân tâm hàn, cấm túc 3 tháng không được ra cung. Là, chuyện này khiến cho thần thiếp đi tuyên chỉ đi. Dung cùng vừa lòng gật đầu, đối với hiện giờ phong cảnh nhất thời đồng phi mà nói, này cấm túc 3 tháng không khác một chậu nước lạnh, cũng đủ đả kích nàng. Dực Khôn cung nội, Đồng Phi biết được tin tức này, nằm liệt ngồi ở mà. Nàng trang điểm cực kỳ mỹ diễm, nguyên bản còn chờ Khang Hy lại đây cùng dùng bữa tối, lại không dự đoán được chờ tới lại là Dung cùng. Quý Phi nương nương hảo âm hiểm tâm địa, liền như vậy nội ứng ngoại hợp tham buồn cung. Đồng Phi cười lạnh, một đôi mắt giống như xà gắt gao nhìn chằm chằm Dung cùng. Đồng Phi nương nương quá khen, luận khởi âm hiểm tới, ai có thể so được với nương nương đâu. Dung cùng cười khẽ, vẻ mặt khinh thường nhìn Đồng Phi. Ngươi đến tột cùng vì sao phải như vậy đối ta, nơi trốn nhằm vào không lưu nửa điểm đường sống. Đồng Phi tự biết đấu không lại Dung cùng, nhất thời thế nhưng cảm thấy ủy khuất thực. Vì cái gì? Nương nương quý nhân hay quên sự, nhanh như vậy liền đã quên sao? Dung cùng ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng quát lớn nói. Hoa Khê! Nàng bất quá chỉ là một cái nô tài mà thôi. Ngươi vì một cái nô tài đối bổn cung như thế đau khổ tương bức. Cùng lắm thì bổn cung trả lại ngươi 10 cái nô tài bồi tội như thế nào. Đồng Phi gần như hỏng mất la lớn, lại bị Dung cùng hung hăng một cái tắt đánh hoàn toàn an tĩnh. Dung cùng chỉ tròng lên Đồng Phi trên mặt lưu lại vài đạo vết máu, mà Dung cùng lúc này giống như hổ lang giống nhau ánh mắt kêu nàng không dám lại dây rùa nửa phần. Nếu lại kêu bổn cung nghe được ngươi nói loại này lời nói, bổn cung sẽ không làm ngươi hảo quá. Dung cùng lạnh lùng nói. Nô tài đối với ngươi tới nói đó là có thể tùy ý giẫm đạp xúc vật. Hậu cung người mỗi người như thế, vì bổn cung sở khinh thường. Nếu ngươi cảm thấy nô tài hèn hạ, kia bổn cung càng muốn làm ngươi bởi vì một cái nô tài mất đi hết thảy. Ngươi thật là kẻ điên. Đồng Phi nhẹ giọng nhắc mai nói, thần sắc đã có chút hoảng hốt. Bổn cung không phải kẻ điên, tương phản thành tần đại khái sẽ cùng cảm tạ Đồng Phi ngươi vị này kẻ điên. Dung cùng dương môi, nhìn thấy Đồng Phi trên mặt đang ở đổ máu, mà nàng cũng đã không rảnh đi lau. Trong lòng liền giác thống khoái vạn phần. Thanh tần. Đồng Phi hai tròng mắt nhanh chóng chặt lại. Sớm biết rằng bổn cung nên giết nàng còn có cái kia nghiệt chủng, mà không phải gần điều đi thái y yể. Đồng Phi, ngươi thật sự vụng về đến cực điểm. Dung cùng rất là thất vọng lắc lắc đầu. Thế gian này lại có ngươi như vậy xuẩn độn như lợn mặt hàng, nếu thành quý nhân cùng thất A ca sống không được tới. Lượng ngươi A mã là bao lớn công thần, ngươi bao gồm các ngươi đồng gia đều phải đầu rơi xuống đất. Như hại con vua, cấu kết ngoại thích. Từng vụ từng việc đều xúc phạm vạn tuế ra điểm mấu chốt. Ngươi nên may mắn chính mình vận khí tốt. Dung cùng túi người gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Phi đôi mắt, nàng trong mắt trừ bỏ hận ý ở ngoài liền chỉ còn lại có khinh thường, giống như đang xem một con kéo dài hơi tàn con kiến. Ngươi im miệng. Đồng Phi gần như điên cuồng, nàng thật sự sợ hãi Dung cùng như vậy ánh mắt. Đặc biệt là nàng nói đồng gia cũng muốn đầu rơi xuống đất thời điểm, Đồng Phi chỉ cảm thấy một trận sợ hãi, tựa hồ ngay sau đó việc này liền muốn chân chính đã xảy ra. Yên tâm. Bổn cung không nhiều lắm hứng thú cùng ngươi dây dưa. Dung cùng ngồi dậy, hơi hơi đỡ đỡ chán giác ngọc châm. Này 3 tháng ngươi phải hảo hảo ngốc tại Dực Khôn cung dưỡng bệnh đi, bổn cung nhìn ngươi tinh thần cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Không được, bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Dung cùng lạnh lùng cười, người si nói mộng nàng tự nhiên lười đến lại nghe. Mắt nhìn Dung cùng xoay người rời đi, Đồng Phi thanh âm càng lúc càng lớn. Ô nhã Dung cùng, ngươi cấp bổn cung chờ. Sau đó lời này liền giống như cuồng phong chung một đóa thu hoa. Căn bản chính là hấp hối dây rủa, sốc không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thành quý nhân tuy nói thuận lợi sinh hạ thất A ca, nhiên thân mình lại đại chịu bị thương nặng. Nô tài y tuy nói y thuật cao siêu, trung quy vẫn là không đủ hiểu biết thành quý nhân thân thể trạng huống, cho nên ở dùng dược thời điểm lực độ lớn chút. Dẫn tới thành quý nhân sinh sản qua đi đổ máu không ngừng, hiện giờ thể hư lợi hại. Thân thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an. Thành quý nhân không cần đa lễ, nga không đúng, về sau hẳn là kêu muội muội thành tần nương nương. Dung cùng cười lắc đầu, ý bảo thành tần thanh thản ổn định nằm hảo. Thanh tần, là vạn tuế gia phải cho thành nhi thăng vị phân sao. Thanh chỉ đều đã nghĩ hảo, bất quá vạn tuế gia suy xét đến ngươi thân mình còn không có khỏi hẳn. Sách phong nghi thức liền hết thể giản lược, ngươi không cần để ý. Quý phi nương nương, thần thiếp cao hứng còn không kịp, như thế nào để ý. Thanh tần kích động cắn môi, đảo không phải vì chính mình vị phân, mà là vì thất A ca. Chỉ cần nàng làm tần vị. Kia hài tử liền sẽ không bị ôm đến mặt khác phi tần bên người nuôi nấng. Nghe nói Đồng Phi đóng cấm túc, cũng là quý phi nương nương công lao đi. Ninh Phi không ra khỏi cửa, mấy tin tức này nhưng thật ra rất linh thông. Bổn cung bất quá là đem sự thật nói cho vạn tuế gia, đến nỗi như thế nào trừng phạt, liền đều là vạn tuế gia sự. Nói ngắn lại, các ngươi hai mẹ con thù hiện giờ xem như báo. Thứ nay về sau, liền hảo hảo tĩnh dưỡng. Dung cùng lắc đầu, ôn nhu dễ thân nhìn thành tần. Là... Thần thiếp nhất định dưỡng hảo thân mình, ngày sau hảo hảo hầu hạ quý phi nương nương. Thanh tần cảm động hai mắt đấm lệ mông lung, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Đồng Phi sẽ bởi vì đã chịu trừng phạt, rốt cuộc bọn họ hai người ra thế là hoàn toàn không thể so. Bổn cung nơi nào yêu cầu ngươi hầu hạ đâu. Dung Cùng che môi, thấp giọng nói. Ngay sau đó nàng chuyển mắt nhìn về phía Ninh Phi, ngươi cũng hảo hảo điều trị, nghe nói ngươi đến nay chưa từng thị tẩm. Ninh Phi nhấp môi, thân thiếp bệnh cũ chưa lành. Nhưng Ninh Phi nói nơi nào có thể lừa đến quá Dung Cùng đâu, nàng rõ ràng chính là tâm bệnh. Là bởi vì Đông Châu Hoàng hậu sao? Ninh Phi ngước mắt, quý phi nương nương quả thực thông tuệ, tỉ tỉ đó là bởi vì sinh hài tử mới. Nàng thật sự sợ hãi, chính mình sẽ rơi vào cùng Đông Châu giống nhau kết cục. Thôi thôi, ngươi vừa không nguyện ý bổn cung cũng tự nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dù sao cũng hoàng thượng đối nữ hố lộc ra còn có cũ tình, ngươi ở trong cung nhật tử sẽ không quá khổ sở. Dung Cùng hơi hơi gật đầu, tuy nói ở nàng lập trường thượng xem, nhiều hơn nâng đỡ mấy cái chính mình trận doanh phi tử mới là lâu dài tính toán. Từ trước tuyên tần nghi tần chi lưu nàng không yên lòng, hiện giờ trước mặt này hai cái lại là chân thành lương thiện hảo cô nương, tự nhiên là Dung Cùng mượn sức tốt nhất lựa chọn. Phần 130. Bất quá Dung Cùng lại biết rõ chính mình không thể làm khó người khác, có cái gì thiếu khẩn chỉ lo phái người đi Vĩnh Hòa Cung, không cần khách khí. Cấp thất A ca vú em cũng là bổn cung chọn lựa kỹ càng, ngươi nếu là dùng cảm thấy không tốt, cũng chỉ còn nói. Đúng vậy. Thanh Tân cười gật đầu, chưa từng nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được quý phi nương nương như vậy tốt phi tần. Quý phi nương nương, cái này là chúng ta tỉ mỗi hai cái thân thủ làm xiêm y hề. Ninh Phi đứng dậy, từ cháp lấy ra một kiện rất là tinh xảo tú lệ trang phục phụ nữ mãn thanh tới. Kia phía trên thêu thùa là phượng hoàng, thế nhưng mang theo vài phần khí phách. Thân thiếp chịu quý phi nương nương quan tâm, cũng không có gì đồ vật có thể báo đáp. Ninh Phi thành khẩn nhìn Dung Cùng, kia xiêm y ở quang hạ phát ra lộng lấy quang, là pha dùng tâm tư. Hảo. Dung Cùng tiếp nhận, trong lòng lại có chút ấm áp. Tại đây trong cung, thế nhưng cũng có thể thu được như vậy tình ý miên man lễ vật. Nhị. Từ Ninh Cung Thái Hoàng Thái Hậu đã hồi lâu chưa từng đi tìm Dung Cùng chơi cờ, một cái là thời tiết tiệm lãnh, một cái là Thái Hoàng Thái Hậu cờ nghệ không tinh lại không bằng lòng gọi người làm nàng. Nhưng ngày này bên ngoài rơi xuống đại tuyết đâu, Từ Ninh Cung ma mà cư nhiên thượng môn. Dung Cùng không nói chuyện chưa nói, thay đổi xiêm y để tới cửa. Chờ đến Từ Ninh Cung khi, Thái Hoàng Thái Hậu đã chuẩn bị tốt bàn cờ chờ đã lâu. Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay cũng không thể đi lại. Dung Cùng cười nói, đem lọ sưởi tay gác lại đến một bên. Làm càn, ai ra khi nào ăn năn. Thái Hoàng Thái Hậu cười tủm tỉm nói, hợp cung giữa cũng chỉ có Dung Cùng tại hạ cờ thời điểm không cho nàng, một hai phải cùng nàng tranh cái cao thấp. Thật cũng không phải Dung Cùng không muốn nhường nhịn, thật sự là Dung Cùng chính mình cũng là cái người chơi cờ dở. Nàng có thể hạ hảo tự mình cờ liền đúng là không dễ, càng không nói đến làm. Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay như thế nào đột nhiên có cái này hứng thú, bên ngoài quái lãnh. Dung Cùng nhẹ giọng nói, cẩn thận đem quân cờ dọn xong. Ai ra nguyên là nghe nói Đồng Phi sự tình, cho nên tìm ngươi lại đây nói chuyện. Dung Cùng nhẹ giọng cười, liền biết nàng lão nhân ra sẽ không đơn giản như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu là tưởng thế Đồng Phi cầu tình sao? Ngươi cái này tiểu nha đầu, nói chính là nói cái gì? Ai ra nếu muốn thay một người nói chuyện, nơi nào dùng đến cầu tình hai chữ? Thái Hoàng Thái Hậu nhấp môi, oán trách quét Dung Cùng liếc mắt một cái. Bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu biết chính mình không chiếm lý. Dung Cùng bật cười, ngước mắt nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Không có chút nào sợ hãi. Ngươi nha, nói chuyện luôn là như vậy trực tiếp. Nếu là đổi làm ai ra tuổi trẻ thời điểm, đã sớm phạt ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu bị Dung Cùng một câu nói chúng tâm sự, chỉ phải bất đắc dĩ cười cười. Ngài sẽ không. Dung Cùng lại lắc đầu, đem hắc tử dừng ở bạch tử phía trên, thấp giọng lại nói. Nếu là đổi làm Thái Hoàng Thái Hậu tuổi trẻ thời điểm, nói vậy sẽ thập phần thưởng thức thần thiếp cá tính. Thần thiếp tuy nhỏ, đối ngài năm đó sự tích nhưng cũng biết hiểu vạn phần. Nga. Phải không? Thái Hoàng Thái Hậu hít mắt, thấy Dung Cùng đột nhiên nhắc tới năm đó, nhất thời có chút tò mò. Ngài tuổi trẻ khi chỉ sợ muốn so thần thiếp còn muốn xuất tính, thảo nguyên thượng lớn lên nữ tử nơi nào sẽ như vậy vâng vâng dạ dạ lo trước lo sau. Dung Cùng nói xong, lại rơi xuống một tử cắt đứt Thái Hoàng Thái Hậu đường lui. Ai ra, ngươi? Thái Hoàng Thái Hậu nhất thời ảo não. Ngươi nha đầu này thật sự là không sợ hai ai ra sinh khí. Lời này đã là đang nói bàn cờ. Cũng là đang nói Dung Cùng kia phiên lời nói. Thần thiếp thực có thể lý giải Thái Hoàng Thái Hậu, tiên đế cùng Hoàng thượng sơ đăng cơ đoạn thời gian đó, trong triều dung chuyển bất an. Thái Hoàng Thái Hậu yêu cầu Lung Lạc có năng lực triều thần, phóng mới có thể làm ngôi vị Hoàng đế ngồi an ổn. Ngài chỉ có thể lo trước lo sau suy nghĩ chu toàn, bởi vì hơi có đi sai bước nhầm, liền sẽ giống như này cờ thua hết cả bàn cờ. Dung Cùng từng câu từng chữ, nói đâu vào đấy. Nàng dịu dàng khả nhân mặt giờ phút này tràn ngập chấn định. Nàng ở nghị luận triều chính, nhưng lại không có chút nào co rúm sợ hãi tiểu nữ nhi tư thái. Thái Hoàng Thái Hậu nhất thời nhấp môi, hiện tại lại có gì bất đồng. Hiện giờ là Khang Hy 20 năm, Vạn Tuế gia đăng cơ 20 năm. Bắt sống Ngao Bái, ngoại trinh cắt nhi đan, Khang Hy đế ngôi vị hoàng đế đã sớm đã ngồi ổn chi lại ổn. Lập tức vương quyền liền không bao giờ là vì lung lạc triều thần tiểu tâm cẩn thận lúc. Dung cùng ngước mắt, ý cười doanh doanh nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Ai ra nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi một cái bao con nhộng xuất thân nữ tử thế nhưng có thể đủ có như vậy kiến thức. Thái Hoàng Thái Hậu quá khen, bất quá là đi theo ngài bên người mưa dầm thấm đất thôi. Dung cùng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi ý tứ là, hiện giờ không cần lại coi trọng có năng lực triều thần sao? Tự nhiên không phải. Dung cùng nhấp môi, dương môi tiếp tục nói. Dung thần tử liền giống như thuần phục mãnh thú, có thể dùng sức mạnh lực áp chế, có thể dùng mỹ thực dụ hoặc, chỉ có đem áp chế cùng tưởng thưởng làm được cân bằng mới vừa rồi có thể đem mãnh thú thuần dễ bảo. Hiện giờ đồng gia đó là mãnh thú, một mặt dung túng cùng ân thường, đó là dưỡng hổ vì hoạn. Quả thật, dung cùng là vì chính mình tư tâm. Nhưng nàng nói này đó cũng thật là cái này giai đoạn Khang Hy nên làm sự tình, muốn chân chính trở thành nắm hết quyền hành hoàng đế, liền không thể một mặt dung túng có công chi thần. Tái hảo thần tử cũng là người. Là người trung quy sẽ có tư tâm to ra liền sẽ trở thành mầm tai họa. Điểm này, Dung cùng không nói Thái Hoàng Thái Hậu cũng thập phần rõ ràng. Ai ra từ trước thật là nhìn nhầm, suýt nữa giết một cái nữ trung tướng tương A. Thái Hoàng Thái Hậu cảm thán nói, một đôi con ngươi lại mang theo hàn ý. Nhân ngươi như vậy vọng nghị triều chính, sẽ không sợ ai ra trách tội cùng ngươi sao. Nếu là bên hậu cung Thái Hậu thần thiếp tất nhiên không dám nói. Dung cùng nhấp môi, lúc này liền tới rồi vớt ngông ngựa lúc. Chỉ giáo cho. Thái Hoàng Thái Hậu nương nương ngài nơi nào có thể cùng mặt khác Thái Hậu giống nhau đâu, ngài là nữ tử gương tốt, càng đối trong triều sự vụ rất có kiến giải. Ngài như vậy nữ tử sẽ không sợ hãi càng sẽ không chèn ép thần thiếp ý tưởng, thần thiếp tự tin, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ thực thích thần thiếp nói này đó. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chằm Dung cùng nhìn một khắc, vừa mới cười vang lên. Ngươi a ngươi, cũng khó trách hoàng đế như thế thích ngươi, đó là đổi làm ai ra, cũng muốn đem ngươi coi như bà bối. Thái Hoàng Thái Hậu cười duỗi tay sờ sờ Dung cùng khuôn mặt. Nàng lão nhân ra nhưng thật ra cao hứng. Dung cùng lại nói miệng khô lưỡi khô, một hơi uống lên một bát lớn trà nóng. Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới hỏi Đồng Phi, còn muốn nói gì sao? Ai ra đã nhiều ngày vừa lúc muốn đi Bảo Hoa Điện vì đại thanh tụng kinh cầu phúc, nay Đồng Phi cấm túc ở Dực Khôn Cung nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền kêu nàng nhiều sao chép vài phần kinh văn đốt cháy đi. Thái Hoàng Thái Hậu bị Dung cùng vừa mới kia phiên lời nói sở đả động, nơi nào còn sẽ có nửa điểm vì Đồng Phi cầu tình ý tứ. Nàng lão nhân ra ống tay háo vung lên, liền lại cấp Đồng Phi bỏ thêm hình phạt. Này ngày mùa đông sao chép kinh Phật, cũng không phải là cái gì hảo sai sự a. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, thần thiếp sẽ phân phó qua đi. Hai người tiếp tục đánh cờ, không có gì bất ngờ xảy ra lại là Thái Hoàng Thái Hậu thua. Lão nhân ra giận sôi máu, trực tiếp không chơi. Lôi kéo Dung cùng nói không ít chuyện riêng tư, nhớ lại chính mình tuổi trẻ sự tích tới, đã nghiễm nhiên đem Dung cùng coi như lại thân bất quá người một nhà. Chờ đến một ngày qua đi. Dung cùng vừa mới trở về Vĩnh Hòa Cung. Xem ra Thái Hoàng Thái Hậu ngài là thật sự thích Đức Quý Phi, ngài đã thật lâu không có như vậy cao hứng qua. Thái Hoàng Thái Hậu bên người Lão Ma Ma cũng rất là vui mừng cho nàng lão nhân ra thượng trà, thấp giọng nói. Đức Quý Phi đều không phải là tầm thường nữ tử, cùng ai ra tuổi trẻ khi rất có vài phần tương tự. Ai ra thích nàng, cũng thưởng thức nàng, chính là xuất thân thấp hèn chút, nếu không nếu là có thể làm Đại Thanh Hoàng Hậu, đó là Đại Thanh Phúc Khí. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng chụp phủi trong tầm tay ngọc bội, rất là tiếc nuối nói. Dung cùng trở lại Vĩnh Hòa Cung đã là buổi tối, Dận Chân cùng Dận Tộ hai huynh đệ buồn hẳn là đã sớm ngủ hạ. Nhưng là bọn họ hai cái lại ba ba chờ Ngạch Nương trở về nói ngủ ngon, nhưng thật ra ngoan ngoan thực. Lần sau nếu là Ngạch Nương về trễ, ngươi liền mang theo đệ đệ trước ngủ. Dung cùng có chút bất đắc dĩ vô vô Dận Chân đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Không được, nhi thần nhất định phải cùng Ngạch Nương nói ngủ ngon lại đi ngủ, đệ đệ cũng là như vậy tưởng. Dận Chân lắc đầu, ngay sau đó giữ chặt Dận Tộ tay, chuyển mắt hỏi hắn. Đệ đệ ngươi nói đúng sao? Dận Tộ đi theo gật gật đầu, đúng vậy. Dận Tộ thanh âm nho nhỏ, biểu tình cũng nhút nhát sợ sệt. Đứa nhỏ này văn tính thực, ngày thường lời nói cũng tương đối thiếu. Dung cùng dối tay đem Dận Tộ ôm vào trong ngực, có phải hay không mệt nhọc nha? Dận Tộ lắc đầu, rồi lại bất đắc dĩ gật đầu, thật sự là vây được lợi hại. Lần sau Ngạch Nương tranh thủ sớm chút trở về, các ngươi buổi tối đánh răng rồi sao? Quét qua. Đệ đệ cũng quét qua. Dận Chân gật đầu, Dung cùng vừa mới đem Dận Tộ một lần nữa phóng tới trên mặt đất. Ngươi đi mang đệ đệ đi ngủ. Dận Chân nghe lời dắt Dận Tộ tay, nhưng là Dận Tộ vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn ngốc ngốc nhìn Dung cùng, nhi thần tưởng cùng Ngạch Nương cùng nhau ngủ. Dung cùng bật cười, nàng nhưng thật ra nghĩ tới. Dận Chân khi còn nhỏ chính mình thường xuyên cùng Khang Hy giận dỗi, cho nên ngày thường đều ở cùng Dận Chân một khối ngủ đến. Sau lại Dận Tộ sinh ra, Khang Hy tới số lần thường xuyên. Hơn nữa Dung cùng đối cái thứ hai hải tử thật sự là so ra kém đối cái thứ nhất dụng tâm, nhưng thật ra trước nay không cùng Dận Tộ một khối ngủ quá giác. Đệ đệ, ngươi không thể cùng ngạch nương cùng nhau ngủ. Dận Chân lại nghiêm trang lắc đầu, xem ra là hắn không thể cùng nhau, cho nên cũng ngăn đón đệ đệ. Dận Chân, các ngươi hai cái đều đi nội điện đi. Tối nay ngạch nương cùng các ngươi. Dận Tộ tức khắc cao hứng nở nụ cười, đứa nhỏ này rất ít cười như vậy sán lạ. Chính là Hoàng A Mã tới ngủ ở chỗ nào. Dận Chân lại như mày, nho nhỏ tuổi trẻ đã thập phần hiểu chuyện. Làm hắn hồi hắn Càn Thanh cung đi, cái này không cần ngươi nhọc lòng. Mau đi mang theo đệ đệ đi trên giường trước ngoan ngoãn nằm hảo. Dung cùng cười khẽ, nay tử cấm thành lớn như vậy, Khang Hy nào không thể ngủ. Đúng vậy. Dận Chân tự nhiên cũng là cao hứng, vội vàng nắm Dận Tộ một đường chạy chậm vào nội điện. Thanh bội, ngươi phân phó người đi Dực Khôn cung, đem Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay nói truyền qua đi. Là, đúng rồi quý phi nương nương. Nội vụ phủ tổng quản hôm nay cố ý tới hỏi ngài, này Dực Khôn cung than hỏa hay không còn theo trước giống nhau cấp. Dung cùng những mày, có chút khinh thường cười lạnh. Tự nhiên không cần, nàng muốn sao chép nhiều như vậy kinh Phật đã thập phần phí du phát hỏa. Này than hỏa có thể giản tiện tình đi, tiền trong quốc khố cũng không phải gió to quát tới. Là, nô tài biết như thế nào làm. Thanh bội xoay người đem việc này phân phó đi xuống, tiện đà hầu hạ Dung cùng tắm gội rửa mặt chải đầu. Dung cùng rửa mặt chải đầu xong sau. Liền tự hành đi nội điện. Trên giường hai đứa nhỏ đã ngủ say, nàng cười một tay ôm một cái, nhưng thật ra thích ý. Ngoài cửa, Khang Hy mới vừa phê xong sổ con Mạo Đại Tuyết chạy tới, lại bị Tam Đức Tử ngăn ở ngoài cửa. Tam Đức Tử, người thật to gan. Khang Hy lạnh giọng, người sau cợt nhả giải thích nói. Vạn Tuế ra thứ lỗi, hôm nay quý phi nương nương muốn bồi hai vị tiểu A ca nghỉ ngơi, cho nên kêu nô tài nói cho ngài, không vị trí. Khang Hy đánh cái đại đại hát xì, trong lòng nghẹn một cổ khí. Nhiên cũng không hảo cùng mấy đứa con trai tranh đoạt, Ngụy Châu, bại giá Càn Thanh cung. Phần 131. 81081 Trương Vương chữ phong ba. Dực Khôn cung nội, Đồng Phi đã sao toàn bộ tay đều đang run rẩy. Nàng cắn răng, chỉ hận không thể đem trong tay bút lông hung hăng ném tới trên mặt đất. Nhưng đây là Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ, nàng không thể cự tuyệt, chỉ có thể chịu đựng tính tình tiếp tục viết xuống đi. Chính là theo sắc trời càng ngày càng ám, nội điện độ ấm cũng tùy theo hạ thấp. Đồng Phi ngước mắt, đôi tay bị đông lạnh đến ngăn không được run rẩy. Như thế nào không thấy than hỏa? Nương nương, tháng này than đã dùng xong rồi. Ngoài cửa gió bắc gào thét, tiểu cung nữ nhóm run rẩy xuống tay ngay cả đèn dầu đều bưng không xong. Đông tuyết từng trận, nếu là không có than hỏa nên như thế nào vượt qua này giá lạnh vào đông? Nội vụ phủ là làm cái gì ăn không biết? Dám cắt xén buồn cung than. Đồng Phi tức giận quát, cung nữ nơm nớp lo sợ ngước mắt trả lời. Buổi sáng nô tài đi qua một lần. Nhưng mà nội vụ phủ người đẩy nói gần nhất than hỏa chi phí căng thẳng. Ngay cả từ Ninh cung cũng so từ trước thiếu một nửa, muốn chúng ta chịu đựng. Chịu đựng. Đồng Phi cái này rốt cuộc nhịn không được, hung hăng đem bút lông ném đến mặt đất. Bổn cung sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ chịu quá như vậy khuất nhục. Bổn cung chính là Dực Khôn cung chủ vị a. Cung nữ sợ tới mức lắc đầu, lúc này càng là không cùng nói tiếp. Đồng Phi gần đoạn thế gian tới nay tính tình càng thêm nôn nóng, tuy nói sao chép kinh Phật lại thường xuyên mất khống chế nơi nào khởi tới rồi nửa phần bình tâm tĩnh khí tác dụng. Người cấp bổn cung lại đây. Đồng Phi phất tay áo, chỉ hướng về phía không nói một lời tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ do dự mà đi lên trước, khẩn trương nhìn Đồng Phi. Nương nương có cái gì phân phó? Lời còn chưa dứt, tiểu cung nữ trên mặt liền ăn thật mạnh một cái tát. Nàng sợ hãi nhìn Đồng Phi, sợ tới mức chạy nhanh quỳ rạp xuống đất. Nương nương thứ tội, thỉnh nương nương thứ tội. Các ngươi có phải hay không một cái hai cái đều đánh giá bổn cung thất thế? Nghĩ đi người khác trong cung A. Đồng Phi một phen bóp chặt tiểu cung nữ cổ, mặt khác một bàn tay đem này búi tóc làm cho hỗn độn. Cung nữ không dám mở miệng, này Dực Khôn cung người đích xác đại đa số đều bắt đầu khác mưu đường ra. Không nói đến khác, ít nhất muốn bảo đảm ở vào đông có than hỏa nhưng dùng đi. Hơn nữa Đồng Phi nương nương càng thêm táo bạo, động một chút đánh chửi, người bình thường ai có thể chịu được. Nô tài không dám. Nhưng luôn là trong lòng nghĩ muốn chạy, ngoài miệng lại là không dám nói ra. Không dám. Bổn cung xem ngươi dám thực a. Đồng Phi lạnh giọng chào phúng nói, rồi tay lại hung hăng phiến này cung nữ hai bàn tay. Cung nữ đau bắt đầu khóc lên, Đồng Phi buông ra tay, nhẹ giọng nói. Ngươi khóc cái gì, bổn cung đều không có khóc đâu. Bổn cung nói cho các ngươi này đó thế lực đồ vật, bổn cung A Mã còn ở thế quốc chinh chiến. Chỉ cần chờ A Mã chiến thắng trở về, bổn cung liền lập tức có thể phong hậu, đến lúc đó toàn bộ Tử Cấm Thành đều là bổn cung. Đồng Phi cao giọng quát, xem kia thần sắc cơ hồ đã cùng kẻ điên vô dị. Nàng dáng vẻ này, một bên còn lại cung nhân thấy đều cảm thấy sợ hãi, không dám lại đi phía trước một bước. Đều cấp bổn cung lăn xuống đi. Đồng Phi điên cuồng một thời gian lúc sau phát giác không người để ý tới, toại lại thực mau an tĩnh lại. Nàng huy tay háo, thấp giọng kêu mọi người rời đi. Các cung nhân vội vàng làm điểu thú trạng tứ tán khai, không ai dám gần chút nữa Đồng Phi một bước. Đồng Phi chuyển mắt, tuyệt vọng nhìn trên bàn sao chép một nửa kinh Phật, duỗi tay đem nó xé dập nát. Hàm Phúc cung nội, Lương quý nhân bụng đã cổ lên. Trải qua mấy ngày nay điều trị, nàng trong bụng đứa nhỏ này cũng cuối cùng là ổn định. Nghe nói Đồng Phi lại ở Dực Khôn cung nổi điên, nàng sắc mặt thực hiển nhiên thanh thoát không ít. Tiểu chủ, nô tài nhìn cái này Đồng Phi đại khái là không sống được bao lâu. Lương quý nhân vì lắc đầu, thấp giọng nói. Nàng hiện giờ tâm tình không tốt, bất quá là bởi vì bị cấm túc. Nàng tính cách ta nhất hiểu biết, không dễ dàng như vậy nằm sắp xuống. Cũng là, nhưng nếu chúng ta lại dùng chút thủ đoạn đâu. Cung nữ hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó vô vô tay. Từ ngoài cửa đi vào tới một cái người, nhìn chăm chú nhìn lên, thế nhưng đúng là vị kia ở Dực Khôn cung ăn đánh tiểu cung nữ. Đây là Dực Khôn cung thanh điểu. Ai ra, này khuôn mặt nhỏ như thế nào xương thành như vậy. Lương quý nhân thấy thanh điểu nửa khuôn mặt xương lao cao, trong lúc nhất thời rất là lo lắng rỗi tay sờ sờ, nhẹ giọng hỏi. Là bị Đồng Phi đánh, này tiểu nha đầu đáng thương thực. Nô tài đi nội vụ phủ lãnh than hỏa thời điểm vừa vặn đụng tới hắn, nội vụ phủ những cái đó thế lực đồ vật không chỉ có không muốn cho nàng than hỏa, ngược lại đối nàng châm chọc niệm ai. Nô tài thật sự xem bất quá đi, liền đem người mang theo trở về. Thanh điểu bị nói nước mắt liên liên, có vẻ càng thêm đáng thương. Tại đây trong cung, cùng sai rồi chủ tử liền giống như đầu sai rồi thai. Nghe nói Đồng Phi nương nương gần nhất âm tình bất định, ngươi thật là chịu ủy khuất. Lương quý nhân ra vẻ thương tiếc dùng khăn xoa xoa thanh điểu nước mắt. Nô tài không ủy khuất, nhưng là nô tài thật sự không thể lại lưu tại Dực Khôn cung. Còn thỉnh quý nhân tiểu chủ phát phát thiện tâm, cứu cứu nô tài đi. Này thanh điểu vốn là chỉ là cái tiểu cô nương, tiến cung thời gian không dài, cũng thật là xui xẻo, mới gặp được Đồng Phi như vậy chủ tử. Ta bất quá chỉ là cái quý nhân, nào dám từ Đồng Phi nương nương trong tay đoạt người đâu. Chư Phi. Lương quý nhân nhẹ nhàng cười, duỗi tay dắt thanh điểu tay ôn nhu vớt ve. Trừ phi ngươi đâu có thể giúp một tay ta, sớm ngày đánh sập Đồng Phi, ngươi cũng có thể đủ sớm ngày giải thoát. Thanh điểu khó hiểu nhìn Lương quý nhân, nàng cũng không minh bạch trong đó quan hệ. Không cần ngươi làm gì đó, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lương quý nhân cười điểm điểm thanh điểu ngón tay, tùy tay đem chính mình chuẩn bị tốt gói thuốc đưa tới thanh điểu trong tay. Lúc đó Dung cùng vội vàng xử lý cửa ải cuối năm công việc, không có tâm tư đi quản Dực Khôn cung sự tình. Nhật tử thoảng qua, thực mau liền tới rồi năm sau ngày xuân. Đồng Phi cấm túc kỳ hạn đã sớm đã tới rồi, nhưng là Đồng Phi lại chậm chạp không có ra cửa. Nghe nói là bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng. Thường xuyên nói mê sảng, ngay cả thái y đi nhìn, đều sẽ bị nàng đuổi ra đi. Thanh bội một bên cấp Dung cùng bàn phát, một bên nhẹ giọng nói. Dung cùng hơi hơi nhíu mày, nàng không đồng nhất hướng là đánh không chết tiểu cường sao, hiện giờ bất quá chỉ là cấm túc 3 tháng mà thôi, liền bệnh như vậy lợi hại. Lúc trước Dung cùng biến đổi biện pháp tra tấn nàng, Đồng Phi không cũng giống nhau nhịn qua tới sao. Nô tài cũng không rõ, này trong cung cũng không ai nguyện ý cùng nàng kết giao, tự nhiên cũng không ai biết được tình huống. Thanh bội lắc đầu, kỳ thật việc này nàng cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Đồng Phi cấm túc, nhưng ăn uống vẫn luôn chưa từng thiếu quá. Bệnh của nàng không phải phong hàn, cho nên cũng đều không phải là cắt xén than hỏa duyên cớ. Nghe nói là đầu óc hỏng rồi, vẫn luôn nói mê sảng đâu. Chẳng lẽ là được bệnh tâm thần? Dung cùng thấp giọng nói, thanh bội nghe xong lời này có chút tò mò. Nương nương trong miệng bệnh tâm thần là cái gì? Dung cùng cười lắc đầu, không ngại, chỉ cần bất tử liền tùy nàng đi. Hiện giờ mới vừa đầu xuân, trong cung sự tình thật sự là quá nhiều, không có công phu đi để ý tới nàng. Đúng vậy. Thanh bội gật đầu, chủ tớ hai cái đều thập phần ăn ý không có lại quản chuyện này. Mùa xuân thực mau qua đi, giữa hè thời gian tới rồi, Khang Hy vẫn là theo thường lệ mang theo hậu phi ra cung tránh nóng. Ra cung đêm trước, Lương quý nhân sinh. Nàng sinh gian nan, lại là ước chừng sinh 3 cái canh giờ. Cả người đều hư thoát, nhưng cũng may là mẫu tử bình an. Dung cùng không có tự mình đi, cũng không có tự mình đi xem tất yếu. Nàng bất quá tùy tay đánh thưởng một chút lễ vật, trong lòng cũng hiểu được, Lương quý nhân này một thai đó là trong lịch sử nổi danh bát hiền vương. Vị này bát A-ca đồng dạng cũng là hậu kỳ cùng giận chân tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hữu lực người cạnh tranh, nhưng là này đó Dung cùng còn không nghĩ suy nghĩ. Rốt cuộc hiện giờ Lương quý nhân cũng không được sủng ái, lấy nàng hậu cùng chuyên sủng địa vị đến xem, không ra quá đại ý ngoại, đế vị đều sẽ là giận chân. Đến nỗi giận nhưng, Dung cùng nhưng thật ra có chút phát sầu. Đứa nhỏ này càng lớn liền càng phản nghịch lên, nghe nói sắp tới thường thường cùng Khang Hy cãi nhau, Khang Hy đã trừng phạt quá rất nhiều lần. Dẫn nhưng thái phó cũng bị Khang Hy sa thải, cái này liền càng thêm dẫn tới phụ tử ly tâm. Cho nên lần này ra cung, Khang Hy không có mang lên hoàng thái tử, chỉ dẫn theo Tư A Ca dẫn chân. Ngạch nương, chúng ta lần này cần đi nơi nào? Đi Tránh Nóng A, ngươi hoàng A Mã tính toán ở Nhiệt Hà vùng tu sửa hành cung. Lần này đó là mang chúng ta đi nhìn một cái. Dung cùng ôn nhu nhìn trong lòng ngực giận chân, thấp giọng nói. Kia hoàng A Mã vì sao không mang theo thượng thái tử ca ca cùng đệ đệ đâu? Giận chân khó hiểu nhìn Dung cùng bất đắc dĩ thở dài. Thái tử sự tình buồn cung cũng không biết, đến nỗi ngươi đệ đệ, hắn còn quá nhỏ. Chính là nhi thần một người ra cung hảo không thú vị. Thanh bội nghe xong không khỏi khẽ cười một tiếng, từ A Ca chúng quy vẫn là quá nhỏ, nếu là đổi làm người khác đều phải cao hứng muốn chết. Vì sao cao hứng? Giận chân khó hiểu nhìn về phía thanh bội. Hoàng thượng chỉ thích ngài một cái, kia tự nhiên cái gì thứ tốt đều sẽ trước cho ngài, bao gồm. Thanh bội nhất thời cao hứng đã quên hình, suýt nữa đem kia nói xuất khẩu. Cũng may Dung Cùng kịp thời mở miệng ngăn lại trụ nàng, thanh bội lòng còn sợ hãi nhìn Dung Cùng, thấp giọng nói. Là nô tài lắm miệng. Ngạch nương, thanh bội nói chính là có ý tứ gì? Hoàng A Mã phải cho nhi thần cái gì? Giận chân quay đầu, tò mò nhìn về phía Dung Cùng. Cái gì đều không cho, ngươi cũng cái gì cũng không thiếu. Dung Cùng lắc đầu, ở giận chân trên mặt veo véo. Thanh bội hôm nay rõ ràng không có uống rượu, ngược lại bắt đầu nói lên mê sảng tới. Thanh bội biết sai. Thanh bội vội vàng thỉnh tội, nàng vừa mới nói đích xác nói quá làm càn chút. Giận chân hơi hơi đỡ chán, nhi thần vẫn là quá tuổi trẻ, nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Mặc kệ có nghe hay không đến hiểu, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài mình bạch sao. Dung Cùng sùng nịch cười, đem nhi tử ôm lên đùi mình. Dận chân đã 5 tuổi, hắn sinh tuy rằng không mập nhưng liền như vậy ôm cũng rất là cố hết sức. Nhi thần không ngu, lại không giống Tam Á Ca nói cái gì đều hướng bên ngoài nói. Lần trước còn bị thái tử ca ca mang đâu. Nga, hắn nói cái gì? Tam Á Ca nói, thái tử ca ca nếu là tiếp tục cùng Hoàng A Mã tranh chấp đi xuống, kia này chữ quân vị trí liền muốn thay đổi người. Dận chân nghiêm trang nhìn Dung Cùng, lời này lại kêu Dung Cùng hơi hơi sửng sốt. Tam Á Ca cũng muốn chữ quân chi vị. Không phải. Tam A Ca nói Vinh Tần Nương Nương thường xuyên nhắc mãi, này thái tử vị trí sớm hay muộn là phải cho nhi thần. Dận chân lại lắc đầu, lời này càng làm cho Dung Cùng trừng lớn hai tròng mắt. Lời này hôn trướng. Nhị. Dung Cùng hiếm khi ở hải tử trước mặt tức giận, cho nên Dận chân cảm thấy Dung Cùng xa lạ. Hắn có chút sợ hãi lôi kéo Dung Cùng ống tay áo, nhẹ giọng nói. Nhi thần biết sai rồi, còn thỉnh ngạch nương không cần sinh khí. Dung Cùng vừa mới phản ứng lại đây, chính mình không thể đối Dận chân như vậy hung. Nàng rôi tay sờ sờ hài từ đầu, nhẹ giọng nói. Ngạch nương không phải đang mắng ngươi, là đang nói Tam A Ca cùng Vinh Tần ý đồ đáng chết. Nàng không khỏi nhíu mày, tuy nói sáng sớm dự đoán được vương chữ chi tranh sẽ thập phần thảm thiết. Lại quả quyết không có dự đoán được hiện giờ bất quá mới Khang Hy 21 năm, hậu cung liền đã là bắt đầu chủ tính này đó. Phần 132. Nếu là bọn họ biết Khang Hy có thể ở nhậm 66 năm, chỉ sợ sẽ vội muốn chết. Bọn họ lời nói có cái gì không đúng sao? Dận chân khó hiểu ngước mắt nhìn Dung Cùng, nhẹ giọng hỏi. Tự nhiên không đúng, này không khác là muốn ngươi cùng ngạch nương tánh mạng. Dận chân, ngươi cấp ngạch nương nhớ kỹ. Chỉ cần thái tử vẫn là thái tử, ngươi cùng đệ đệ liền quả quyết không thể cùng vương chữ hai chữ nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Ngày sau mặc kệ là ai ở ngươi trước mặt nói lên này đó, đều là thật mạnh phản bác trở về, minh bạch sao. Dung Cùng dối tay sờ sờ dận chân mặt, cực kỳ trịnh trọng dặn dò nói. Dận chân gật đầu, nhi thần minh bạch. Ngày sau mặc kệ là ai đối nhi thần nói như vậy, nhi thần đều sẽ mắng trở về. Hắn là cái thông minh hài tử, Dung Cùng tạm thời thả lòng chút. Còn có ngươi, thanh bội. Ngày sau cũng không thể lại hồ ngôn loạn ngữ. Nô tài cũng biết. Thanh bội liên tục gật đầu, này trên xe ngựa không khí trong lúc nhất thời nhưng thật ra trở nên ngưng trọng lên. Đột nhiên có người gõ cửa, Dung Cùng ý bảo thanh bội đi khai, tới người là Ninh Phi cùng Nghi Tần. Thân thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an. Các ngươi hai cái như thế nào tới? Hiện giờ đoàn xe ngừng ở nơi này tu chỉnh, nhất thời thế nhưng như là không thể tức khắc liền đi dường như. Thân thiếp đợi nhàm chán, liền hô Ninh Phi tỷ tỷ lại đây cùng quý phi nương nương trò chuyện. Thứ A Ca đây là làm sao vậy, nhìn sắc mặt không tốt. Dận chân là bị Dung Cùng dọa tới rồi, bất quá nghe thấy Nghi Tần quan tâm chính mình, hắn vội vàng lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ta không có sắc mặt không tốt, chỉ là ở bên trong xe buồn chứ. Buồn cung vừa rồi còn nói đâu, vì sao xe ngựa ngừng như vậy lâu. Dận chân. Ngươi ở trong xe đợi không thoải mái, muốn hay không đi tìm ngươi Hoàng A Mã. Dận chân ngoan ngoãn gật đầu, biết ngạch nương là cố ý chi khai chính mình. Hảo. Nhi thần cáo lui. hắn nhẹ nhàng xuống xe ngựa, chờ đến Dận Chân đi xa, Dung Cùng vừa mới như là thở phào nhẹ nhõm. Nương nương đây là làm sao vậy, nhìn thực dáng vẻ khẩn trương. Ninh Phi khó hiểu nhìn Dung Cùng, rất là lo lắng. Không có gì, các ngươi hôm nay có thể thấy được quá Vinh Tần. Dung Cùng khẽ lắc đầu, nàng nguyên bản nghĩ Vinh Tần từ trước tuy rằng làm không ít chuyện xấu, nhưng chung quy chẳng qua là bị Huệ Tần sai xử lợi dụng. Nếu nàng hiện tại có thể an phận thủ thường, đảo cũng có thể như vậy Dung nàng vẫn luôn quá đi xuống. Nhưng là Dung Cùng trăm triệu không nghĩ tới, Vinh Tần cư nhiên có mơ ước ngôi vị hoàng đế tâm tư. Điểm này nàng không thể nhẫn, cũng tuyệt đối không thể kêu nàng kéo Dận Chân xuống nước. Khang Hy đang độ tuổi xuân, lúc này nghị luận thái tử đó là tìm chết. Chưa thấy qua, quý phi nương nương tìm nàng có việc sao? Có chút việc tư, thỉnh cầu Nghi Tần muội muội giúp bổn cung đem nàng tìm tới tốt không? Trong khoảng thời gian này, Nghi Tần cùng Vinh Tần lui tới rất là chặt chẽ. Điểm này Dung Cùng là biết đến, Vinh Tần có cái này tâm tư rất khó bảo không cùng Nghi Tần có quan hệ. Rốt cuộc, Vinh Tần như vậy ngu xuẩn thật sự là quá dễ dàng bị người lợi dụng. Nghi Tần không dự đoán được quý phi sẽ phái chính mình đi làm như vậy chạy chân sai sự, nhìn qua lễ phép, kỳ thật đối nàng rất là mạo phạm. Quý phi xưa nay là mọi mặt chu đáo nhân vật, nàng làm như vậy nhất định không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý hạ chính mình mặt mũi. Thần thiếp đã biết. Nghi Tần dù cho chịu nhục, lúc này lại cũng không dám không tử. Nàng gật đầu, tự hành đi xuống xe ngựa đi tìm Vinh Tần. Ninh Phi sắc mặt có chút phức tạp, nương nương vì sao phải làm Nghi Tần đi tìm Vinh Tần, kỳ thật đại nhưng kêu hạ nhân đi. Bổn cung lại làm sao không biết có thể sai xử bọn hạ nhân. Dung Cùng chuyển mắt nhìn về phía Ninh Phi, biểu tình so thường lui tới đều phải ngưng trọng. Nhưng lần này sự tình cũng không đơn giản, bổn cung muốn trước cấp Nghi Tần một cái ra vai phủ đầu mới được. Ninh Phi nhíu mày, là sự tình gì cư nhiên có thể làm từ trước đến nay không màng hơn thua Vân Đạm Phong khinh quý phi nương nương như vậy coi trọng. Kia thần thiếp hay không muốn đi trước cáo lui. Ninh Phi biết nếu quý phi muốn cho chính mình biết, kia quý phi liền sẽ nói thẳng. Mà quý phi không nghĩ nói, kia đó là nàng không thể nghe được. Cho nên Ninh Phi nghĩ bo bo giữ mình, không cần trộn lẫn tiến vào. Nhưng mà Dung Cùng lại đè lại Ninh Phi tay, thấp giọng nói. Ngươi lưu lại nơi này, bổn cung đợi lát nữa lời nói ngươi đồng dạng muốn nghe. Ninh Phi trong lòng khả nghi, nghĩ việc này tất nhiên không phải là việc nhỏ. Lại nói Nghi Tần xuống xe ngựa lúc sau liền thẳng đến Vinh Tần xe ngựa mà đến, đẩy cửa ra thấy Vinh Tần đang ở nhắm hai mắt ngủ gật, nhất thời có chút sốt ruột đem nàng đẩy đẩy. Vinh Tần xoa xoa mắt buồn ngủ, nhẹ giọng hỏi. Muội muội làm gì vậy, vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ là đi lấy nước? Nghi Tần bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Vinh Tần tay nói. Nơi nào là hỏa hoạn, là Quý Phi nương nương. Quý Phi nương nương truyền triệu có cái gì sợ quá? Vinh Tần thấy Nghi Tần vẻ mặt lo lắng, không chút để ý ném ra tay nàng. Nếu chỉ là bình thường truyền triệu hà tất muốn cho bổn cung tự mình tới thỉnh, kêu một cái phi tử làm nô tài sống, quý phi nương nương có ý tứ gì ngươi hay là xem không rõ sao? Nghi Tần nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta cũng không có làm chuyện gì a. Bất quá chính là thuận miệng. Vinh Tần hồi ức, đột nhiên nhớ tới chính mình xúi dục Tam A Ca nói những lời này đó, nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Từ cổ họng toát ra một cái kinh ngạc trường âm tới. Nghi Tần bất đắc dĩ gật đầu. Đại để chính là cái này, bổn cung nhìn quý phi nương nương bộ dáng nghĩ đến rất là tức giận. Bất quá chỉ là một hai câu lời nói, này tứ A Ca thật đúng là cái gì đều hướng quý phi nương nương nơi đó nói đi. Vinh Tần rất là sợ hãi đứng dậy mặc quần áo. Chúng ta hiện giờ vẫn là đi trước quý phi nương nương nơi đó đi, nếu là đi chậm, chỉ sợ nàng sẽ càng tức giận. Hai người vội vội vàng vàng đi đến Dung Cùng trước mặt, Nghi Tần sắc mặt còn tính tự nhiên, chỉ là Vinh Tần thực hiển nhiên đã bắt đầu chột dạ. Các ngươi tới. Dung Cùng ý cười doanh doanh nhìn hai cái phi tử, ý bảo các nàng hai cái ngồi xuống. Vinh Tần, Tam A Ca gần nhất nhưng hảo A. Một mở miệng hỏi đó là hoàng tử, thực rõ ràng chính là hướng về phía kia sự kiện tới. Vinh Tần hơi hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói. Đa tạ quý phi nương nương quan hệ, Tam A Ca hết thể đều tốt. Nàng nhẹ giọng nói, trong lúc nhất thời sợ hai chiều chung quanh nhìn nhìn. Tam A Ca nói những lời này đó còn có thể ngủ ngon, Vinh Tần quả thực dạy con có cách A. Dung Cùng nhất thời lạnh mặt, trở nên nhưng thật ra cực nhanh. Quý phi nương nương nói cái gì, thần thiếp nhưng thật ra không biết. Chẳng lẽ là Tam A Ca hắn lại khi dễ tứ A Ca? Vinh Tần không dám tiếp lời, chỉ dám tách ra đề tài. Bổn cung cho rằng tỷ tỷ là người một nhà, không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng ở sau lưng sử này đó hoa chiêu. Dung Cùng rất là thất vọng nhìn Vinh Tần, dư quang cũng tiện thể mang theo Nghi Tần. Tỷ tỷ làm Tam A Ca đối Dận Chân nói những cái đó đại nghịch bất đạo nói. Này không phải ý định muốn cho chúng ta mẫu tử hai cái bị người khác hiểu lầm thành dã tâm sáng tỏ tiểu nhân sao? Vinh Tần nhíu mày, vội vàng xua tay. Thân thiếp không có ý tứ này, thần thiếp chỉ là muốn cho tứ A ca cao hứng mà thôi. Cuốn quýt bên trong, Vinh Tần đồng ý lời này quả thật là chính mình cố ý sở giáo. Nghi Tần bất đắc dĩ thở dài, trong lòng rất là oán hận Vinh Tần ngu xuẩn. Mà này đó tâm lý hoạt động tất cả đều nhìn không sót gì hiện ra ở chính mình đỉnh đầu, bị Dung cùng nhìn cái không còn một mảnh. Vạn Tuế gia thích thái tử, điểm này đại thanh mỗi người đều biết được. Bổn cung cùng giận chân chưa từng có xoán vị tâm tư, bổn cung càng là đối thái tử mọi cách che chở kính yêu. Nếu tỷ tỷ hoặc là hậu cung trung vị nào tỷ muội còn dám nói ra cái gì giận chân trung quy sẽ làm vương chữ như vậy đại nghịch bất đạo nói, vậy đừng trách bổn cung không niệm cập tỷ muội chi tình. Dung cùng lạnh giọng nói, lời này tuy nói là đối với Vinh Tần nói, kỳ thật lại là ở kinh sợ ở một bên trộm sử hoa chiêu Nghi Tần. Ninh Phi không có con nối dõi, nghe xong này đó chỉ là ngoan ngoan gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Thần thiếp đã biết, thần thiếp ngày sau nhất định không dám lại nói bậy. Cũng sẽ làm Tam A Ca nói năng thận trọng. Vinh Tần sợ hãi liên tục gật đầu, nào dám phản bác một chữ. Nghi Tần sắc mặt rất là khó coi, nàng không nghĩ tới Dung cùng tại đây sự kiện cư nhiên như vậy cẩn thận. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể cậy động một chút Dung cùng cùng giận nhưng chi gian quan hệ. Nàng hơi hơi nhấp môi, đối chính mình mưu kế thất bại rất là buồn bã. Nghi Tần, ngươi nhưng nhớ kỹ sao? Thấy Nghi Tần không nói một lời, Dung cùng cố ý cao giọng hỏi. Thần thiếp trước nay cũng không dám nói như vậy, ngày sau cũng tất nhiên sẽ không. Nghi Tần một câu nói Vinh Tần ngẩng đầu lên, Vinh Tần ánh mắt hiển nhiên là ở trách cứ nàng. Hảo, buồn cung nói xong rồi, còn thỉnh chư vị tỷ muội ngày sau không cần lại làm buồn cung nhọc lòng. Dung cùng khép cười một tiếng, huy tay hào ý bảo bọn họ rời đi. Vinh Tần cơ hồ là lôi kéo Nghi Tần ống tay háo hạ xe ngựa, Ninh Phi nguyên bản cũng muốn chạy, lại bị Dung cùng ngăn lại. Vừa mới lời nói không phải hướng về phía ngươi. Dung cùng biết Ninh Phi tính tình mềm, sợ nàng sợ hãi. Thần thiếp nơi nào không biết nương nương ý tứ, thần thiếp nếu chưa làm qua những cái đó sự, kia tự nhiên cũng sẽ không dò số chỗ ngồi. Chỉ là xem kia hai vị tỷ tỷ, giống như thực chột dạ. Ninh Phi hơi hơi gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía còn ở đong đưa xe ngựa môn. Một cái xuẩn một cái tâm tư âm trầm, này Vinh Tần vĩnh viễn đều là nhớ ăn không nhớ đánh ngu xuẩn. Dung cùng bất đắc dĩ thở dài, có đôi khi thật sự không biết nên lấy Vinh Tần làm sao bây giờ. Nếu thật sự muốn xuống tay định nàng tội, nhưng nàng lại tội không đến tận đây. Nhưng lại cứ lại thích nghe tin lời gièm pha, làm một ít hại người mà chẳng lích ta phá sự ra tới cách đứng người. Nương nương hà tất thế nàng nhọc lòng, nàng nếu thị phi muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, ai cũng ngăn không được. Ninh Phi bình tĩnh nói, trong ánh mắt mang theo hờ hững. Lúc này Dung cùng mới phát giác Ninh Phi cùng Đông Châu bất đồng tới, Đông Châu lương thiện cũng rất có cùng lý tâm, nhưng Ninh Phi lại chỉ đối thành quý nhân có tâm, còn lại người còn lại sự nàng đều không lắm để ý. Ân, ngươi nói rất đúng. Dung cùng hơi hơi gật đầu, đồng ý nàng lời nói. Tam, ngươi hại bổn cung. Vinh Tần một tay đem Nghi Tần kéo dài tới góc, tức muốn hộp máu hỏi. Nghi Tần dở khóc dở cười, nhẹ giọng nói. Nương nương. Thần thiếp nơi nào hại ngươi? Những lời này đó rõ ràng là ngươi dạy bổn cung nói, như thế nào vừa mới quý phi nương nương hỏi ngươi thời điểm, ngươi thế nhưng không thừa nhận. Vinh Tần giận sôi máu, ngay cả ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ. Thần thiếp nếu là thừa nhận, quý phi nương nương liền sẽ không trách cứ nương nương ngày sao? Nghi Tần thấp giọng hỏi nói, duỗi tay đem Vinh Tần run rẩy tay ấn xuống. Hiện giờ bất quá chỉ là trách cứ nương nương một người, nếu là thần thiếp thừa nhận, chúng ta ngày sau đã có thể không thể lui tới. Bổn cung cũng không nghĩ lại cùng ngươi như vậy hai mặt người lui tới. Vinh Tần xuẩn cả đời, lời này nhưng thật ra nói khó được minh bạch. Nương nương nhưng ngàn vạn đừng nóng giận a, nếu là bất đồng thần thiếp lui tới, nương nương tại đây tử cấm thành chung nhưng còn có người khác có thể dựa vào sao? Nghi Tần cười hỏi, một câu nhưng thật ra nói Vinh Tần á khẩu không trả lời được. Nàng tuy rằng là trong cung lão nhân, nhưng là nhân duyên cũng không tính hảo. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi. Ngày sau nhất định không hề làm ngươi một người chịu ủy khuất. Nói nữa quý phi nương nương trùng quy vẫn là mềm lòng, chỉ là răn dạy hai câu sẽ không thật sự lấy tỉ tỉ thế nào. Nghi Tần thấy Vinh Tần bắt đầu do dự lên, liền vội vàng bắt đầu lấy lòng lên. Vinh Tần ném ra Nghi Tần tay, nhẹ giọng nói. Bổn cung còn chưa nói không cùng ngươi sinh khí. Phần 133. Ta kia có tốt nhất hàng theo Tô Châu xa cành, ta biết tỉ tỉ đã thật lâu không đặt mua tân y hề phục, đến lúc đó đưa đi cho ngươi. Nghi Tần vô pháp, chỉ phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nhưng không chuẩn lấy thứ phẩm lừa gạt bổn cung. Dung cùng nhíu mày, nhẹ giọng nói. Biết biết, tất nhiên sẽ không lừa gạt ngài. Nghi Tần thấy Vinh Tần như vậy, liền biết là hứng hảo. Về sau còn muốn bắt nàng làm dao nhỏ, tự nhiên muốn đem quan hệ làm cho thân cận chút. Tử cấm thành nội, lương quý nhân ôm sinh ra không lâu bát giá cà cười chính hoan. Nàng cũng không được sủng ái, lại có thể một lần là được con trai. Hiện giờ có hoàng tử làm dựa vào, liền tính lại kém cũng có thể tránh cái tần vị, sau này liền không bao giờ dùng xem người sắc mặt xuống qua. Bát A Ca sinh phấn điêu ngọc trác, tuy nói không giống Khang Hy, nhưng lại cực kỳ giống Lương Quý Nhân. Cho nên Lương Quý Nhân yêu thích không buông tay, từ sinh hạ tới bắt đầu liền không có làm Bát A Ca rời đi quá chính mình tầm mắt. Tiểu chủ, không hảo, đồng phi nương nương tới. Phong Nhi rất là khiếp sợ đi vào tới, nhẹ giọng nói. Lương Quý Nhân sợ tới mức chạy nhanh đem Bát A Ca đưa cho một bên bà Vũ, dồn dập phân phó nói. Ngươi từ cửa sau đem Bát A Ca mang đi, tàng xa chút. Đúng vậy. Bà Vũ không rõ nội tình, lại vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Ngoài cửa truyền đến Đồng Phi tiếng bước chân, nàng rõ ràng bệnh thập phần nghiêm trọng, hiện giờ là như thế nào có thể ra rực Khôn Cung đại môn. Lương Quý Nhân khó hiểu ngước mắt xem qua đi, lại thấy một bộ xương người chiều chính mình đi tới. Đồng Phi đã là tinh thần hoảng hốt, tất cả đều là treo một hơi đi đến Hàm Phúc Cung. Thân thiếp cấp nương nương thỉnh an, nương nương như thế nào tới? Lương Quý Nhân nơm nớp lo sợ cấp Đồng Phi thỉnh an, lại bị Đồng Phi một phen cầm tay. Nương nương làm gì vậy? Lương Quý Nhân có chút chán ghét đem Đồng Phi ném ra, Đồng Phi tay thế nhưng đều đã sưng phù, mặt trên còn có từng khối lấm tấm, nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hài tử đâu? Đồng Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm Lương Quý Nhân, lạnh giọng hỏi. Cái gì hài tử? Lương Quý Nhân khó hiểu nhìn Đồng Phi. Ngươi sinh hài tử A, bổn cung mượn ngươi bụng sinh hạ tới hoàng tử A. Đồng Phi tức giận quát, nhưng mà thanh âm lại cực kỳ bé nhỏ, nàng đã không có sức lực lại lớn tiếng nói chuyện. Đó là thần thiếp hài tử, đều không phải là nương nương ngài hài tử A. Lương Quý Nhân vẻ mặt vô tội nhìn Đồng Phi, lời này chu tâm, thứ Đồng Phi vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi không phải nói đứa nhỏ này là cho bổn cung sinh sao? Đồng Phi lạnh giọng hỏi, tiếng nói lại khàn khàn đáng sợ. Này mấy tháng qua Đồng Phi đã trải qua cái gì, đại để cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Đó là trước kia. Lương Quý Nhân rời xa Đồng Phi vài bước xa, nhìn nàng như vậy ảm đạm bộ dáng, không khỏi tâm sinh đắc ý. Từ trước nương nương tại đây Tử Cấm Thành Trung còn tính phong cảnh, cho nên thần thiếp mới nói như thế. Nhưng là hiện tại đâu? Hiện tại bổn cung vẫn là Đồng Phi, vẫn là Dực Khôn Cung chủ vị A. Đồng Phi nhíu mày. Tuy nói vẫn là Đồng Phi, nhưng nay đã khác xưa. Nương nương hiện giờ bị Vạn Tuế gia ghét bỏ, lại được như vậy một cái bệnh bất trị, cũng không biết khi nào liền tắt thở. Lương Quý Nhân lạnh giọng chào phung nói, nương nương ngài nhìn một cái chính mình hiện tại bộ dáng, nơi nào có thể xứng đôi sủng phi hai chữ. Nếu không phải sủng phi, thân thiếp lại dựa vào cái gì muốn đem cốt nhục cho ngài nuôi nấng đâu. Ngươi đây là qua cầu rút ván. Đồng Phi khí trước mắt tối sầm, lại vẫn là miễn cưỡng trống. Nàng run rẩy xuống tay giơ lên, thẳng tắp chỉ hướng Lương Quý Nhân. Đây đều là nương nương ngài bức cho. Không biết vì sao, Lương Quý Nhân bị Đồng Phi hỏi có chút chột dạ. Buồn cung bức ngươi. Đồng Phi hỏi lại, trong lời nói thế nhưng mang theo vài phần bi thương ý vị. Nếu không có nương nương muốn lưu tử đi mẫu, thần thiếp cũng quả quyết sẽ không như vậy sợ hãi. Ngươi một cái đê tiện thân phận, có thể hoài thượng Long Duệ cũng toàn dựa bổn cung dịu dắt. Liên tính là bổn cung muốn bỏ mẹ lấy con lại như thế nào. Đồng Phi không khỏi cười lạnh, từ đấy lòng nàng liền trướng mắt Lương Quý Nhân như vậy ti tiện hắn nữ. Nếu nương nương phải làm mùng một, kia thần thiếp liền không thể không làm 15. Hiện giờ nương nương thân mình không tốt, bắt A Ca 100 triệu không thể giao cho nương nương nuôi nấng. Lương Quý Nhân không khỏi may mắn, chính mình đi lộ không sai. Nếu bổn cung một hai phải đem Bát A Ca đoạt lấy tới đâu? Đồng Phi thấp giọng hỏi nói, nhưng Lương Quý Nhân lại dường như không có chút nào sợ hãi, chỉ là cười lạnh một tiếng. Thử hỏi Vạn Tuế ra sao có thể làm chính mình cốt nhục bị một cái hút ngũ thạch tán nữ nhân nuôi nấng. Này một câu hoàn toàn đánh tan Đồng Phi, tay nàng chống mặt bàn, mà hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập lên. Ngươi như thế nào biết? Đồng Phi khó hiểu mà lại nghi hoặc con ngươi nhìn Lương Quý Nhân. Lương Quý Nhân lại chỉ là cười, không nói cái khác lời nói. Là ngươi làm. Là ngươi làm bọn hạ nhân đem ngũ thạch tán trộn lẫn nhập bổn cung đồ ăn chung. Đồng Phi lạnh giọng quát, mà hộ giáp cũng bởi vì nàng quá mức dùng sức thế nhưng ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Nương nương nhưng ngàn vạn không cần ngậm máu phun người a. Lương Quý Nhân lắc đầu, nàng lẳng lặng nhìn Đồng Phi. Bổn cung muốn đi từ Ninh Cung, muốn đem ngươi ác tính nói cho Thái Hoàng Thái Hậu. Đồng Phi không rảnh lo đau, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Tiêu nàng ngoài ý muốn chính là, Lương Quý Nhân cư nhiên không có ngăn lại chính mình. Nương nương muốn đi cứ đi đi, đến lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu đã biết nương nương đến lại là như vậy một cái bệnh, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận là được. Lương Quý Nhân nói thành công làm Đồng Phi dừng lại bước chân, Đồng Phi xoay người. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nương nương hiện tại dùng những cái đó từ ngoài cung trộm mua trở về ngũ thạch tán cùng thần thiếp trong tay hoàn toàn không thể so, cho nên nương nương ngài mới có thể một ngày so với một ngày so thống khổ. Lương Quý Nhân nhẹ giọng nói, nàng pha hiểu y lý. Ở phương diện này càng là lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần nương nương nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời, kỳ thật thần thiếp cùng ngài hoàn toàn có thể song thắng. Lương quý nhân chậm rãi đi đến Đồng Phi bên người, nàng lấy ra chính mình bên người vẫn luôn mang theo ngũ thạch tán, phóng tới Đồng Phi chót mũi. Đồng Phi chỉ là nghe thấy một chút, toàn bộ thân mình liền đều vì này hưng phấn lên. Ngươi là muốn bổn cung từ bỏ nuôi nấng ngươi hài tử sao? Đồng Phi nhíu mày, thấp giọng hỏi nói. Kỳ thật nương nương có thể bên ngoài thượng nuôi nấng, nhưng là hài tử vẫn là tiếp tục đặt ở thần thiếp bên người. Lương quý nhân đây là đã muốn Đồng Phi ra thế địa vị, lại không nghĩ làm Đồng Phi nhúng chàm chính mình bát ra ca. Ngươi sao dám làm ra này chờ yêu cầu? Đồng Phi cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Lương quý nhân, hung tận hỏi. Thần thiếp còn không có nói xong đâu, nương nương lại có chút kiên nhẫn. Lương quý nhân lại khẽ cười một tiếng. Thần thiếp yêu cầu không ngừng này đó, thần thiếp còn muốn mượn nương nương tay thế bát ra ca diệt trừ khác hoàng tử. Ngươi thật lớn dạ tâm. Đồng Phi kinh ngạc nhìn Lương quý nhân, hoàn toàn không có dự đoán được như vậy một cái ti tiện hắn nữ, cư nhiên dám làm ra kia trở vọng tưởng. Cái thứ nhất muốn vặn ngã người chính là quý phi, thần thiếp tưởng nương nương hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Rốt cuộc so với thần thiếp tới, nương nương muốn càng hận nàng. Bổn cung tự nhiên nằm mơ đều tưởng vặn ngã nàng. Đồng Phi lạnh giọng quát. Kia nương nương không ngại thử xem so từ trước các hơn. Lương quý nhân cười khẽ, đem ngũ thạch tán phóng tới Đồng Phi trong tầm tay. Trước lấy thái tử xuống tay, lại vu oan đến quý phi trên đầu. Việc này nếu là bị vạch trần, kia bổn cung liền xong rồi. Đồng Phi nắm tay, nàng tự nhiên là sợ hãi. Này thiên hạ ai không biết thái tử bị chịu Khang Hy sủng ái, nếu là thái tử có cái gì tốt xấu, chỉ sợ khắp thiên hạ đều phải vì này sợ hãi. Không có ngũ thạch tán, nương nương ngươi cũng xong rồi. Lương quý nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đồng Phi. Kỳ thật hết thể đều không có biến, đồng dạng là các nàng hai người kết minh, đồng dạng là muốn vặn ngã quý phi. Nhưng là hiện giờ trên dưới tôn ti, cũng hẳn là đổi một chút. Ngươi là ở dùng thứ này áp chế bổn cung. Đồng Phi mạnh miệng, nhưng là tay cũng đã không tự chủ được duỗi hướng về phía kia bao đồ vật. Không phải áp chế, là ở cùng nương nương ngài làm một bút hai bên đều vừa lòng giao dịch. Thần thiếp ở thủ hạ của ngươi không lưng ốn gối nhiều năm như vậy, hiện giờ cũng nên làm thần thiếp làm một hồi chủ. Lương quý nhân lắc đầu, bày ra một bộ rất là vô tội sắc mặt. Đồng Phi một tay đem ngũ thạch tán ôm ở trong tay, ngay sau đó mở ra bên ngoài kia một tầng giấy, hung hăng hút một ngụm. Này trong nháy mắt phảng phất đạp lên đám mây, trên người không khỏe cùng ghê tởm liền ở trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Này đó là Đồng Phi vẫn luôn muốn khoái cảm, nàng nhìn về phía Lương quý nhân, tuy rằng bất đắc dĩ, lại cũng không thể không gật đầu. Người hay không có thể bảo đảm bổn cung vẫn luôn đều có thể có cái này. Đương nhiên, đây là thần thiếp thân thủ làm. Lương quý nhân gật đầu, cười đồng ý. Hảo, bổn cung nguyện ý đáp ứng ngươi điều kiện. Chỉ là có một chút, nếu bổn cung hút thứ này tin tức để lộ tiếng gió, kia bổn cung nhất định phải làm ngươi cùng ngươi bắt ra ca cùng nhau chôn cùng. Đồng Phi biết rõ việc này truyền ra đi hậu quả, nàng lúc này có chút sức lực, liền một phen bóp lấy Lương quý nhân cổ. Trước hết mời nương nương buông tay, nếu không thần thiếp tùy thời đổi ý. 82082 chương giận tộ sinh bệnh, liên lụy cực quảng. Giận tộ bị bệnh, tử cấm thành truyền đến tin tức. Dung cùng nhất thời lo lắng, Khang Hy tự nhiên cũng không có công phu lại đi Nhật Hà, đoàn xe nhanh chóng quay lại phương hướng, hướng tử cấm thành chạy đến. Hiện giờ là 8 tháng mạt, lại vẫn là nhiệt đến lợi hại. Vĩnh Hòa cung nội, Khang Hy Dung cùng hai cái bước nhanh chạy đến nội điện, lại thấy giận tộ một mình một người nằm ở trên giường. Nho nhỏ thân mình, sắc mặt tái nhợt, nằm ở to như vậy trên giường, có vẻ càng thêm đáng thương. Lâm Thái Y kìa, đến tột cùng sao lại thế này? Dạ dày vấn đề, ăn cái gì đều phun. Lâm Thái Y kìa lau mồ hôi, hiện giờ như vậy nhiệt, trong điện lại không dám phóng khối băng. Giận tộ thân thể vốn dĩ liền ngược, hiện giờ liên tiếp mấy ngày không có hảo hảo ăn cơm, càng là hư một câu đều cũng không nói ra được. Hảo hài tử, đừng sợ, ngạch nương đã trở lại. Dung cùng một phen kéo qua hài tử tay, vừa mới phát giác ở như vậy nhiệt thời tiết, giận tộ tay thế nhưng lạnh lẽo đến tận đây. Vì sao sẽ đột nhiên sinh bệnh? Dung cùng ở thu được tin tức thời điểm liền cảm thấy không thích hợp. Hẳn là 6AK hắn lầm thực hư rất đồ ăn, nhưng là cụ thể ăn cái gì vi thần lại không biết. Lâm Thái Y có chút khó xử nhìn Dung cùng, trong tầm tay bưng chén thuốc. Nương nương, 6AK muốn uống thuốc đi. Nga, đúng đúng đúng, trước đem rửa uống lên. Dung cùng phục hồi tinh thần lại, nàng chuyển mắt nhìn về phía Lâm Thái Y ngay sau đó cầm chén thuốc tiếp nhận, thân thủ đút cho giận tổ uống. Chính là giận tổ ngay cả uống dược cũng là uống một ngụm phun một ngụm, hai tử mặt nhăn thành hạch đảo, Dung cùng không khỏi rơi xuống nước mắt. Vẫn là vi thần đến đây đi. Lâm Thái Y không khỏi thở dài, quý phi nương nương quá mức lo lắng 6AK thân thể, ngay cả tay đều là run đến, như vậy là vì không đi vào. Hảo, người tới. Dung cùng cũng biết chính mình hiện giờ không thích hợp ngồi ở chỗ này, nàng đứng dậy đem vị trí nhường cho chuyên nghiệp người. Khang Hy ở một bên, sắc mặt ngưng trọng. Thấy Dung Cùng đứng dậy, hắn đi lên trước nhẹ nhàng đem Dung Cùng kéo vào trong lòng ngực. Phần 134. Không có việc gì, Thái Y Y viện Kim Khoa Thánh Thủ Đông Đảo, tất nhiên sẽ không làm giận tổ xảy ra chuyện. Vạn Tuế gia, giận tổ luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ tùy ý ăn cái gì. Lần này như thế nào sẽ? Hắn cái này bệnh liền cùng đời sau dạ dày viêm thực tương tự, nhưng lại tới mãnh liệt, hài tử lại tiểu cho nên liền lập tức ngã bệnh. Có thể hay không là trúng độc? Dung Cùng ngẩng đầu, thử tính hỏi. Khang Hy hơi hơi nhíu mày, ôn hòa nhìn Dung Cùng. Ngươi không cần nghĩ nhiều, vừa mới chấm đã hỏi qua các thái y, không phải trúng độc bệnh trạng. Chỉ là đơn thuần ăn đồ tồi mà thôi, bất quá lúc ấy chiếu cố giận tổ vú em cũng không tại bên người, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Vì sao vú em sẽ không ở bên người? Dung Cùng méo Khang Hy xiêm y, tại đây hậu cung trung, nàng thật sự không quá tin tưởng hoàng tử sinh bệnh sẽ là ngoài ý muốn phát sinh. Vú em đi cho hắn lấy tắm rửa xiêm y gì cho nên lưu hắn ở trong cung nửa khắc, Dung Cùng, ngươi có phải hay không quá lo lắng, cho nên bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Khang Hy bất đắc dĩ sờ sờ Dung Cùng cái chán, nhẹ giọng hỏi. Thân thiếp không phải suy nghĩ vớ vẩn, chỉ là Vĩnh Hòa cung các cung nhân xưa nay đều trung tâm đương sự. Đặc biệt là vú em, thân thiếp ngàn dặn dò vạn dặn dò quá, không thể rời đi hoàng tử một bước. Dung Cùng lại lắc đầu, phá lệ nghiêm túc giải thích nói. Sự có ngoại lệ. Giận tổ cái này bệnh lại nói tiếp cũng không tính nghiêm trọng, chỉ là bởi vì hài tử thân mình hư hơn nữa tuổi còn nhỏ, cho nên có vẻ dọa người thôi. Khang Hy thập phần bình tĩnh nhìn Dung Cùng, hy vọng Dung Cùng không cần như vậy nghi thần nghi quỷ. Ân. Dung Cùng minh bạch Khang Hy ý tưởng, Khang Hy tự nhiên là không muốn thừa nhận chính mình hậu cung như thế không sạch sẽ. Nhưng là nàng trước sau không tin này chỉ là ngoài ý muốn, nếu thật là, vì sao sẽ phát sinh ở nàng ly cung trong khoảng thời gian này đâu. Ngươi một đường tàu xe mệt nhọc, bằng không vẫn là đi trước nghỉ tạm xe đi. Khang Hy thấy Dung Cùng đáy mắt đều có nhàn nhạt màu xanh lá, thấp giọng khuyên giải an ủi nói. Vạn Tuế gia còn có triều chính đi, ngài đi trước nghỉ ngơi, thần thiếp tưởng bồi giận tổ. Dung Cùng lắc đầu, minh bạch Khang Hy sự tình nhiều, cho nên cũng không hề ở lâu. Không có việc gì, chấm bồi ngươi cùng nhau. Khang Hy đích xác có rất nhiều sự tình muốn nội, nhưng hắn vô pháp nhìn Dung Cùng một mình một người lo lắng, cho nên vẫn là lựa chọn lưu lại. Nay bệnh vẫn luôn bồi 5 ngày. Giận tổ mới vừa có chút tinh thần. Lâm Thái Y kia dùng dược cũng dần dần giảm bớt, tới rồi thứ 6 ngày liền có thể dùng chút dược thiện. Dung Cùng mỗi ngày đều bồi ở giận tổ bên người uy hắn ăn cơm, không biết có phải hay không bởi vì ngạch nương bồi tại bên người quan hệ, giận tổ tinh thần cũng hảo rất nhiều, mỗi ngày đều có thể cùng Dung Cùng nói thượng nói mấy câu. Mắt thấy giận tổ thân mình chuyển biến tốt đẹp, Dung Cùng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đem tinh lực phóng tới nguyên nhân bệnh thượng. Dựa theo vù em theo như lời, ngày ấy giận tổ đầu tiên là đi dục khánh cung cùng thái tử chơi đùa, bất quá huynh đệ hai cái không có chơi bao lâu. Giận tổ quần áo liên ước, cho nên vú em đem giận tổ ôm hồi trong điện thay quần áo. Khi đó chính trực chính ngọ, Dung Cùng không ở trong điện, cho nên các cung nhân cũng đều đi lười nhác ngủ trưa. Vú em liền cũng không có quấy rầy người khác, nghĩ ở Vĩnh Hòa cung tóm lại là an toàn, liền đem giận tổ đặt ở trong phòng, chính mình đi lấy xiêm y để. Đổi xong xiêm y thì không có bao lâu, giận tổ liền phun ra đầy đất. Vú em sợ tới mức chạy nhanh tìm thái y y lại đây, lại phái người chuyển tin cấp Dung Cùng. Liên này đó sao? Dung Cùng nhìn vú em, dùng thuật độc tâm phán đoán ra vú em chưa từng nói dối. Nàng nhất thời nhíu mày, nhẹ giọng nói. Từ Dục Khánh cung trở về trên đường, nhưng có gặp được người nào? Chưa từng. Vú em lắc đầu, thấp giọng nói. Bổn cung đã biết. Việc này ngươi không cần quá mức tự trách, này không phải ngươi sai. Dung Cùng gật đầu, nếu vú em là vô tội. Kia nàng tất nhiên muốn nói mấy câu trước chấn an nàng. Vú em gật đầu, rất là cảm kích nhìn Dung Cùng. Quý phi nương nương ngại không trừng phạt nô tài sao? Nay đã hơn một năm tới, ngươi tận tâm tận lực chiếu cố giận tổ bổn cung đều là xem ở trong mắt. Bổn cung đều không phải là không nói đạo lý người, lại như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Nô tài đa tạ quý phi nương nương tín nhiệm. Vú em cảm kích gật đầu, liên tục dập đầu ba cái. Hảo ngươi trước đi xuống đi, buổi tối còn muốn dựa ngươi chiếu cố giận tổ đâu. Lại đi nghỉ ngơi sẽ. Đúng vậy. Vú em gật đầu, không nghĩ tới nương nương không chỉ có không có trách cứ chính mình, ngược lại thập phần săn sóc. Trong lòng càng thêm hạ quyết tâm, ngày sau phải hảo hảo báo đáp nương nương cùng 6 AK. Vú em đứng dậy đi rồi, trong điện Dung Cùng lại mặt ủ mày cho. Nương nương, hay là việc này là thái tử làm? Thanh bội khó hiểu mở miệng. Dung Cùng ngước mắt quét thanh bội liếc mắt một cái, tay không tự chủ được nắm chặt ống tay áo. Hậu cung bên trong bực này tranh đấu không thể tránh được. Húng chi giận nhưng kia hài tử từ trước cũng làm quá như vậy một lần sai sự. đồng dạng không thương cập tánh mạng, chỉ là dùng chút nhu mẹo, nhìn qua rất giống là giận nhưng thủ pháp. Nhưng là, Dung cùng nhớ tới chính mình cùng giận nhưng nói những lời này đó, đứa nhỏ này hay là thật sự như vậy chấp mê bất ngộ sao? Mấy ngày nay, thái tử giống như cũng không có tới thăm quá giận tội đi. Dung cùng thở dài, nhẹ giọng hỏi. Chưa từng, nghe nói thái tử giống như cũng bị bệnh. Vạn Thuế gia đã nhiều ngày đều ở Dục Khánh cung đâu. Khó trách. Dung cùng nhấp môi, đầu ngón tay hơi hơi gõ mặt bàn. Nàng mày lá liêu hơi trao, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Nếu chuyện này vẫn là giận nhưng việc làm nói, kia chính mình liền không thể trông cậy vào những cái đó thân tình lời nói thuật có thể đả động giận nhưng. Nương nương, chúng ta muốn đi Dục Khánh cung nhìn xem sao. Thanh Bội đi theo Dung cùng bên người nhiều năm, hiện giờ cũng coi như là có thể xem hiểu chủ tử tâm ý. Đi chuẩn bị chút đồ bổ, ngày mai đi Dục Khánh cung. Dung cùng bất đắc dĩ dùng tay ấn huyệt thái dương, đau đầu lợi hại. Mặc kệ nàng cùng hậu cung các nữ nhân lại như thế nào đấu, cũng quả quyết không nghĩ cùng hài tử có bất luận cái gì tranh chấp. Hùng chi giận nhưng khi còn nhỏ cũng từng dưỡng ở chính mình bên người. Là, nô tài này liền đi chuẩn bị. Dục Khánh cung nội, Khang Hy không nói một lời nhìn nằm ở trên giường giận nhưng, trong tầm tay chén thuốc trung dược đã lạnh. Bọn họ phụ tử hai người đã như vậy trầm mặc nửa canh giờ, giận nhưng đưa lưng về phía Khang Hy, một bộ không muốn chịu thua tư thế. Chấm lại cảnh cáo ngươi một lần, lên uống dược. Nhi thần không uống. Giận nhưng muộn thanh muộn khí nói, hắn mau 8 tuổi, tính tình cũng so tầm thường hài tử thành thục rất nhiều. Bị Khang Hy quản giáo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu làm trái Hoàng A Mã ý chỉ. Giận nhưng, chấm chưa bao giờ nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ làm ra như thế xấu xa sự tình. Hơn nữa làm, còn không chịu thừa nhận. Khang Hy đột nhiên chụp hạ mặt bàn, thực hiển nhiên giận nhưng bị dọa đến thân mình run lên. Nhi thần nói qua, lục đệ bệnh cùng nhi thần không quan hệ. Giận nhưng như là rốt cuộc bạo phát giống nhau, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đối với Khang Hy tức giận quát. Khang Hy nhíu mày, trong tay ngọc ban chỉ bị niết ca ca rung động. Chấm mới vừa hồi cung liền sai người điều tra việc này, từ ngươi nơi này trở về lúc sau giận tội liền sinh bệnh, ngươi trong điện cũng lục soát dư lại nửa khối hư rất điểm tâm, ngươi còn dám nói không phải ngươi sai. Nhi thần là bị hãm hại. Giận nhưng đôi mắt bởi vì ủy khuất hòa khí phẫn trừng thật sự đại, hắn mang theo khóc nức nở. Nhưng đối với Khang Hy trong mắt lại chỉ là ngụy trang cùng không có đảm đương nhút nhát, hắn đời này không có thể hội qua cái gì cốt nhục thân tình. Cũng không mấy cái thủ túc huynh đệ, cho nên ở Khang Hy trong lòng, huynh đệ tỷ muội chi gian cảm tình rất là chân quý. Mà hắn nhất sùng ái nhi tử, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra chuyện như vậy, thật sự là làm Khang Hy trái tim băng giá. Kia lần trước giận chân cưới ngựa đâu, chẳng lẽ cũng cùng ngươi không quan hệ? Khang Hy mặt tâm trầm, lạnh giọng hỏi. Giận nhưng kinh ngạc mà lại trột dạ nhìn Khang Hy, Hoàng A Mã cư nhiên cũng biết kia sự kiện. Chẳng lẽ là Quý Phi cố ý ở Hoàng A Mã trước mặt cáo trạng sao? Chính là Quý Phi không phải đã nói sẽ không so đo kia sự kiện sao? Trong lúc nhất thời giận nhưng trong lòng ngàn đầu vạn tự, kia sự kiện là nhi thần làm, nhưng là lần này không phải. Ái tân giác là giận nhưng. Khang Hy tức giận hô lên tên của hắn, kia thần sắc hiển nhiên đã là thất vọng đến cực điểm. Giận nhưng hàm chứa nước mắt, bất lực nhìn chính mình tôn kính kính yêu Hoàng A Mã. Ngươi thật là quá làm châm thất vọng rồi. Khang Hy phẫn nộ quăng ngã toái trong tầm tay kia chén dược, theo mảnh sứ trên mặt đất bắn khởi, giận nhưng tâm cũng như là bị thứ gì đánh nát giống nhau. Nhi thần không có thương tổn lục đệ, nhi thần thật sự không có. Giận nhưng khóc lóc nói, chính là hắn cũng hiểu được, mặc kệ chính mình nói cái gì, Hoàng A Mã đều sẽ không lại tin. Chấm nguyên bản cho rằng ngươi sẽ cùng ngươi Hoàng Ngạch Nương giống nhau, khiêm cung thiện lương. Hiện giờ xem ra, ngươi Hoàng Ngạch Nương vì ngươi như vậy một cái nghiệp chướng hoang thệ, thật sự không đáng giá. Nhị. Khang Hy phất tay háo rời đi, chỉ để lại giận nhưng một mình một người. Hắn ngồi ở trên giường phát ngốc, Khang Hy câu nói kia như là một khối cự thạch ghép tới hắn thở không nổi. Hoàng Ngạch Nương là bởi vì chính mình chết, là hắn hại chết Hoàng Ngạch Nương, hắn bất quá chỉ là một cái bị Hoàng A Mã chán ghét phế vật thái tử. Thái tử ra, hay là ngươi liền thật sự cam tâm ngày sau tứ AK-6AK cướp đi thuộc về ngươi sủng ái sao? Thái tử ra, ngươi mới là chính thống con vợ cả, há là Vĩnh Hòa Cung có thể so sánh. Thái tử ra, liền tính ngươi hiện giờ không hạ thủ, Vĩnh Hòa Cung cũng sẽ không đối với ngươi mềm lòng. Thử hỏi Quý Phi như thế nào cam tâm làm chính mình nhi tử tương lai chỉ làm nhàn tản vương ra đâu? Những cái đó xúi dục nói liền giống như độc trùng giống nhau hướng giận nhưng trong đầu toàn. Hắn còn quá nhỏ, sách thánh hiền đọc tuy rằng không ít, lại nơi nào có thể nói phục chính mình không thèm nghĩ này đó âm u sự tình. Quý Phi. Giận nhưng thấp giọng nỉ non nói, hắn nhớ tới Đồng Phi cho hắn giảng cái kia chuyện xưa. Võ hậu vì giá họa vương hoàng hậu không tiếc bóp chết chính mình thân sinh cốt đủ, kia lần này đâu, có thể hay không cũng là Quý Phi cố ý dùng giận tội thiết cục. Hắn xoay người, non nớt mặt nhìn ngoài cửa tiêu tán cuối cùng một mạt hoàng hôn. Trong mắt ấm lãnh, lại so với sắp đã đến đêm tối còn muốn thâm. Sáng sớm hôm sau, Dung cùng mang theo Thanh Bội tính toán đi trước Dục Khánh Cung. Lại không dự đoán được bị Khang Hy ngăn lại, giận nhưng đã nhiều ngày thân mình cũng không thoải mái, ngươi vẫn là đừng đi, tỉnh truyền bệnh khí cho ngươi. Thái tử bệnh như vậy lợi hại. Kia thần thiếp càng mau chân đến xem. Dung cùng nhẹ giọng nói, tổng cảm giác Khang Hy ngăn trở không thích hợp. Dung cùng, đừng đi, hắn còn nhỏ. Khang Hy lắc đầu, nhẹ giọng khuyên. Dung cùng hơi hơi nắm tay, nàng bình tĩnh nhìn Khang Hy. Nguyên lai Khang Hy đã biết việc này là giận nhưng việc làm, cho nên Khang Hy không cho chính mình đi. Đây là tưởng cấp giận nhưng che lấp, không nghĩ đem việc này nháo đại. Phần 135. Vạn tuế ra, giận tộ còn không đến 2 tuổi. Khang Hy thở dài, giận tộ hiện giờ thân mình đã chuyển biến tốt đẹp, chấm không nghĩ bởi vì chuyện này bị thương huynh đệ gian tình cảm. Vạn tuế ra ý tứ là, thân thiếp cố ý muốn bọn họ huynh đệ hai người ly tâm sao. Dung cùng cười lạnh một tiếng, ở Khang Hy trong lòng, quả nhiên vẫn là thái tử quan trọng nhất ta. Dung cùng, chấm không phải ý tứ này. Khang Hy nhìn ra Dung cùng tức giận, hắn cũng không tưởng chọc giận Dung cùng. Thân thiếp biết vạn tuế ra là có ý tứ gì, vạn tuế ra sáng sớm liền biết thái tử làm chuyện gì, nhưng là vạn tuế ra ngầm đồng ý ở ngươi trong lòng, chỉ có thái tử là duy nhất đáng giá coi trọng hoàng tử. Dung cùng chán ghét không phải Khang Hy không nghĩ truy cứu thái tử khuyết điểm, mà là Khang Hy loại này cố tình giấu giếm hành vi. Thái tử là quốc chi chữ quân, nếu sự tình náo đại, ngươi có từng nghĩ tới hoàng tộc thể diện. Dung cùng bình thường tuyệt đối không phải như vậy ngang ngược vô lý người, Khang Hy thấp giọng nói, ý đồ cùng Dung cùng nói rõ ràng. Giận tộ không phải hoàng tộc sao? Vạn tuế ra, ngại như vậy sủng nịch thái tử, ngay cả hắn xuống tay hại người đều có thể ngầm đồng ý chịu đựng. Ngươi có từng nghĩ tới, ở như vậy quản giáo dưới lớn lên hài tử, ngày sau có thể hay không trở thành một cái hoang dâm vô đạo âm hiểm ngoan độc người? Ngươi làm càn. Khang Hy tức giận quát lớn nói, Dung cùng nói những lời này đã là cực đại vượt rào. Thân thiếp không có làm càn. Chuyện này ngươi giấu giếm không xử trí, làm hại người không chỉ là giận tộ một cái, chân chính thụ hại chỉ có thái tử. Một cái ở tuổi nhỏ liền đầy bụng tâm cơ ý nghĩ xấu người, có cái gì tư cách làm đại thanh triều hoàng đế? Dung cùng thật sự là tức điên, bên sự tình nàng đều có thể không thèm để ý. Nhưng là giận nhưng lại là lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn chính mình thân sinh cốt nhục, nàng nếu lại nhẫn, chẳng lẽ không phải là dưỡng hổ vì hoạn? Đức Quý Phi. Khang Hy bị Dung cùng nói lời này khiếp sợ đến. Ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì. Ngươi đây là muốn nhúng tay hoàng chữ việc sao? Những lời này nếu là bị người khác nghe xong đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Dung cùng thật sự là quá mức không lựa lời, Khang Hy sắc mặt xanh mét hiển nhiên cũng là khí không nhẹ. Ở vạn tuế ra trong mắt, thân thiếp đó là mơ ước hoàng chữ người tiểu nhân. Dung cùng chỉ nghĩ cười lạnh, nàng giảng tất cả đều là dục nhi chi đạo, nhưng ở như vậy một cái vương quyền trong gia đình, lại không chấp nhận được nàng nói nửa cái tự. Chính ngươi bình tĩnh đi, hảo hảo ngẫm lại những lời này đó đến tột cùng có nên hay không nói. Khang Hy phất tay áo, xoay người vội vã rời đi. Ngụy Châu do dự nhìn thoáng qua Khang Hy bóng dáng, đi đến Dung cùng trước mặt, nhẹ giọng nói. Quý phi nương nương vừa mới những lời này đó thật sự là có chút qua, nếu bị trong triều các đại thần nghe được, đều là muốn thăm ngài một quyển. Ngụy Châu công công đừng nói nữa. Dung cùng lắc đầu, lúc này không có tâm tư đi nghĩ lại chính mình lời nói đến tột cùng có phải hay không có sai. Nô tài cáo lui trước, hảo hảo chiếu cố nương nương. Ngụy Châu bất đắc dĩ thở dài, tự biết hiện giờ hai vợ chồng đều ở nổi nóng, không phải khuyên bảo thời điểm. Chờ đến Ngụy Châu rời đi, Thanh Bội vừa mới thử tính đỡ đỡ Dung cùng cánh tay. Nương nương đi về trước ngồi đi. Hảo. Dung cùng gật đầu, xoay người đi vào nội điện. Nàng lặng lặng ngồi ở trên giường, trong tầm tay phóng thoại bản, lại chậm chạp không có mở ra một tờ. Thanh Bội bưng lên trà tới, thấy nương nương đã bình tĩnh rất nhiều, liền thấp giọng nói. Nương nương mấy ngày trước đây còn ở báo cho nô tài, không thể vọng nghị hoàng chữ sự tình. Nhưng là lần này, nương nương chính mình lại phạm vào tối kỵ huy. Dung cùng ngước mắt nhìn thoáng qua Thanh Bội, thấp giọng nói. Buồn cung buồn ý không phải muốn đổi thái tử. Nhưng nghe tới lại là. Thanh Bội lắc đầu, có chút lo lắng nhìn về phía Dung cùng. Nương nương câu câu chữ chữ đều đang nói thái tử không phải, người ở bên ngoài nghe tới, này đó là mưu quyền. Nương nương từ trước là cỡ nào thông tuệ một người, hôm nay như thế nào liền như vậy nói không lựa lời đâu. Cho dù là Thanh Bội như vậy gan lớn người, vừa mới nghe được Dung cùng cùng Khang Hy cãi nhau, đều không khỏi nhắc tới một hơi. Buồn cung không phải vì thái tử chi vị. Trong lịch sử, thái tử đích xác bị Khang Hy sùng hư, đây là không tranh sự thật. Nhưng đối với thái tử mà nói, nương nương ngài trung quy là người ngoài a. Không ngừng là người ngoài, hiện giờ chắc là trở thành đối địch người. Dung cùng thở dài, tùy tay đem trên mặt bàn trà lạnh một hơi uống làm. Bình tĩnh lại lại tinh tế phẩm vị chính mình vừa mới nói những lời này đó, thật sự là quá thiếu suy xét. Nương nương rốt cuộc hiểu được. Thanh bội bất đắc dĩ cười nói, tùy tay đem chén trà phóng hảo. Bổn cung vừa mới là khó thở, tưởng tượng đến giận tội chịu như vậy đại ủy khuất bổn cung liền đau lòng. Huống chi, ở dung cùng trong lòng, luôn luôn cũng là đem giận nhưng đương chính mình hài tử tới xem. Nhân sự thật chứng minh, là nàng một bên tình nguyện. Kia nương nương có không muốn đi cản thanh cung nhận lỗi? Bổn cung vì sao phải đi? Hắn làm là được rồi sao? Nếu không phải hắn cố ý giấu giếm không chuẩn bổn cung truy cứu việc này, cũng sẽ không lời nói đuổi lời nói xào lên. Dung cùng lắc đầu, vẻ mặt không tình nguyện. Muốn cho nàng đi cấp Khang Hy nhận lỗi, đó là quả quyết không có khả năng. Dự khôn cung nội, Đồng Phi chính cùng Lương Quý Nhân mặt đối mặt uống rượu. Trên mặt bàn bãi mỹ vị món ngon, Đồng Phi mặt cười hoa chi loạn chiến, liền kém đem đắc ý hai chữ viết ở trên mặt. Vẫn là ngươi thông minh, này nhất chiêu một hòn đá ném hai chim làm thật sự là dây a. Đối mặt Đồng Phi khen, Lương Quý Nhân hơi hơi gật đầu, so với Đồng Phi nàng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hiện giờ Vạn Tuế ra cùng Quý Phi như vậy một náo, chỉ sợ này Quý Phi nhất thời là không có khả năng được sủng ái. Mà Thái tử bị như vậy ủy khuất, ngày sau tất nhiên sẽ cùng Vĩnh Hòa cung thực thế như nước với lửa. Lương Quý Nhân từng câu từng chữ phân tích nói, nàng ngửa đầu, đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Cũng là ít nhiều Đồng Phi nương nương ngài, nếu không có ngươi đem kêu bản dơ đổ vật phóng tới Dục Khánh Cung, lại phái cung nhân dụ dỗ 6 AK ăn xong, việc này cũng sẽ không như thế thuận lợi. Bổn cung hiện giờ đã pha đến Thái tử tín nhiệm, bất quá ngươi là như thế nào tin tưởng việc này tất nhiên sẽ không bị vạch trần. Đồng Phi đắc ý rào rạt gật đầu, lại vẫn là có chút nghi hoặc. Thái tử trước có hại tứ AK xuống ngựa trước đây, hiện giờ cho cũ trọng thi, Vạn Tuế ra cùng Quý Phi thế tất sẽ trước tiên hoài nghi đến trên người hắn. Mà Thái tử tuổi nhỏ, tự nhiên hết đường chối cãi. Vạn Tuế ra lại luôn luôn sùng ái Thái tử, tự nhiên sẽ không kêu Quý Phi đem chuyện này chứng thực. Nhưng là Quý Phi ái tử sốt ruột, tất nhiên sẽ không liền như vậy dung tung Thái tử lại lần nữa thương tổn chính mình hài tử, cho nên nhất định sẽ cùng Vạn Tuế ra khởi xung đột. Lương Quý Nhân thấp giọng phân tích nói, trên mặt nàng treo âm hiểm tươi cười. Này nhất chiêu đem ba người tâm tư tính chuẩn mà lại chuẩn, mới có thể làm như vậy thành công. Quả nhiên vẫn là muội muội lợi hại, bổn cung ngày sau còn có rất nhiều muốn theo ngươi học. Đồng Phi không khỏi cảm thán, nghĩ bị Lương Quý Nhân như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ người tính kế cũng không tính chính mình vô năng. Nương nương ngày sau phải làm, đó là tiếp tục mượn sức Thái tử. Hơn nữa muốn nhiều hơn châm ngòi Thái tử cùng Vĩnh Hòa cung quan hệ, hắn sẽ là chúng ta trọng yếu phi thường một nước cờ. Nay hậu cung trung sở hữu phi tần thêm lên đều so bất quá Quý Phi ở Vạn Tuế ra trong lòng địa vị, nhưng là Thái tử lại bất đồng. Hách xa Lý Hoàng hậu cũng chỉ để lại như vậy một cái hoàng tử, hắn đủ để cùng Quý Phi chống lại. Lương Quý Nhân ngắn ngủn hai câu lời nói đem hậu cung thế cục nói lại rõ ràng bất quá. Người sống nơi nào so được người chết, Hách xa Lý Hoàng hậu là cái đoàn mệnh quỷ, bất quá cũng may nàng để lại Thái tử cấp chúng ta lợi dụng. Đồng Phi liên tục gật đầu, ngay sau đó tự mình cấp Lương Quý Nhân rót đầy chén rượu. Muội muội quả thực lợi hại, ngày sau có thể muội muội ở sau lưng bày mưu tinh kế, nói vậy vặn ngã Quý Phi không phải việc khó. Lương Quý Nhân cười gật đầu, tùy tay từ trong lòng lấy ra Đồng Phi ngày đêm tơ tưởng ngũ thạch tán tới đưa cho nàng. Nương nương chuyện này làm thực hảo, cái này là đơn độc đưa cho nương nương, không tính ở bình thường chi phí bên trong. Đồng Phi bắt lấy kêu bao đồ vật, không khỏi một trận mừng như điên. Hiện giờ Đồng Phi đã hoàn toàn vô pháp rời đi ngũ thạch tán, nói cách khác, Lương Quý Nhân muốn nàng sinh nàng liền sinh, muốn nàng chết liền chết. Được đến một cái gia thế như thế hiển hách con rối, Lương Quý Nhân mới hảo thi triển chính mình khát vọng. Nương nương yên tâm, chúng ta ngày lành còn ở phía sau đâu. Nàng rôi tay nhẹ nhàng sờ sờ Đồng Phi búi tóc, trong mắt lóe âm lanh quang. 83083 chương âm như bị xuyên qua. Dân tội bệnh từng ngày hảo lên, chờ đến ngày mùa thu gió to quát lên thời điểm mới xem như chân chính khỏi hẳn. Tuy nói hảo, nhưng là lại làm này đáng thương hải tử gây ốm một chỉnh vòng, cả người cũng càng thêm tối tăm không vui. Bất quá giận tội đối Dung Cùng nhưng thật ra so từ trước càng thêm thân cận, không có việc gì liền muốn quấn lấy Dung Cùng, cũng mặc kệ Dung Cùng hay không phương tiện. Đệ đệ lại quấn lấy ngạch nương. Giận chân bĩu môi, khó hiểu nhìn giận tội bò đến Dung Cùng đầu gối, thở dài. Hắn năm nay 5 tuổi, tự xưng là đã là cái đại hải tử. Đối với giận tội loại này mỗi ngày quấn lấy ngạch nương hành vi, tỏ vẻ có chút khinh thường. Ngươi đệ đệ bệnh vừa mới hảo, còn không chuẩn hắn làm nũng sao. Nguyên bản Dung Cùng là có chút bỏ qua tiểu nhi tử, nhưng là cái này bệnh lúc sau Dung Cùng liền theo bản năng đem tinh lực nhiều hơn phân cho giận tội một ít. Đã biết đã biết. Giận chân đảo cũng không ăn dấm, hắn là thực xem đến khai tính tình. Nương nương, lập tức chính là Tết Trung Thu. Ngụy Châu công công buổi sáng còn hỏi nô tài, hay không phải làm vài thứ đưa cho Vạn Tuế ra. Đế phi hai cái từ lần trước cãi nhau sau liền không tái kiến quá mặt, tính lên cũng gần một tháng. Nghe nói Khang Hy sau khi trở về nghiêm trị thái tử giận nhưng, nghĩ đến cũng là làm cấp Dung Cùng xem. Dung Cùng biết lần này là chính mình sai, nhưng nàng thói quen Khang Hy chịu thua, lúc này liền cũng như thế nào đều kéo không dưới mặt đi. Bổn cung sẽ không làm cái gì, nói nữa này trong cung cái gì không phải của Hoàng thượng, hà tất làm điều thừa. Dung Cùng lắc đầu, không cho là đúng nói. Nương nương, nghe nói Đồng Phi hiện giờ thường đi Cản Thanh Cung, lần này còn cố ý thân thủ theo xiêm ý để đưa qua đi đâu. Nàng! Bệnh của nàng hảo sao? Dung Cùng cười lạnh một tiếng, mấy ngày nay tới giờ Đồng Phi đều lấy cớ chính mình bị bệnh trong người, cho nên chưa từng lại đây thỉnh an. Không tới thỉnh an, nhưng thật ra có công phu hướng Cản Thanh Cung chạy. Nhìn như là hảo, trên mặt cũng có chút huyết sắc. Lại nói tiếp, này Đồng Phi cũng thật sự là lợi hại, như thế nào lăn lộn đều có thể khôi phục. Thanh Bội tự đáy lòng tán dương, lời này lại nói Dung Cùng nhịn không được muốn cười. Nàng chính là đánh không chết Tiểu Cường, chuyên môn tới cách đứng người. Bất quá Vạn Tuế ra thu nàng đồ vật sao? Nương nương ngài còn nói chính mình không thèm để ý Vạn Tuế ra đâu. Thanh Bội che môi, hài hước nhìn Dung Cùng. Phần 136. Dung Cùng đô miệng, thấp giọng nói. Bổn cung chỉ là tò mò mà thôi, nhìn xem Hoàng thượng có phải hay không thật sự ai đến cũng không cự tuyệt. Dung Cùng tự nhiên mạnh miệng, vội vàng phủ nhận. Hoàng thượng căn bản liền không gặp nàng, nàng đồ vật cũng bất quá chính là tùy tay gác lại ở một bên. Thanh Bội duỗi tay kéo kéo Dung Cùng ống tay áo. Nương nương cũng nên cấp Vạn Tuế ra một cái dưới bậc thang, rằng có lâu như vậy, đắc ý chính là người khác ca. Nga. Dung Cùng tò mò Thanh Bội trong miệng người khác là ai? Lương Quý Nhân. Thanh Bội sâu kín mở miệng, Lương Quý Nhân như vậy một cái từ trước Hoàng thượng liền tên đều nhớ không được phi tần, hiện giờ cũng có thể đủ xuất nhập Cản Thanh Cung. Nhi thần biết. Nhi thần mỗi lần đi Càn Thanh Cung cấp Hoàng A Mã thỉnh an thời điểm đều có thể nhìn thấy vị này Lương Quý Nhân. Dận Chân cũng đi theo mở miệng, cũng không biết có phải hay không Thanh Bội dạy hắn nói như vậy. Bất quá thực hiển nhiên những lời này nổi lên tác dụng, không quá hai ngày, Dung Cùng liền đem chính mình thân thủ theo túi tiền treo ở Dận Chân bên hông. Sau giờ ngọ nhớ rõ đi cho ngươi Hoàng A Mã thỉnh an. Chính là Nhi thần buổi sáng mới vừa đi qua. Dận Chân khó hiểu nhìn Dung Cùng, theo lý mà nói đều là mấy chục ngày thỉnh một lần. Nghe lời ngoan ngoãn qua đi chính là. Dung Cùng xoa xoa hài tử khuôn mặt, thấp giọng nói. Nga, Nhi thần đã biết. Dận Chân chỉ phải gật đầu, ngủ trưa mới vừa tỉnh ngủ, liền ba ba hướng Càn Thanh Cung đi. Càn Thanh Cung nội, Khang Hy đang xem sổ con. Lương Quý Nhân vừa vặn cũng ở ngoài cửa chờ đợi gọi đến. Nhìn đến là Dận Chân, nàng thập phần nhiệt tình đi lên trước. Là tứ A-ca-a, tới cấp ngươi Hoàng A-mã thỉnh ăn sao. Dận Chân nhìn liếc mắt một cái Lương Quý Nhân. Nhìn kỹ mới phát giác nữ nhân này ăn mặc đều cùng ngạch nương thập phần tương tự. Không phải. Dận Chân lắc đầu, thấp giọng nói. Kia tứ A-ca là tới làm cái gì? Lương Quý Nhân cười cười, như vậy tiểu nhân hài tử nhìn nhưng thật ra cơ linh. Kia trong mắt rõ ràng mang theo địch ý, nhưng thật ra gọi người ngoài ý muốn. Ta là tới cấp Hoàng A-mã đưa bậc thang tới. Dận Chân chu lên miệng, có chút khinh thường quét Lương Quý Nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó không đợi gọi đến liền đi trước đi vào đi. Khang Hy xử lý chính vụ chán ghét nhất có người quấy rầy, nghe được tiếng bước chân đang chuẩn bị phát hỏa, ngước mắt nhìn thấy lại là chính mình tiểu nhi tử. Là Dận Chân A, sao ngươi lại tới đây? Khang Hy trong lòng tức giận tức khắc tiêu tán, hắn buông trong tay bút son, cười ngâm ngâm nhìn Dận Chân. Nhi thần là tới cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Dận Chân chạy đến Khang Hy bên người, cười nói. Ngay sau đó hắn duỗi tay thập phần cố tình đem chính mình bên hông cái kia xấu túi tiền quơ quơ. Như vậy rõ ràng động tác tự nhiên hấp dẫn Khang Hy lực chú ý. Khang Hy cười khẽ, đè lại Dận Chân tay, đem kia túi tiền lấy lại đây cẩn thận đoan trang. Cái này túi tiền lớn lên thập phần độc đáo, nhưng thật ra rất giống ngươi ngạch nương tay nghề. Kỳ thật Dung Cùng theo công đã luyện được thực xuất thần nhập hóa, nhưng là cái này phong cách là lúc trước Dung Cùng vẫn là tiểu cung nữ thời điểm theo ra tới, cho nên Khang Hy ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thật là ngạch nương thân thủ cấp Hoàng A Mã làm bậc thang. Dận Chân nghiêm trang gật đầu, chớp chớp mắt. Ngươi ngạch nương là nói như vậy sao? Khang Hy không khỏi bật cười, nhịn không được dối tay quát quát Dận Chân mũi. Ngạch nương như vậy cao ngạo một người, tự nhiên sẽ không chính miệng nói ra. Đây đều là Nhi thần đoán, Hoàng A Mã, ngươi nhận thức ngạch nương có thể so Nhi thần nhận thức ngạch nương lâu nhiều. Nhi thần đều có thể đoán được, Hoàng A Mã sẽ không rõ đi. Dận Chân thật là nhanh mồm dẻo miệng, đã đem sự tình nói rõ, còn có thể đậu Khang Hy cao hứng. Ngươi nha ngươi! Khang Hy cười vỗ vỗ Dận Chân đầu, nhẹ giọng nói. Chấm minh bạch, chấm buổi tối liền đi Vĩnh Hòa cung dùng bữa tối. Cái này bậc thang chấm cũng nhận lấy. Nói xong, Khang Hy liền muốn đem kia túi tiền treo ở chính mình bên hông, lại bị giận chân đoạt qua đi. Cái này là ngạch nương thân thủ cấp nhi thần thề, Hoàng A Mã nếu là muốn không bằng kêu cửa ngoại lương quý nhân cho ngài làm A. Giận chân nói xong, liền tùy tay đem túi tiền quải trở về bên hông. Nhỏ mà lanh, nay tiểu tâm tư cùng ngươi ngạch nương quả thực là giống nhau như lúc. Nhi thần là ngạch nương sinh, tự nhiên cùng ngạch nương giống nhau. Giận chân rất là kiêu ngạo ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thoáng qua Khang Hy trên bàn đôi đến tiểu sơn giống nhau cao tấu trương, thấp giọng nói. Nhi thần nhiệm vụ hoàn thành, liền không quấy rầy Hoàng A Mã làm công. Nói xong, giận chân cung cung kính kính chiều Khang Hy hành lễ. Đi thôi, buổi tối chấm lại đi tìm các ngươi. Khang Hy sự tình đích sắc rất nhiều, cho nên hắn cũng chưa từng hư lưu. Giận chân dẫm lên tiểu giày lộc cộc đi rồi, bất quá đi đến một nửa, hắn lại xoay người. Hoàng A Mã còn muốn gặp vị kia lương quý nhân sao? Khang Hy nơi nào không biết tiểu nhi tử ý tứ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Chấm công vụ bận rộn, không thấy. Nhi thần đã biết, nhi thần này liền đi nói. Giận chân cười ngâm ngâm gật đầu, càng thêm xuân phong đắc ý hướng phía ngoài chạy đi. Đứa nhỏ này, thật đúng là giống uống say dung cùng, quả thực là giống nhau như lúc. Khang Hy không khỏi lắc đầu, trên mặt treo lên đã lâu tươi cười. Lại nói giận chân ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến ngoài cửa, lương quý nhân thấy hắn như vậy liền ra tới, còn rất là kinh ngạc. Thứ A ca như thế nào ra tới như vậy mau? Bởi vì Hoàng A Mã công vụ quá bận rộn, cho nên ta chỉ là sắp sửa nói quan trọng sự nói liền chạy nhanh ra tới, để tránh quấy rầy Hoàng A Mã làm công. Giận chân trang đại nhân bộ dáng gật gật đầu, ngay sau đó nhìn lương quý nhân, nhìn hồi lâu. Thứ A ca còn có chuyện gì sao sao? Lương quý nhân ngài là lỗ thai không hảo xử sao? Giận chân nhấp môi, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Lương quý nhân nhất thời bật cười, khẽ lắc đầu. Không có A, ta không rõ tứ A ca ý tứ. Vừa mới ta nói Hoàng A Mã công vụ bận rộn, ngay cả ta đều chỉ có thể vào đi một lát, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Lương quý nhân sau khi nghe xong, trên mặt kia nguyên bản treo tươi cười dần dần biến mất. Nàng xấu hổ nhìn giận chân, ý của ngươi là làm ta đi sao? Không sai, cũng là Hoàng A Mã ý tứ. Hoàng A Mã đã nhiều ngày sự tình rất nhiều, nếu là lương quý nhân không có quan trọng sự vẫn là thiếu tới Cản Thanh cung đi, bằng không cũng nhìn không tới người, đây là hà tất đâu. Giận chân còn tuổi nhỏ, cũng không biết là với ai học trào phúng chi thuật, rất là tinh tiến. Một phen nói đến lương quý nhân sắc mặt mang theo hàn ý, đây cũng là hoàng thượng chính miệng nói sao. Bằng không đâu. Giận chân nghiêng đầu, một bộ thiên chân vô tội bộ dáng. Ta hiểu được, ta đây liền rời đi. Lương quý nhân biết từ A ca lại như thế nào nghịch ngợm cũng quả quyết sẽ không giả truyền thánh chỉ, đại để hoàng thượng thật là bận quá, cho nên không có thời gian thấy chính mình. Nàng xoay người tính toán đi, rồi lại bị giận chân gọi lại. Ngày sau ngươi vẫn là thiếu xuyên màu xanh lá sa tanh đi, họa hổ không thành phản loại quyển. Giận chân nghiêm trang kiến nghị nói. Không nhọc tứ A ca lo lắng. Lương quý nhân cái này là chân chính sinh khí, nàng xoay người liền đi, một chút khách khí đều không nói. Giận chân bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá là thuận miệng nói vài câu mà thôi, nàng này tính tình cũng quá lớn đi. Học ngạch nương cái gì cũng tốt, nhưng ngàn vạn đừng học ngạch nương tính tình A. Hán tiểu đại nhân chắp tay sau lưng, thật sâu thở dài. Ai ra, thứ A ca đây là làm sao vậy? Như thế nào thở ngắn than dài A? Ngụy Châu vừa vặn đi tới, nhìn thấy giận chân như vậy, nhịn không được đầu hắn một chút. Ngụy Châu công công hảo. Giận chân đối Ngụy Châu nhưng thật ra thập phần khách khí, ngoan ngoãn hô hắn một tiếng. Ta là ở thở dài. Ngạch nương lập tức liền phải cùng Hoàng A Mã hòa hảo trở lại. Hậu cung mặt khác các nương nương chỉ sợ lại phải thương tâm. Ngụy Châu nhìn liếc mắt một cái lương quý nhân bóng dáng, nhẹ giọng cười. Thứ A ca này trương xảo miệng A, thật là lợi hại. Hắn cười khen nói, giận chân liên tục lắc đầu. Đừng nói như vậy, ta luôn luôn đều là miệng lưỡi vụ về. Giận chân cười tủm tỉm nói xong, liền nhịn không được tiểu hài tử tâm tính nhanh như chớp chạy tới chơi. Quý phi nương nương thật là hảo phúc khí, sinh một vị như vậy thông tuệ hoàng tử. Ngụy Châu nhìn giận chân rời đi bóng dáng, không tự chủ được cảm thán nói. So với thái tử gia tối tăm, vị này tứ A ca mới là hậu cung trung chân chính thích hợp làm thái tử người được chọn. Nhưng lời này hắn chỉ dám giấu ở trong lòng, không dám nói ra khẩu. Nhị. Bữa tối thời gian, Khang Hy quả thực tới. Trên mặt hắn mang theo ý cười, còn thuận tiện kêu Ngụy Châu chọn không ít hiếm quý đồ vật cùng nhau đưa lại đây. Dung cùng ngước mắt nhìn hắn, tuy nói trên mặt vẫn là lạnh, lại không có đuổi hắn đi. Thần thiếp cấp vạn tuế ra thỉnh an. Khang Hy một phen nâng dậy nàng cánh tay, gầy chút. Vạn tuế ra nhớ lầm đi, thần thiếp nhưng không có gầy, tương phản thần thiếp ăn ngon ngủ ngon, mập lên không ít đâu. Dung cùng lắc đầu, xoay người ngồi vào Khang Hy đối diện. Khang Hy cười khẽ, không có đem Dung cùng mạnh miệng để ở trong lòng. Từ trước sự tình coi như không phát sinh quá, ngày ấy chấm tính tình cũng là lớn chút. Dung cùng nhấp môi, đẩy đẩy chính mình trước mặt cái đĩa. Trước dùng bữa đi, nếu đều đi qua, kia thần thiếp cũng không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Khang Hy cười đứng dậy, một hai phải cùng Dung cùng tễ một cái ghế. Dung cùng hơi hơi nhíu mày, làm cho hài tử mặt, Vạn Tuế ra cũng hẳn là thu liễm chút. Không cần thu liễm, không cần thu liễm, ta cùng đệ đệ đi nơi khác dùng nữa. Dận chân chạy nhanh nói tiếp, Hoàng A Mã cùng Ngạch Nương thật vất vả quan hệ hòa hoãn, hắn há có thể buông tha cơ hội này. Hắn nhanh chóng bế lên Dận Tộ chạy đi ra ngoài, xem Dung cùng bật cười. Ngươi xem, liền hài tử đều so ngươi hiểu chuyện. Khang Hy đem Dung cùng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Thân thiếp không hiểu chuyện, kia Vạn Tuế ra hà tất muốn tới. Dung cùng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lấy Khang Hy tay, oán trách nói. Chấm lại cứ thích ngươi này không hiểu chuyện. Khang Hy cười khẽ, một bộ bị Dung cùng ăn định rồi bộ dáng. Đế phi hòa hảo không mấy ngày đó là Trung Thu gia yến, hạp cung trên dưới ước chừng 50 người ngồi ở một châu ngắm trăng. Lần này Giang Nam tiến cống không ít con cua, mỗi người màu mỡ. Trong đó lớn nhất tốt nhất đều phóng tới Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu cùng Dung cùng trên bàn, ngay cả Khang Hy trước mặt đều phải kém cỏi không ít. Lần này gia yến là Dung cùng một tay lo liệu, làm rất là thỏa đáng, đã long trọng lại không xa xỉ, so với từ trước thậm chí còn tiết kiệm không ít. Phần 137. Thái Hoàng Thái Hậu rất là vừa lòng, mọi người uống rượu ngắm trăng, không khí nhưng thật ra thập phần sung sướng. Cách đó không xa sân khấu kịch thượng là chuyên môn từ ngoài cung mời đến gánh hát, sướng không tồi, nhưng là Dung cùng lại thưởng thức không tới. Nàng uống lên chút rượu liền cảm thấy choáng váng đầu, nghe thế hát tuồng thanh âm càng thêm có chút khó chịu. Buồn cung nghĩ ra đi đi một chút. Dung cùng thấp giọng nói, một bên thanh bội vội vàng đem này đỡ lên. Một chủ một phó đi ra cửa điện, ở bên ngoài núi giả ao bên giải sầu. Chỉ là Dung cùng chưa từng dự đoán được, cư nhiên sẽ nhìn đến một mình một người ở bên ngoài đi giận nhưng. Nương nương, là thái tử. Thanh bội mắt sắc, theo bản năng nói ra. Dung cùng nhẹ nhàng phất tay, ý bảo thanh bội không cần phát ra âm thanh. Ngay sau đó nàng lôi kéo thanh bội trốn đến núi giả phía sau. Quả nhiên lại nghe được một trận tiếng bước chân, xuất hiện ở trước mắt người là Đồng Phi. Đồng Phi hôm nay xuyên hoa lệ dị thường, nàng đi theo giận nhưng phía sau, hai người ở thềm đá thượng ngừng lại. Thái tử ra, ngươi như thế nào một người đi ra? Đồng Phi lôi kéo làm quen hỏi, nhưng mà thái tử lại giống như vô tâm cùng nàng bắt chuyện. Cấp đồng nương nương thỉnh an, nhi thần chỉ là cảm thấy trong điện thật sự quá buồn, cho nên ra tới tán tán khí. Thái tử ra hay không là nhìn thấy quý phi cùng hoàng thượng trò chuyện với nhau thật vui. Hơn nữa từ AK6 AK1 bộ mẫu từ tử hiếu bộ dáng, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Đồng Phi một mở miệng đó là châm ngòi ly gián nói, nhưng vừa vặn những lời này đều nói ở thái tử tâm khảm thượng. Này trong cung cũng chỉ có đồng nương nương minh bạch nhi thần tâm tư. Giận nhưng nhẹ giọng nói, ngữ khí là nói không nên lời phiền muộn. Thái tử khổ, buồn cung đều là xem ở trong mắt. Đồng Phi khẽ thở dài một cái, làm bộ một bộ phá lệ thiện giải nhân ý bộ dáng. Ta Phi. Thanh bội không nhịn xuống phỉ nổ, thanh âm rất nhỏ, cũng không từng bị hai người nghe thấy. Thái tử nguyên bản hẳn là Vạn Tuế gia nhất coi trọng con vua, hiện giờ thế nhưng bị một cái con vợ lẽ đoạt đi nổi bật. Nếu Hách Xá Lý Hoàng hậu ở Thiên Có Linh, nói vậy cũng là sẽ thương tâm. Đồng Phi lại nói tiếp, lời này thật thật xúc động tới rồi giận nhưng, người sau trong mắt hơi hơi phiếm quang. Bổn cung từ trước cùng ngươi Hoàng Ngạch Nương cũng coi như quen biết một hồi, nếu thái tử không chê, có thể đem bổn cung cho rằng ngươi Ngạch Nương. Nói xong, Đồng Phi liền rỗi tay muốn đi ôm giận nhưng. Đa tạ đồng nương nương ý tốt, nhưng là nhi thần Ngạch Nương chỉ có một. Tiêu nàng không nghĩ tới chính là, giận nhưng cư nhiên sau này lui một bước. Thực hiển nhiên, hắn tuy rằng nguyện ý cùng Đồng Phi thân cận, lại vẫn là thập phần bài xích kêu nàng làm Ngạch Nương. Không quan hệ, bổn cung có thể chậm rãi chờ thái tử nghĩ kỹ. Bổn cung dưới gối cũng không có con nối dõi, cùng thái tử cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Đồng Phi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhìn nào cũng thập phần thương cảm. Đồng nương nương còn trẻ, sẽ có chính mình hài tử. Giận nhưng thần sắc phức tạp, nói những lời này khi, nghĩ tới năm đó Dung cùng. Dung cùng không sinh giận chân thời điểm, đối chính mình cũng thực hảo. Nhưng không phải thân sinh chung quy có khác. Buồn cung tiến cung nhiều năm, nếu là có thể có sớm đã có. Mấy năm nay bị quý phi sở tra tấn, sợ là đã không thể sinh dục. Thật lớn một ngụm hát qua, Dung cùng cảm giác chính mình phía sau lưng đều trầm ba phần. Đồng nương nương ngài. Giận nhưng thập phần kinh ngạc nhìn Đồng Phi. Trăm triệu không nghĩ tới quý phi cư nhiên sẽ làm như vậy ác độc sự tình. Có chút thoại bản tới không nghĩ nói, nhưng nhìn thái tử đáng thương lại không thể không nói. Quý phi đều không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, thái tử nếu là tiếp tục thiên chân đi xuống, chỉ sợ đến lúc đó liền thái tử thân phận đều phải nhường ra đi. Hoàng A Mã sẽ không. Giận nhưng lắc đầu, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thực rõ ràng trong lòng đã bắt đầu dao động. Mấy ngày này Đồng Phi nói bóng nói gió đối hắn nói không ít lời nói, nhưng tối nay theo như lời, lại là nhất chu tâm. Thái tử thả xem Quý Phi là như thế nào che giấu Hoàng thượng liền đã biết. Liền lấy trước đó vài ngày 6 A-ca sinh bệnh một chuyện, Thái tử ngài lời nói Hoàng thượng tin sao. Đồng Phi những lời này nghe được Dung cùng không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Không có, Hoàng A Mã căn bản là không nghe ta giải thích. Cho nên A, chuyện như vậy nếu nhiều phát sinh vài lần. Hoàng thượng chỉ sợ cũng thật sự sẽ đối ngài thất vọng rồi, đến lúc đó phế Thái tử lập tứ A-ca cũng không phải. Đồng Phi nói đến một nửa, dư lại cũng không cần nhiều lời nữa. Sẽ không, Hoàng A Mã sẽ không như vậy. Giận nhưng liên tục lắc đầu, một cái kính phủ nhận. Đồng Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, Thái tử nếu thật sự tin tưởng vững chắc sẽ không phát sinh, kia bổn cung cũng liền không lời nào để nói. Dù sao nên nhắc nhở bổn cung đều đã nói xong. Giận nhưng đã nhiều ngày nguyên bản yên ổn đi xuống tâm lại bị Đồng Phi châm ngòi lên, hắn rất là sợ hãi nhìn Đồng Phi. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trung Quy còn chỉ là cái hài tử, giờ phút này sợ hãi mang lên khóc nức nở. Này không phải còn có Đồng Nương Nương ở sao? Đồng Nương Nương sẽ giúp ngươi. Đồng Phi thập phần đau lòng đối Giận nhưng vươn tay, thấp giọng nói. Mắt thấy Giận nhưng nhào vào Đồng Phi trong lòng ngực, Dung cùng bất đắc dĩ thở dài. Đi thôi. Nàng mang theo Thanh Bội, nhẹ giọng từ một cái khác phương hướng đi xa. Đối lập Dung cùng bất đắc dĩ, Thanh Bội thực hiển nhiên phẫn nộ rất nhiều. Cái kia Đồng Phi sao lại có thể vô sỉ, cư nhiên như thế lừa lừa một cái hài tử. Hảo. Dung cùng giờ phút này nguyên bản liền đau đầu không biết nên như thế nào xử lý việc này, bị Thanh Bội ồn ào đến càng là có chút không kiên nhẫn. Nô tài biết sai. Thanh Bội thấy Dung cùng không cao hứng, vội vàng hạ thấp tâm lượng. Bổn cung không phải sinh ngươi khí, chỉ là chuyện này thật sự là quá mức khó giải quyết. Dung cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Bội tay, thấp giọng nói. Nô tài hiểu rõ nương nương không dễ dàng. Thanh Bội gật đầu, nàng tiến cung cũng có chút thời đại. Tự nhiên cũng là gặp qua tranh sủng, lại chưa từng gặp qua giống như Đồng Phi như vậy không chết thủ đoạn tiểu nhân. Thái tử vốn là đáng thương, tuổi nhỏ mất đi ngạch nương. Hoàng thượng lại đối này quản rất là khắc nghiệt, hiện giờ bất quá 8 tuổi mà thôi. Đồng Phi cư nhiên cũng không chịu buông tha, lợi dụng thái tử cùng nương nương tranh sủng, thật sự là heo chó không bằng. Hiện giờ liền tính bổn cung như thế nào cùng giận nhưng khuyên bảo, kia hài tử đại khái cũng là nghe không vào. Dung cùng nắm tay, lúc này thật hận chính mình lúc trước còn chưa đủ nhẫn tâm. Nếu là lúc ấy có thể trực tiếp tra tấn chết Đồng Phi, cũng liền sẽ không sinh ra hiện giờ nhiều như vậy sự tình. Tiểu hài tử tâm tư dễ dàng nhất bị lợi dụng, đương kim chi kế, chỉ có làm hắn rời đi hậu cung thị phi. Dung cùng đối giận nhưng cũng coi như có tình, lúc trước là hiểu lầm giận nhưng cố ý thương tổn giận tổ mới có thể nhất thời mất đúng mực. Hiện giờ xem ra, còn hảo Khang Hy ngăn cản chính mình. Nếu không nếu là lúc ấy tiến lên cùng giận nhưng tranh luận, bọn họ hai người quan hệ chỉ sợ mới là chân chính vô pháp chữa trị. Nương nương tưởng như thế nào làm? Đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu. Dung cùng bất đắc dĩ thở dài, nguyên bản cũng không muốn cho lão nhân ra một đống tuổi còn bởi vì con cái sự tình nhọc lòng. Nhưng Đồng Phi nàng có thể giải quyết, giận nhưng nàng lại không cách nào nhúng tay. Cắm xuống tay liền sẽ đề cập đến hoàng chữ chi tranh, đành phải phiền toái Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra. Đi về trước đi, ra tới lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ. Dung cùng nhấp môi, nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Thanh Bội hơi hơi gật đầu. Trong lòng cũng cảm thấy nương nương đề nghị rất đúng. Hiện giờ chuyện này trừ bỏ tìm Thái Hoàng Thái Hậu giải quyết bên ngoài, đã không còn hắn pháp. Dung cùng trở lại đại điện bên trong, trước sau vẫn là tâm sự nặng nề. Đây là làm sao vậy? Chính là thân mình không khỏe. Nhìn ra Dung cùng tâm sự, Khang Hy không khỏi ghé mắt, nhẹ giọng hỏi. Thân thiếp không có việc gì. Dung cùng cười lắc đầu, làm Khang Hy yên tâm. Có phải hay không uống nhiều quá rượu, chấm gọi người lộng chén canh giải rượu tới. Ân. Dung cùng thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Đức Quý Phi đây là làm sao vậy? Hôm nay là Trung Thu gia yến, nguyên bản hẳn là vô cùng cao hứng mới là. Thái Hoàng Thái Hậu cũng chú ý tới Dung cùng không thích hợp, lão nhân ra giọng nhưng thật ra rất lớn, như vậy vừa hỏi liền chọc đến toàn trường đều nhìn lại đây. Hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, thân thiếp nhất thời uống nhiều rượu, cho nên có chút choáng váng đầu. Dung cùng chạy nhanh đứng lên, nhẹ giọng giải thích nói. Nghe nói ngươi là cái rượu loại sơn lót, vẫn là muốn uống ít chút. Ai ra có thể so ngươi lợi hại, hiện giờ uống lên hai vỏ rượu còn cùng giống như người không có việc gì. Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay nhưng thật ra tâm tình rất tốt, con cháu mãn đường quốc Thái dân an, không có khổ sở đạo lý. Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm. Nếu là đổi làm ngày thường, Dung cùng thế tất là muốn nói vài câu lời nói dí dỏm đầu lao thái thái. Chính là hôm nay nàng thật sự là không có tâm tư, cho nên chỉ là có lệ nói câu tạ. Nha đầu này, hôm nay nhưng thật ra không thích hợp. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng nói, cũng nhìn ra Dung cùng vấn đề. Còn lại người nhìn thấy Dung cùng như vậy, đều là các có các tâm tư. Có lo lắng, có hờ hững, càng có mừng thầm. Đồng phi liền như vậy mừng thầm vị nào, đều nói quý phi nương nương nhất được sủng ái, từ trước thần thiếp còn không tin. Hiện giờ nhìn ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu như vậy quan ái có thêm, nghĩ đến quý phi thật là cổ kim đệ nhất sủng phi. Nàng châm chọc nói, ngay sau đó chuyển mắt lại nói. Chỉ là làm phi tần kiên kỵ nhất cậy sủng mà tiêu, như nhau bao tự đắc kỷ chi lưu đều sẽ không có kết cục tốt. Hy vọng quý phi nương nương ngài có thể lấy xử vì dám, không cần bức tiền nhân vết xe đổ a. Dung cùng vốn chính là bởi vì đồng phi cái này đại ép bờ tâm tình không tốt, không nghĩ tới nàng cư nhiên chủ động hướng họng súng thượng đâm, một khi đã như vậy kia liền cũng không trách nàng không khách khí. Bao tự đắc kỷ. Đồng phi lấy cổ phúng nay buồn cung, chẳng lẽ là tưởng ám chỉ hoàng thượng liền giống như kia trụ vương u vương giống nhau là hôn quân không thành. Dung cùng tức giận hỏi, đem trong tay nguyên bản chuẩn bị uống canh giải rượu hung hăng gõ đến trên mặt bàn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sắc mặt đại biến. Mà Khang Hy ánh mắt cũng dần dần lạnh băng, hung hăng quét lại đây. Đồng phi sợ tới mức bùn một tiếng quỳ xuống, vạn tuế ra, thần thiếp không phải ý tứ này. Phải không? Nếu không phải ý tứ này, kia đồng phi vì sao phải dùng bao tự đắc kỷ tới nhắc nhở bổn cung a? Nga đúng rồi, có phải hay không còn có một người đồng phi đã quên nói? Dung cùng cười lạnh, nàng lạnh lùng nhìn đồng phi, lạnh lùng nói. Dương quý phi lúc trước cũng là cậy sùng mạc tiêu. Hay là đồng gia cũng tưởng lại đến một lần an xử chi loạn không thành. Lời này chu tâm, vừa vặn đồng quốc duy lại là có binh quyền võ tướng. Đồng phi sợ tới mức chân mềm, trong lúc nhất thời rượu cũng tỉnh, vừa mới kia hai ba phân trần phục giận nhưng đắc ý giờ phút này cũng sớm không biết ném đi nơi nào. Thân thiếp cũng không ý này. Thân thiếp bất quá là thuận miệng vừa nói, còn thỉnh quý phi nương nương không cần hồ ngôn loạn ngữ. Nàng run run rẩy rẩy giải thích nói, giờ phút này giữa sân một mảnh ngưng trọng, ai cũng không dám mở miệng khuyên bảo. Phần 138. Bổn cung hầu ngôn loạn ngữ. Nếu không có đồng phi ngươi tự xưng là thanh lưu sử quan, bổn cung cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Dung cùng khinh thường cười một tiếng, giống đồng phi như vậy vụng về người, nàng thật là lười đến cho nàng ánh mắt. Khang Hy hơi hơi hít mắt, thực hiển nhiên đã đối đồng phi rất là bất mãn. Người này nói chuyện đích xác chẳng phân biệt trường hợp, liền tính là vô tâm chi thất, lại cũng nên thế nàng vụng về trả giá đại giới. Đồng phi rượu sau nói lỡ, vô phẩm vô đức. Từ tức khắc khởi hàng vì đồng tần, không hề hưởng một cung chủ vị chi quyền. Khang Hy lạnh giọng nói, một câu nói đồng phi liền cầu tình đều đã quên. Bất quá là thuận miệng nói một câu nói, như thế nào liền hàng vị phân. Đồng phi, không đối hiện giờ hẳn là xưng là đồng tần, trong lúc nhất thời sợ tới mức nước mắt nước mũi ràng rùa, túi người cầu tình. Còn thỉnh vạn tuế ra minh giám, thần thiếp thật sự chỉ là nhất thời nói lỡ, thần thiếp thật sự không có bên ý từ A. Họa là từ ở miệng mà ra này một từ, đích xác không giả. Khang Hy vẫy vây tay, ý bảo cung nhân đem nàng mang đi. Lại không nghĩ rằng, giờ này khắc này, thái tử giận nhưng cư nhiên chủ động đứng ra vì đồng tần cầu tình. Hoàng A Mã, đồng nương nương chỉ là nhất thời nói lỡ, nàng từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy, nhất định không phải cố ý. Dung cùng hơi hơi như mày, nhịn không được thở dài. Giận nhưng đứa nhỏ này, xem ra là thật sự bị lừa dối choáng váng. Như vậy tình hình hạ, hắn cư nhiên còn dám ra mặt cầu tình. Thái tử, này không liên quan chuyện của ngươi. Khang Hy huy tay áo, hắn thánh chỉ đã hạ, quân tử nhất ngôn tất nhiên là không thể sửa đổi. Hiện giờ thái tử nhảy ra cầu tình, không phải kêu chính hắn đánh chính mình mà sao. Hoàng A Mã, nếu thật sự bởi vì một câu vô tâm chi ngôn liền muốn chịu như vậy trách phạt, kia hậu cung chung ngày sau chẳng phải là mỗi người cảm thấy bất an sao. Dẫn nhưng lại kiên trì muốn giữ được đồng phi. Thái tử, lời này đều không phải là vô cùng đơn giản một câu vô tâm chi ngôn liền có thể giải thích. Dung cùng không nhịn xuống. Vẫn là tưởng khuyên nhủ giận nhưng. Đức quý phi, hay không bởi vì đồng nương nương nói sinh khí. Nếu giận nhưng nguyện ý thế đồng nương nương xin lỗi đâu, quý phi hay không nguyện ý khuyên nhủ Hoàng A Mã. Đức quý phi, đồng nương nương, này hai cái xưng hô đã đem thái tử lập trường biểu hiện thực rõ ràng. Xem ra giận nhưng là quyết tâm muốn đứng thành hàng đồng tần, dung cùng nhíu mày, nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Đồng tần thấy thái tử như vậy bảo hộ chính mình, như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, vội vàng cao giọng lại nói. Thần thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh tội, còn thỉnh quý phi nương nương có thể tha thứ thần thiếp vô tâm chi thất ta. Dung cùng nhìn về phía Khang Hy, ý bảo chính mình không nghĩ lại quản. Hảo! Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn mắt lạnh nhìn, hiện giờ thấy trong điện rằng co không dưới, lão nhân ra liền đã mở miệng. Việc này thật là đồng phi nói lỡ trước đây, mặc kệ hay không cố ý, những lời này đó đều là không thể nói. Dẫn nhưng, ngươi luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, hôm nay như thế nào như vậy lô mãng? Ngươi Hoàng A Mã đã hạ thánh chỉ. Há có thu hồi đạo lý? Thiên tử chi đạo, dẫn nhưng ngươi hẳn là thời khắc khắc trong tâm khảm. Bất quá này trừng phạt đích xác trọng chút, Y Ai Ra xem vẫn là kêu Đồng Tần tiếp tục ở tại Dực Khôn Cung, tiếp tục đương Dực Khôn Cung chủ vị. Chờ ngày sau có hài tử, vị này phân lại thăng cũng không muộn. Thái Hoàng Thái Hậu nếu đã mở miệng, tự nhiên không có người còn dám có dị nghị. Dẫn nhưng xưa nay kính trọng vị này tăng tổ mẫu, chỉ phải bất đắc dĩ nhắm lại miệng. Đồng Tần thấy Thái Hoàng Thái Hậu lui một bước, tự biết lại nháo đi xuống cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, cho nên cũng liền ngừng. Một khi đã như vậy, kia liền dựa theo Thái Hoàng Thái Hậu nói làm. Khang Hy duỗi tay nắm lấy Dung cùng tay, cao giọng phân phó nói. Đúng vậy. Trận này cho Khôi Hải xem như xong việc, nhưng là trải qua như vậy một nháo. Hôm nay này nguyên bản náo nhiệt mỹ mãn Trung Thu gia yến cũng coi như là bị hoàn toàn hủy hoại, mọi người cũng chưa ăn uống hứng thú, tới rồi canh giờ liền đều khoan thai rời đi. Thái Hoàng Thái Hậu đã có chút mỏi mệt, nàng ngồi trên bộ liễn tính toán hồi từ Ninh Cung, lại bị Dung cùng gọi lại. Có chuyện gì? Tùy Ai Ra hồi từ Ninh Cung lại nói. Thái Hoàng Thái Hậu biết Dung cùng tính tình, nếu không có quan trọng sự, nàng sẽ không như thế như vậy vô cùng lo lắng. Đúng vậy. Dung cùng cũng ngồi trên bộ liễn, đi tới từ Ninh Cung. Hai người ngồi đối diện, từ Ninh Cung nội Thái Hoàng Thái Hậu vì tiết kiệm, cho nên chỉ điểm hai ngọn đèn. Ánh sáng tối tăm, Dung cùng tâm tình cũng phá lệ áp lực. Thái Hoàng Thái Hậu, hôm nay thần tiếp theo như lời quan hệ đến Đại Thanh xã tắc. Còn thỉnh ngài vô luận như thế nào, ngàn vạn phải tin thần thiếp. Dung cùng thấp giọng nói, Thái Hoàng Thái Hậu thấy thế, nguyên bản cười ngâm ngâm mặt cũng hơi hơi trầm xuống dưới. Là về Thái tử, hậu cung bên trong có người lợi dụng Thái tử cố tình khơi mào hoàng chữ tranh chấp, ý đồ làm Thái tử cùng thần thiếp đối địch, do đó tử giữa thu lợi. Dung cùng vẻ mặt nghiêm túc, đem chính mình sở hiểu biết đến sự tình trải qua một năm một mười nói cho Thái Hoàng Thái Hậu. 84084 chương đồng đáp ứng bị biếm lãnh cung. Giờ tí, vốn nên là mọi âm thanh đều tĩnh thời khắc. Lại từ từ Ninh Cung truyền ra Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ, giống như một đạo sấm sét hung hăng bổ ra ám dạ. Đồng Tần khóc lóc quỳ gối từ Ninh Cung ma ma trước mặt, có không làm thần thiếp cùng Thái Hoàng Thái Hậu nương nương tái kiến một mặt. Đáp ứng ngài làm này đó sự, chính mình trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Kia ma ma rất là khinh thường nhìn khóc cái không ngừng Đồng Tần, lạnh lùng nói. Đáp ứng, hiện giờ ma ma cư nhiên đã kêu bổn cung đáp ứng rồi. Vừa mới Thái Hoàng Thái Hậu kia một đạo ý chỉ, đó là đem Đồng Tần biếm vì đáp ứng, biếm nhập lãnh cung. Trong đó chưa từng thuyết minh nguyên do, Đồng Tần một đôi mắt xương quả đảo giống nhau. Nhưng đến tột cùng là vì sao, có không thỉnh ma ma báo cho một vài. Lão nô chỉ là phụng Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ, đến nỗi Thái Hoàng Thái Hậu không có mệnh lệnh lão nô làm sự tình, một mực không đáp. Người tới a, còn không mau chút đem đáp ứng đưa đi lãnh cung. Ma ma, ít nhất kêu ta thu thập chút đồ tế nhuyễn. Đồng đáp ứng tự biết việc này đã là vô lực xoay chuyển trời đất, trong lòng nghĩ liền tính thật sự muốn đi lãnh cung. Ít nhất cũng muốn chuẩn bị một chút. Đồ tế nhuyễn. Hậu cung tất cả chi phí đồ đựng đều là hoàng thượng sở hữu, có cái gì là đáp ứng chính ngươi? Ma ma khinh thường rũ mắt quét Đồng đáp ứng liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi. Lời tuy như thế, nhưng ma ma tổng không nên bức tử ta đi. Đồng đáp ứng kích động đôi tay run rẩy, đi lãnh cung không mang theo chút bạc bản thân, chẳng phải là ly chết không xa sao. Ai đều biết trong cung bọn nô tài nhất thế lực, trong đó lãnh cung trung liền càng vì quá mức. Không có bạc liền không có đường sống. Điểm này Đồng đáp ứng vẫn là biết được. Đáp ứng còn tưởng rằng nương nương muốn cho người sống sao. Ma ma hít mắt, nổi lên một tia cười khẽ. Nếu không phải cố đại cục, giống như đáp ứng như vậy hành vi đó là lập tức xử tử cũng bất quá phân. Châm ngòi hoàng tộc mâu thuẫn, làm thân sinh huynh đệ trở mặt thành thù. Như vậy ác độc nữ nhân nếu tiếp tục mặc kệ đi xuống, kia toàn bộ tử cấm thành chẳng phải là đều phải hủy ở trên tay nàng. Thân thiếp đến tuột cùng làm sai chuyện gì, ma ma ngươi xin thương xót. Cho dù là người chết cũng muốn cấp cái nguyên do. Thấy ma ma lời nói càng thêm kịch liệt tàn nhẫn, Đồng đáp ứng tự biết lần này tai họa chỉ sợ không như vậy hảo giải quyết. Đáp ứng trong lòng nhất rõ ràng, người tới, đem người kéo đi. Mấy cái thái giám thấu tiến lên, thực mau liền đem không muốn rời đi Đồng đáp ứng cấp kéo tún đi xuống. Ma ma tùy tay phủi phủi ống tay áo, đó là nàng một cái nô tài, đều xem thường Đồng đáp ứng như vậy ác độc nữ tử. Nghe nói sao? Hôm qua Thái Hoàng Thái Hậu lôi đình giận dữ. Nửa đêm chính là hạ một đạo ý chỉ, đem Đồng đáp ứng kéo đi lãnh cung. Đều chưa từng thông báo hoàng thượng một câu, đến tuột cùng là phạm vào bao lớn sự a? Không biết ta, chẳng lẽ là bởi vì cùng quý phi tranh luận. Nếu thật là bởi vì này, lập tức liền sẽ phát tác, nơi nào sẽ chờ đến đêm khuya đâu. Vĩnh Hòa cung ngoại, tới thỉnh an các phi tần toàn đối hôm qua phát sinh sự tình nghị luận sôi nổi. Thanh bội mở ra cửa cung, thanh thanh giọng nói. Thỉnh các vị các chủ tử vào đi. Làm phiên cô nương. Này đó các phi tử vừa mới dừng nghị luận, nhẹ nhàng nhiên đi vào trong điện. Bất quá các nàng mỗi người đều đối đêm qua phát sinh sự tình vô cùng tò mò, nói vậy hạp cùng trên dưới cũng chỉ có quý phi nương nương có thể biết được trong đó nội tình. Dung cùng đêm qua thật sự mệt mỏi, cho nên hôm nay sắc mặt cũng không tính hảo. Chư vị tỷ muội lược ngồi liền trở về đi. Nàng nhẹ giọng phân phó nói, nếu không phải vì đi lưu trình, nàng cũng sẽ không sớm như vậy bỏ dậy. Quý phi nương nương nhìn đi lên sắc mặt không tốt lắm, hay không cũng là vì đêm qua việc a? Tuyên Tần nhất bắt quái, thấy mặt khác các phi tần không nói, dứt khoát chính mình hỏi ra tới. Dung cùng hơi hơi nhấp môi, nhìn về phía Tuyên Tần. Đêm qua việc. Không biết muội muội nói chính là đêm qua Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ. Đúng là kia sự kiện, chẳng qua này đồng đáp ứng không thể hiểu được liền bị đưa vào lãnh cung, cũng không có người ta nói rõ ràng trong đó nguyên do, nhưng thật ra kêu thần thiếp sở không được đầu óc. Tuyên Tần vội vàng gật đầu, cười ngâm ngâm nhìn Dung cùng. Kia bằng không bổn cung mang theo Tuyên Tần muội muội cùng đi từ Ninh cung, chúng ta chính miệng hỏi một chút Thái Hoàng Thái Hậu, đến tuột cùng ra sao duyên cơ a. Dung cùng nguyên bản ôn hòa cười, nhiên cuối cùng một câu lại chuyện vừa chuyển, gọi người không rét mà run. Thần thiếp nào dám quấy rầy Thái Hoàng Thái Hậu. Tuyên Tần theo bản năng sau này đổ đảo, ngay cả thanh âm cũng hạ thấp nửa phần. Ngươi không biết sự tình, bổn cung tự nhiên cũng không biết. Thái Hoàng Thái Hậu nếu vô tình đem việc này nhân quả thông báo thiên hạ, vậy các ngươi liền phải học được nói năng thận trọng. Không nên hỏi không nên tưởng, liền đều ngoan ngoãn nhắm lại lỗ tai cùng miệng. Dung cùng nói chuyện như cũ vẫn là như vậy không nhanh không chậm, nhìn như bất quá là ở ôn hòa khuyên bảo, nhưng kia trong mắt lạnh nhạt lại gọi người không dám lại lỗ mãng. Nàng ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau xẹt qua mỗi một cái phi tần mặt. Thân thiếp chờ cần tuân quý phi nương nương dạy bảo. Ân, không có gì chuyện khác liền có thể đi trở về. Buồn cung nơi này không cần phải các ngươi chiếu cố. Dung cùng có chút đau đầu gật đầu, phất tay ý bảo các nàng rời đi. Chư vị các phi tần đi ra Vĩnh Hòa cung sau, tự nhiên là đầy bụng bực tức. Một cái hai sắc mặt đều không được tốt lắm, nghi tần ba ba đi đến Ninh Phi bên người, lôi kéo Ninh Phi tay tỏ vẻ thân cận. Quý phi nương nương hôm nay vì sao phát như vậy đại tính tình, xem ra việc này đích xác rất nghiêm trọng. Nghi tần muội muội, vừa mới nương nương không phải báo cho qua sao. Không thể lại thảo luận chuyện này. Ninh Phi đối với nghi tần so một cái hư tự, nàng ước chừng là toàn bộ tử cấm thành chung nhất không thèm để ý trận này trò khôi hài người. Tuy nói không cho nói, nhưng em đẹp một cái tần vị liền như vậy bi thảm vào lãnh cung, nhưng thật ra gọi người thổn thức. Nghi tần cười làm lành nói, thành tần ở một bên nghe, lại cười lạnh một tiếng. Kia đồng đáp ứng vốn chính là ác giả ác báo, nghi tần tỷ tỷ như thế nào còn sẽ đáng thương nàng. Nơi nào là đáng thương, bất quá là thuận miệng nói nói. Bổn cung luôn luôn đều chỉ cùng hai vị muội muội cùng quý phi thân cận, cùng đồng đáp ứng xưa nay không hòa thuận. Nghi tần vội vàng lắc đầu, vài người nói chuyện hết sức. Lương quý nhân cũng vừa lúc đi tới, nàng gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Phần 139. Khang Hy tự mình cấp bát A ca lấy tên, lại chuẩn bị nâng nàng phong hào. Cho nên đồng đáp ứng bị biếm lãnh cung sự tình, nàng không hề có để ý. Nghi tần tỷ tỷ vẫn là hẳn là cùng lương quý nhân nhiều học học, đồng đáp ứng tiến lãnh cung trước, các nàng hai cái chính là như hình với bóng hảo tỷ muội đâu. Thanh tần thấy không quen lương quý nhân như vậy làm bộ làm tịch, cao giọng châm chọc nói. Lương quý nhân tự nhiên nghe được này một câu, nàng xoay người, trên dưới đánh giá thành tần liếc mắt một cái. Ta còn cho là ai đâu, nguyên lai là thành tần tỷ tỷ. Thần thiếp tham kiến Ninh phi nương nương, thành tần nương nương, nghi tần nương nương. Lương quý nhân vĩnh viễn là như vậy, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu hận, trên mặt lại vẫn là có thể trang hòa khí một đoàn. Vừa mới vài vị nương nương chính là đang nói thần thiếp sao? Là ở khen ngươi. Thanh tần gật đầu, đem cái kia khen tự cắn rất nặng. Lương quý nhân dùng quạt tròn nhẹ nhàng che môi, ngay sau đó thấp giọng nói. Thần thiếp không cần tưởng liền biết vài vị nương nương đang nói cái gì, này đồng đáp ứng là tội, thần thiếp lại cùng nàng luôn luôn giao hảo, hiện giờ lại một chút đều không thương tâm. Đại khái các nương nương đều cảm thấy thần thiếp là cái vô tình vô nghĩa đê tiện tiểu nhân đi. Lương quý nhân nhút nhát sợ sệt nhìn trước mắt người, nhìn đảo như là người khác oan uổng nàng. Ngươi nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Lương quý nhân nhẹ nhàng gật lệ, thấy thành tần như cũ đối chính mình tràn ngập địch ý, không khỏi mang lên khóc nức nở. Chư vị nương nương không rõ thần thiếp nhiều năm như vậy chịu khổ sở, hiện giờ tự nhiên cũng liền sẽ không lý giải thần thiếp tâm cảnh. Nàng dùng khăn hủy diệt khỏe mắt nước mắt, ngay sau đó lại nói. Thần thiếp mặt ngoài cùng đồng đáp ứng giao hảo, nhưng ngày xưa nàng là phi vị ta chỉ là quý nhân. Địa vị cách xa, nàng hay là có thể thiệt tình đãi ta không thành. Bất quá là động một chút đánh chửi độ nhật, ngay cả bát A ca mới vừa sinh hạ tới thời điểm, đồng phi đều ý đồ muốn đem hải tử cấp đi. Lại có việc này. Ninh Phi kinh ngạc trừng lớn hai tròng mắt, nàng là ba người giữa thiện lương nhất người. Thiên chân vạn sắc, không dám có nửa câu hư ngôn. Lương quý nhân chảy nước mắt, nhút nhát sợ sệt giơ lên chính mình một bàn tay, so thành thể bộ dáng. Hảo hảo, ngươi cũng là cái người đáng thương. Ninh Phi không đành lòng, nhớ tới từ trước đồng đáp ứng kia kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng tới, nghĩ Lương quý nhân theo như lời chưa chắc không phải thật sự. Tỷ tỷ, có chút lời nói nghe một chút là được. Thành Tấn híp mắt, không dao động. Thành Tấn nương nương nếu là không tin, kia thần thiếp liền chỉ có cấp nương nương nhìn xem lúc trước nàng đánh ta lưu lại vết sẹo tự chứng. Nói xong, Lương quý nhân nhân thể liền muốn xốc lên ống tay áo. Lại rất mau bị Thành Tấn rỗi tay ấn xuống, bổn cung tin hay không đều không quan trọng, không cần nhảy ra tới bác đồng tình. Thần thiếp, thấy hai người giằng co, Nghi Tần vội vàng ra tới hòa giải. Hảo hảo, bất quá là nhàn hạ thời gian tùy tiện thảo luận hai câu. Tỷ muội chi gian, hà tất nháo đến như vậy. Bổn cung còn có việc, cũng lười đến cùng người cãi cọ. Thành Tấn gật đầu, lôi kéo Ninh Phi đi rồi. Nghi Tần tỷ tỷ, vừa mới đa tạ ngươi giải vây. Thấy hai người rời đi, Lương quý nhân vừa mới dắt Nghi Tần tay, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Hảo, nghe nói Vạn Tuế gia cũng muốn phong ngươi làm tần vị, ngày sau chúng ta cũng là cùng ngồi cùng ăn, không cần như thế khách khí. Nghi Tần hơi hơi mỉm cười, trở tay đem Lương quý nhân tay kéo càng khẩn chút. Vĩnh Hòa cung nội, Thanh Bội đem vừa mới Lương quý nhân những lời này đó một chữ không rơi chuyển tới Dung Cùng lỗ thai. Dung Cùng cười lắc đầu, vị này Lương quý nhân quả thực không đơn giản, mượn đao giết người y không nhiễm huyết, hiện giờ còn có thể làm ra một bộ đáng thương vô tội người bị hại tư thái tới. Đúng vậy, lúc trước đồng đáp ứng sở làm ác sự nàng đều có phân. Hiện giờ cư nhiên có thể thoái thác sạch sẽ, đảo cũng có chút bản lĩnh. Thanh Bội cũng đi theo gật đầu, cấp Dung Cùng phùng thượng một chén trà nóng. Thấy Dung Cùng còn ở như mày, liền biết nàng không có ngủ hảo. Nương nương ngủ tiếp sẽ đi, đêm qua ở Thái Hoàng Thái Hậu trong cung lăn lộn đến nửa đêm. Bất quá chỉ ngủ hai cái canh giờ. Ân, tự nhiên là muốn ngủ. Không biết Thái Hoàng Thái Hậu có thể hay không ngủ được. Dung Cùng bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến đêm qua lão nhân già kia dáng vẻ phẫn nộ, trong lòng liền giác hổ thẹn. Chắc là không ngủ, sáng sớm liền đem thái tử kêu đi Tử Ninh cung đâu. Thanh Bội không hổ là toàn bộ Tử Cấm Thành trung tin tức nhất linh thông nữ nhân, chân trước giận nhưng mới vừa bước vào Tử Ninh cung, sau lưng nàng liền được đến tin nhi. 8508 năm chương ban chết đồng đáp ứng. Dung Cùng ngón tay nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương, nàng cũng thực sự bởi vì thái tử sự tình cảm giác mệt mỏi. Cũng không biết Thái Hoàng Thái Hậu có thể hay không giáo hảo thái tử, hắn ngày sau có thể hay không hận ta. Nương nương, đều không phải là nô tỳ lắm miệng. Không phải thân sinh hài tử trung quy vẫn là có ngăn cách, nương nương ngài vì thái tử dốc hết sức lực, chỉ sợ hắn không chỉ có sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ oán hận đâu. Thanh Bội bất đắc dĩ thở dài, nói tuy rằng khó nghe, Dung Cùng lại không thể không thừa nhận có cái này khả năng tính. Thôi, hai tử sự tình buồn cung quản không được. Dung Cùng lắc đầu, ai cũng không thể ấn thái tử đầu dạy hắn nên như thế nào tưởng như thế nào làm. Lãnh cung vị kia còn ở nháo sao? Đã ngừng nghỉ, nghe nói là không sức lực. Mãi cho đến hiện tại cũng chưa người qua đi xem qua nàng, nương nương ngài muốn đi sao? Dung Cùng ngước mắt nhìn về phía Thanh Bội, ngươi cảm thấy buồn cung hẳn là đi sao? Thanh Bội lắc đầu, nô tài không biết, chỉ là lãnh cung dơ bẩn, sợ làm bẩn nương nương ngài chân. Vẫn là đi nhìn một cái đi. Dung Cùng lại khẽ cười một tiếng, tốt xấu cũng là đấu lâu như vậy địch nhân. Làm nàng chết cái minh bạch cũng là tốt. Đúng vậy. Thanh Bội tựa hồ sáng sớm dự đoán được Dung Cùng sẽ lựa chọn đi, cho nên nàng hơi hơi gật đầu, không có nhiều lời nói. Lúc chạng vạng, hoàng hôn vầng sáng rừng ở lãnh cung rách nát ngói lưu ly phiến thượng, chiết xạ ra bảy màu mà lại rách nát quang tới. Đồng đáp ứng một mình một người ngồi ở bậc thang, một đôi tay hướng thái dương phương hướng bắt lấy cái gì. Nghe được mở cửa thanh âm. Nàng theo bản năng ngước mắt đi nhìn. Ở nhìn thấy người tới là lúc, đồng đáp ứng trên mặt nổi lên ý cười. Lương quý nhân, liền biết ngươi sẽ qua tới. Ta tới gặp ngươi, thật sự là mạo cực đại nguy hiểm. Lương quý nhân cau mày, Phong Nhi giúp nàng bảo vệ cho cửa. Nàng vội vàng đi lên trước, lại thấy đồng đáp ứng chỉ là một cái kính ngây ngô cười. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thái Hoàng Thái Hậu vì sao đột nhiên đối với ngươi tức giận? Bởi vì thái tử. Đồng đáp ứng nhẹ giọng nói. Ngay sau đó vươn tay tìm Lương quý nhân muốn đổ vật. Cái gì? Ngũ thạch tán A. Ngươi hiện giờ đều đã nghèo túng đến tận đây, cư nhiên còn nhớ thương cái kia đổ vật sao? Lương quý nhân nhíu mày, dùng ngũ thạch tán tới khống chế đồng đáp ứng nguyên là bất đắc dĩ cử chỉ, hiện giờ xem ra đảo thật là hại nàng cả đời. Không có thứ này, ta buổi tối đều ngủ không được. Ngũ thạch tán hút càng nhiều, liền sẽ càng ngày càng không muốn xa rời. Lương quý nhân đành phải đem chính mình mang đến tất cả cho nàng. Thái tử sự tình Thái Hoàng Thái Hậu biết là ngươi chọn lựa suối sao. Ân. Đồng đáp ứng tiếp nhận kia ngũ thạch tán, nhưng là lại không có giống thường lui tới giống nhau trực tiếp hút. Nàng chỉ là đem những cái đó thuốc bột gắt gao nắm trong tay, ngay cả móng tay đều bởi vì dùng sức trở nên trắng. Vậy ngươi nhưng có đối Thái Hoàng Thái Hậu nói khác. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ một mình gánh chịu, tuyệt không sẽ cung ra ngươi. Đông đáp ứng nước mắt, lẳng lặng nhìn Lương Quý Nhân. Nàng tinh thần tựa hồ muốn so ở bên ngoài thời điểm hảo không ít, ánh mắt cũng bình tĩnh thực. Như vậy Đông đáp ứng làm Lương Quý Nhân thập phần không thói quen. Vì sao phải giúp ta che lấp? Nàng tự nhận, Đông đáp ứng cùng chính mình cũng coi như là có thủ án. Hiện giờ nàng hiển nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì sao không lôi kéo chính mình cùng nhau đâu? Bởi vì ta yêu cầu ngươi báo thủ cho ta. Đông đáp ứng rũ mắt, ngữ khí theo lời nói trở nên kịch liệt rất nhiều. Là Ô Nhã Dung cùng cái kia tiện nhân hãm hại ta, nếu ta thật sự đem ngươi cung ra, chẳng phải là tùy nàng tâm ý. Lương Quý Nhân nao nao, bởi vì Đức Quý Phi, các nàng hai cái nhưng thật ra hợp thành kiên cố không phá vỡ nổi đồng minh. Ta đã biết. Ngươi đi nhanh đi, nếu là ta còn có thể tiếp tục tồn tại, hy vọng ngươi đừng quên cho ta đưa. Đông đáp ứng nói còn chưa dứt lời, Lương Quý Nhân liền gật đầu. Ngươi yên tâm, ta đúng hạn cho ngươi đưa. Hảo. Đông đáp ứng giờ phút này vừa mới nở nụ cười, dường như nàng kiếp này duy nhất sở cầu liền chỉ có ngũ thạch tán. Đến nỗi mặt khác đồ vật, cũng không quan trọng. Lương Quý Nhân bước chân vội vàng đi rồi, Đông đáp ứng đem trong tay thuốc bột toàn bộ ăn vào trong miệng. Liên ở nàng đắm chìm ở khoái cảm bên trong thời điểm, môn lại mở ra. Nương nương, đây là... Thanh bội theo bản năng đem Dung cùng hộ ở sau người, lại thấy kia hoang vu đình viện trong vòng nằm một cái phi đầu tán phát điên nữ nhân. Tóc tất cả rơi rụng ở trên mặt, bất quá ngẫm lại cũng biết này đó là hôm qua mới vừa bị biếm lãnh cung đồng đáp ứng. Bất quá một ngày thời gian, liền điên rồi sao? Không có việc gì, không cần sợ hãi. Dung cùng nhẹ giọng nói, ý bảo thanh bội lui ra. Nàng chậm rãi đi đến đồng đáp ứng trước mặt, lại thấy đồng đáp ứng cứng đờ tay giật giật, ngay sau đó gương mặt kia vừa mới từ hỗn độn đầu tóc trung nâng lên tới. Là ngươi a, ngươi là tới xem ta chê cười sao? Là, nhưng không được đầy đủ là. Dung cùng gật đầu, thanh bội cũng không biết từ nào tìm tới một phen ghế dựa, lau khô cấp Dung cùng ngồi xuống. Ngươi như vậy vênh váo tự đắc lại đây, sẽ không sợ Vạn Tuế ra trách tội. Đồng đáp ứng thất tha thất thểu đứng lên, bởi vì hút ngũ thạch tán dẫn tới nàng khỏe miệng không chịu không chế chảy ra không ít nước miếng, nơi nào còn có nửa phần thế gia hậu duệ quý tộc bộ dáng. Buồn cung, không cần sợ này đó. Dung cùng đạm nhiên nhìn nàng. Đồng đáp ứng hung tợn cười lạnh một tiếng, ngay sau đó điên rồi giống nhau chiều nàng phát lại đây. Chính là không có chờ đến bắt lấy Dung Cùng, nàng liền hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc này Dung Cùng đôi mắt đều không có chớp một chút, nàng khinh thường nhìn quỳ trên mặt đất đồng đáp ứng, trong lòng chỉ còn lại có khinh thường. Buồn cung không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ hút loại đồ vật này. Ngươi ở chỗ này bãi cái gì cái giá? Luận thân thế luận bối cảnh, luận dung mạo luận tài học, ngươi có chỗ nào có thể so sánh được với buồn cung? Đồng đáp ứng tức giận quát, nhưng mà này bất quá chỉ là kẻ thất bại vô năng cuồng nộ thôi. Dung cùng cười khẽ, túi người xem nàng. Thân thế bối cảnh. Buồn cung Ô Nhã thị toàn tộc ngâng vì chính hoàng kỳ. Dung mạo tài học. Tướng tử tâm sinh hiện giờ ngươi nơi nào còn có mỹ mạo vừa nói. Đồng đáp ứng nghe xong lời này, nhịn không được run rẩy. Nàng gắt gao cắn môi dưới, nước mắt tràn mi mà ra. Chính là buồn cung tiến cung là phải làm hoàng hậu, nếu không có ngươi, buồn cung đó là hoàng hậu. Hậu cung bên trong. Vô sủng giả đó là đê tiện. Dựa vào A Mã Mông Âm vừa mới có thể đổi lấy hoàng thượng vài lần gặp dịp thì chơi, cư nhiên còn vọng tưởng làm hoàng hậu, từ lúc bắt đầu ngươi liền chú định thất bại. Phần 140. Dung cùng từng câu từng chữ, giống như lưỡi dao sắc bén hướng đồng đáp ứng ngực chát. Đồng đáp ứng nắm chặt ống tay áo, kia môi đã bị chính mình cắn ra huyết. Mà chính mình tỉ mỉ dưỡng đã lâu móng tay cũng nhất nhất bẻ gãy, máu tươi từ chỉ gian chảy ra, nhìn liền làm cho người ta sợ hãi. Chính là bởi vì hút ngũ thạch tán, giờ phút này đồng đáp ứng đã không có cảm giác đau. Nàng chỉ là ngốc ngốc nhìn về phía Dung Cùng, ngay sau đó giơ lên ý cười. Nếu không có ngươi, buồn cung nhất định sẽ được sủng ái. Liên tính không có buồn cung, cũng sẽ có mặt khác phi tần. Ngươi như vậy ngu dốt không tự biết, tự đại cuồng vọng âm hiểm tàn nhẫn nữ nhân, chú định chỉ có thể trở thành một khối tử thi. Dung Cùng lạnh lùng nhìn đồng đáp ứng, ngón tay hơi hơi giơ lên. Thanh bội nghe lời đi lên trước. Đem rượu độc cùng lụa trắng bưng ra tới. Ngươi muốn làm gì? Thái hoàng thái hậu chỉ là đem ta biếm lãnh cung, nàng không có nói qua muốn giết ta. Ngươi làm sao dám mưu hại hoàng thượng phi tần? Bổn cung A Mã chính là mang binh xuất chinh đại tướng. Đồng đáp ứng nhìn trước mắt này hai dạng đồ vật, sợ hai cảm mới như là sâu giống nhau chui vào xương cốt. Nàng ý đổ lui về phía sau, nhưng là thân mình nơi nào còn có thể chịu khống chế. Nếu là sớm biết rằng Dung Cùng sẽ động thủ, nàng tuyệt đối sẽ không hút nhiều như vậy. Từ ngươi quyết định sát Hoa Khê kia một khắc bắt đầu, ngươi nên minh bạch sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Dung Cùng huy tay háo, ý bảo hạ nhân động thủ. Tam Đức Tử mang theo mấy cái thân cường thể tráng thái dám đi lên trước, mạnh mẽ đem đồng đáp ứng ấn ngã xuống đất. Ta sai rồi, Đức Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương. Ta cầu xin ngươi, ta không nên cùng ngươi đối nghịch. Hiện giờ ta đã vô quyền vô thế, nhất định phải ở lãnh cung tham sống sợ chết, ngươi liền dơ cao đánh khẽ thả ta một con ngựa đi. Đồng đáp ứng tự cho là chính mình đã không sợ chết, lại không có nghĩ đến ở tử vong tiến đến giờ khắc này, nàng cư nhiên sẽ cảm giác được như vậy sợ hãi. Liền giống như vô số cùng đinh sắt đem nàng mỗi một tấc da thịt đều đinh ở đá phiến thượng, trùy tâm thống khổ cùng vô biên vô hạn sợ hãi kêu nàng vô pháp thừa nhận. Đừng nói cầu dung cùng, cho dù là kêu nàng cấp dung cùng dập đầu nàng cũng nguyện ý làm. Chỉ cần dung cùng có thể buông tha chính mình, cái gì đều được. Rượu độc vẫn là lụa trắng, chính ngươi tuyển đi. Dung cùng lại chỉ là bình tĩnh nhìn đồng đáp ứng, ánh mắt của nàng không có một chút ít chần chờ cùng thương hại. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đồng đáp ứng hoảng sợ trừng lớn hai tròng mắt, nhanh chóng đong đưa thân mình, ý đồ từ bọn thái giám giam cầm trung thoát đi. Nếu ta đã chết, quý phi nương nương ngài cũng nhất định sẽ bị trách cứ. Bổn cung vốn định làm ngươi tự nguyện chịu chết, hiện giờ xem ra là không thể. Dung cùng bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó nàng đứng dậy khơi mào kia căn lụa trắng đưa cho tam nữ tử. Làm nhanh nhẹn chút, ngụy trang thành tự sát thắt cổ bộ dáng. Là, nô tài có thể làm hảo. Dung cùng hơi hơi gật đầu, tam đức tử đi theo Ngụy Châu bên người nhiều năm, điểm này việc nhỏ hắn là có thể làm. Thanh bội tiến lên nâng dậy Dung cùng tay, hai người đi ra lãnh cung. Cung nói dày đặc, tối nay không có ánh trăng. Thanh bội trong tay chỉ có một chản đèn cung đình, chỉ có thể chiếu sáng lên trước mắt một tấc vương nơi. Đồng đáp ứng tiếng kêu thảm thiết vang lên, kêu giống như mèo hoang gần chết thê lương. Thanh bội cảm nhận được Dung cùng thân mình ở nhẹ nhàng run rẩy, nàng nhấp môi, lo lắng nhìn Dung cùng. Người sau thần sắc còn tính bình tĩnh, chính là bóng dáng lại không lừa được người. Dung cùng chưa từng có cảm thấy con đường này có như vậy trường quá, nguyên lai giết một người yêu cầu lâu như vậy. Dần dần thanh âm bình ổn đi xuống, ngay cả dãy rùa động tĩnh cũng không có. Một trận gió lạnh thổi qua tới, thanh bội trong tay đèn cung đình bị thổi tắt. Nương nương, đừng sợ. Dung cùng một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Bổn cung không có việc gì. Dung cùng nhấp môi, mạnh mẽ ổn định chính mình thân mình. Hoa khê cô cô, bổn cung cho ngươi báo thủ. Nàng thấp giọng nói, thần sắc lại không thể xưng là có bao nhiêu cao hứng. Gió thu càng thêm hiu quạt lên, đem cành khô lá rụng thổi bay. Thanh bội, bổn cung đột nhiên cảm thấy hảo lãnh. Chúng ta đây mau chút hồi cung đi, nương nương không có việc gì. Thanh bội lo lắng nhìn Dung cùng, đem nắm Dung cùng tay xúc càng khẩn chút. Hảo, hồi cung. Nhị. Càn Thanh cung nội. Ngụy Châu vội vàng đi đến Khang Hy trước mặt, thần sắc khó xử ở Khang Hy bên thai nói một câu nói. Khang Hy giận mà buông trong tay bút son, nàng dám tự sát. Phi tần tự sát chính là trọng tội. Vạn Tuế gia bất giận, nghĩ đến đồng đáp ứng cũng là biết chính mình tội không thể xá, cho nên có nảy hành vi. Ngụy Châu thở dài, bất đắc dĩ khuyên giải an ủi nói. Đen ủi. Khang Hy lạnh giọng quát lớn nói, ngay sau đó đứng lên. Thân là hậu cung phi tần dám làm ra này chờ họa loạn cung đình việc, truyền chỉ đi xuống. Tiêu Đồng Quốc Duy tiến cung thấy chấm. Đúng vậy. Ngụy Châu liên tục gật đầu, mà Khang Hy trên mặt bàn vừa vặn phóng buộc tội Đồng Quốc Duy sổ con. Phía trên viết người này hảo đại hỷ công, đã có không ít đi quá giới hạn phạm thượng chi ngôn. Ngụy Châu nhấp môi, trong lòng cảm thán nói, này đồng gia chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Dung cùng từ lãnh cung sau khi trở về liền bị bệnh, Lâm Thái Y ỉa lại đây bắt mạch sau, lại tra không ra nguyên nhân bệnh. Là tâm bệnh, cho nên tinh thần nhìn không tốt. Nhưng là nương nương khí huyết hai mệt, cũng nên nhiều bổ bổ. Khí huyết hai mệt. Như thế nào như thế? Thanh bội khó hiểu nhìn Lâm Thái Y, nương nương từ sinh 6 AK lúc sau này thuốc bổ đã có thể không có đoạn qua A. Nương nương trong bụng. Lâm Thái Y bất đắc dĩ ngước mắt nhìn thoáng qua Dung Cùng, hắn cũng biết Dung Cùng là không thích mang thai, cho nên biểu tình không thể xưng là hảo. Ngươi sẽ không muốn nói cho bổn cung lại mang thai đi. Dung Cùng nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Đúng vậy. Lâm Thái Y nhẹ nhàng khấu đầu. Cái này động tác kêu Dung cùng trước mắt tối sầm. Nàng mới nghỉ ngơi bao lâu a, cư nhiên lại mang thai. Nàng bất đắc dĩ vớt bụng, thật sâu than ra một hơi. Đi nói cho Vạn Tuế ra đi, này cũng coi như là một chuyện tốt. Vạn Tuế ra nếu là đã biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Thanh bội vội vàng nói, nghe nói Vạn Tuế ra ở triều thượng đã phát thật lớn tính tình, đem Đồng Quốc Duy liên quan này vây cánh hung hăng phê bình một phen, nói là còn muốn tức tức đâu. Phải không? Dung cùng nhẹ nhàng cười thanh. Ánh mắt lại không có chút nào dao động. Ở Hoa Khê sau khi chết nàng liền quyết định, nhất định phải làm đồng phi và gia tộc cùng chôn cùng. Nhưng hôm nay tuy rằng làm được, này trong lòng lại không tính là cao hứng cỡ nào. Chẳng sợ giết đồng phi lại như thế nào, những cái đó năm những người đó chung quy cũng không có khả năng lại trở về. Nương nương trước nghỉ ngơi đi. Thanh Bội nhìn ra tới Dung Cùng hứng thú không cao, chỉ cảm thấy Dung Cùng là bởi vì lần đầu giết người cho nên có chút không thích hứng mà thôi. Chuyện này vẫn là dựa nương nương chính mình đi giải quyết, nàng đem Lâm Thái Y Yề lôi ra ngoài điện, làm Dung Cùng một người ở trong điện thanh tịnh. Lâm Thái Y Yề, ngươi vừa mới nói nương nương khí huyết hai hư, sẽ ảnh hưởng đến hài tử sao? Sẽ. Lâm Thái Y Yề nhấp môi, vừa mới ở trong điện hắn thấy nương nương tâm tình không tốt, cho nên chưa từng nói ra. Thật sự là kia tránh thai dược vật dừng lại lúc sau thân mình còn không có hoàn toàn khôi phục hảo liền lại mang thai, cho nên nương nương thân mình nhất thời sẽ chống đỡ không được. Húng chi nương nương cảm xúc không tốt, này cũng sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Ngươi không phải nói thuốc tránh thai đối thân mình không thương tổn sao. Thanh Bội khí rỗi tay đi đánh Lâm Thái Y Y, người sau không trốn, chỉ là cười khổ làm Thanh Bội đánh chính mình. Tuy rằng không thương tổn, nhưng lại cũng thật sự là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thụ thai nha. Ta mặc kệ, ngươi cái này lang băm. Thanh Bội nghiến răng nghiến lợi, đánh hai hạ còn không đã quyền, thậm chí tưởng thượng chân đá. Hảo Thanh Bội cô nương. Lâm Thái Y Y bất đắc dĩ dùng tay chặn lại Thanh Bội chân. Ta sẽ tận lực giúp nương nương điều trị trở về, nói nữa hiện giờ chỉ là có chút suy yếu mà thôi, lại không phải thật sự giữ không nổi. Ngươi tốt nhất là nói chuyện giữ lời. Thanh Bội trừng mắt nhìn Lâm Thái Y Y liếc mắt một cái, người sau không tức giận, ngược lại từ ống tay háo chung lấy ra một cái trường hình hộp tới. Đây là vật gì? Thanh Bội tùy tiện tiếp nhận tới, Lâm Thái Y có chút ngượng ngùng cười cười. Nghe nói ngày sau là cô nương 18 sinh nhật. Ta tùy tiện mua một cây cây châm làm hạ lễ. Ngươi khi nào như vậy săn sóc hào phóng? Thanh Bội cắn môi, tùy tay liền muốn đem kia hộp mở ra, lại bị Lâm Thái Y liền ngăn lại. Vẫn là chờ ta đi rồi cô nương lại mở ra đi. Thật là rong rong dài dài, vậy ngươi liền không cần nhanh như vậy cho ta a, ta càng muốn mở ra, ngươi có thể như thế nào? Thanh Bội xưa nay tùy tiện, tùy tay liền mở ra hộp gấm. Bên trong là một con tốt nhất thanh trúc ngọc châm, Thanh Bội cũng là gặp qua thứ tốt người. Này ngoạn ý tuyệt đối không phải tùy tay mua cái loại này mặt hàng. Ngươi cho ta tốt như vậy lễ làm cái gì? Ta nhưng không có tiền đáp lễ. Thanh Bội có chút sợ hãi, liền muốn đem kia hộp một lần nữa còn cấp Lâm Thái Y Y. Lâm Thái Y Y lại xua tay, không phải cái gì thứ tốt, chỉ là cảm thấy cùng cô nương xứng đôi. Ta ở Thái Y Y viện còn có chuyện quan trọng, đi trước. Nói xong, hắn cũng không đợi Thanh Bội trả lời, vội vã mang theo tiểu thái giám chạy. Thanh Bội gắt gao như mày. Người này hôm nay là làm sao vậy? Mặt đỏ thành như vậy. Nàng khó hiểu rũ mắt nhìn về phía kia cây châm, ngọc chất thông thấu càng xem càng thích. Nàng tò mò đem cây châm giơ lên, dưới ánh nắng phía dưới chiếu chiếu, thật là cái thứ tốt. Chính là đồ vật càng tốt, nàng này trong lòng liền càng thêm thấp thỏm bất an. Nàng đi trở về chính mình trong phòng, đem kia ngọc châm tàng tới rồi gối đầu phía dưới. Quá mấy ngày cầm đi cấp nương nương nhìn một cái, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không thứ tốt. Khang Hy biết được Dung Cùng lại hoài hài tử. Trong lúc nhất thời ngay cả sổ con đều không phê, cơ hồ là một đường chạy chậm đến Vĩnh Hòa Cung. So với Dung Cùng bình tĩnh, Khang Hy lần này có vẻ so trước vài lần đều phải kích động. Trâm thật sự là cao hứng cực kỳ, lần này nhất định phải đại thưởng Vĩnh Hòa Cung. Khang Hy cao giọng hô, Vĩnh Hòa Cung bọn nô tài vội vàng dập đầu tạ ơn. Vạn tuế gia, thần thiếp hiện giờ là thật sự thành hạ heo con. Dung Cùng bất đắc dĩ thở dài, Khang Hy cùng giận chân giận tổ hai huynh đệ đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó Khang Hy trừng mắt nhìn trừng mắt, làm càn, chấm đường đường thiên tử, giận chân giận tội đường đường hoàng tử, ở ngươi trong miệng thế nhưng thành heo. Cũng không phải là sao. Thân thiếp này bụng liền không có ngừng nghỉ quá. Dung Cùng nhấp môi, đáng thương vô cùng nhìn Khang Hy. Nàng rôi tay giữ chặt Khang Hy ống tay áo, vạn tuế ra có thể hay không đáp ứng thân thiếp, chờ đứa nhỏ này sinh hạ tới lúc sau liền làm thân thiếp tiếp tục uống. Phần 141. Không thể. Dung Cùng lời nói còn chưa nói xong đâu. Khang Hy liền ngăn lại nàng. Ngạch nương, này mang thai bổn hẳn là cao hứng sự tình, ngươi vì sao mặt ủ mày cho. Giận chân trước mắt to, khó hiểu hỏi. Bởi vì mang thai thời điểm ngạch nương thực vất vả a. Dung Cùng dối tay nhẹ nhàng quát một chút giận chân cái mũi nhỏ, thấp giọng giải thích nói. Kia nhi thần cấp ngạch nương đấm chân, như vậy ngạch nương liền không vất vả. Giận chân ra dáng ra hình gõ Dung Cùng chân, nhẹ giọng nói. Thấy ca ca như vậy, giận tộ cũng học theo. Dùng chính mình tinh bột nắm tay đi gõ Dung Cùng mặt khác một chân. Ngươi nhìn, này hai đứa nhỏ nhiều hiếu thuận a. Khang Hy nhẹ giọng cười nói, thập phần vui mừng nhìn chính mình hai cái nhi tử. Hắn là càng xem càng thuận mắt, nguyên bản ưu sầu giờ phút này cũng tan hơn phân nửa. Nghe nói Thái Hậu muốn đem Thái tử tiếp đi từ Ninh Cung tự mình dạy dỗ. Ân. Khang Hy gật đầu, thư tâm hắn vẫn là luyến tiếp giận nhưng hôm nay kia hải tử phản nghịch thực, liên tiếp tranh luận. Khang Hy không biện pháp, chỉ phải trước buông tay một trận. Vạn tuế ra đối thái tử từ ái chi tâm thần thiếp minh bạch. Dung Cùng nhìn ra Khang Hy tâm tư, cho nên duỗi tay nắm lấy Khang Hy thủ đoạn, nhẹ nhàng xoa. Nhưng là dưỡng hải tử không thể một mặt bức bách, nếu là bức cho khẩn nóng nảy, kia căn huyền đã có thể hoàn toàn chặt đứt. Vạn Tuế gia ngài nhìn một cái giận chân cung giận tộ, thần thiếp nhưng cho tới bây giờ không có nghiêm khắc quản thúc quá, hiện giờ không cũng lớn lên cực hảo sao. Nghe ra tới ngạch nương ở khen chính mình, hai huynh đệ đấm chân càng thêm ra sức lên. Khang Hy như suy tư gì sờ sờ hai huynh đệ đầu, dung cùng nói rất đúng, chấm mấy năm nay đích sắc quá mức hà khắc rồi. Vạn Tuế gia nguyện ý buông tay. Khang Hy hơi hơi gật đầu, ngay sau đó dương môi cười khẽ, dùng tay sờ hướng dung cùng bụng. Chấm có ngươi, cũng liền không hề như vậy sợ hãi. Vạn Tuế gia dụng tâm bồi dưỡng giận nhưng, là bởi vì hắn là Hách Xá Lý Hoàng hậu lưu lại duy nhất một cái con vợ cả. Khang Hy gật đầu, ở trong lòng hắn, Hách Xá Lý Hoàng hậu là kết tóc phu thê, trong này tình ý tự nhiên không phải giống nhau phi tần có thể bằng được. Nhưng hôm nay có thần thiếp, ở Vạn Tuế gia trong lòng Hách Xá Lý Hoàng hậu liền không phải duy nhất quan trọng nữ tử. Dung cùng nhàn nhạt nói, Khang Hy nhất thời có chút khẩn trương nắm lấy Dung cùng tay. Người cùng nàng không giống nhau. Thần thiếp cũng sẽ không bởi vậy sinh khí. Dung cùng thấy Khang Hy như vậy khẩn trương, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Nàng dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, thấp giọng nói. Mỗi người đều có hồi ức, chuyện quá khứ liền đi qua. Khang Hy nắm Dung cùng bả vai, đầu ngón tay khẽ run. Hắn hơi hơi nhíu mày, giống như minh bạch Dung cùng lời nói ngoại chi âm. Chấm cũng sẽ không lại để ý ngươi cùng Dung nếu sự. Ân. Dung cùng thấy Khang Hy lần này không có từ trước như vậy kịch liệt phản ứng, trong lòng mới xem như rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thượng hy vọng đứa nhỏ này là nam hay nữ. Dung cùng vuốt chính mình bụng, cười hỏi. Trâm tự nhiên hy vọng là công chúa, nhi nữ song toàn mới là viên mãn. Chưa từng gặp qua quân vương thích công chúa. Dung cùng cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động Khang Hy ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ. Trâm thích, nếu là công chúa giống ngươi liền tốt nhất. Khang Hy cười lắc đầu, nhẹ nhàng hôn hôn Dung cùng phát. Trâm thật sự thật cao hứng. Vì sao? Dung cùng quay đầu nhìn về phía Khang Hy. Lần này Khang Hy giống như đích sát so trước hai lần càng kích động chút. Trâm còn tưởng rằng ngươi dùng quá kia dược lúc sau, liền sẽ không lại có thai. Khang Hy thành khẩn nhìn Dung Cùng, hắn trong lòng lo sợ bất an hồi lâu. Rồi lại không nghĩ nói ra đồ tăng Dung Cùng không vui, hiện giờ thấy Dung Cùng không có bị ảnh hưởng, tự nhiên cao hứng cực kỳ. Hiện tại còn sợ hay sao? Dung Cùng nhẹ giọng hỏi, Khang Hy lắc đầu. Nàng mỉm cười, Khang Hy cúi người hôn xuống dưới. Dẫn chân vội vàng một tay che lại hai mắt của mình. Một tay che lại đệ đệ. Dận tộ còn có chút khó hiểu, lão sư nói, phi lễ chớ coi. Thấy đệ đệ muốn dãy rủa, dận chân vội vàng cao giọng hô. Khang Hy cười vô vô dận chân khuôn mặt nhỏ, đem hắn tay cầm xuống dưới. Ngươi nhưng thật ra thông tuệ, như thế nào cái gì đều biết. Dận chân cắn môi, thấp giọng nói. Hoàng A Mã không biết gì, lần sau không chuẩn ở nhi thần trước mặt như vậy. 86086 Trương Thanh Bội sinh nhật yến. Vĩnh Hòa cung nội. Chư vị phi tần tất cả đều nói cười hiến yến nhìn Dung Cùng, ngoài miệng đều nói chúc mừng. Nhưng mà mọi người trên đỉnh đầu lại cực kỳ muôn màu muôn vẻ, Dung Cùng lẳng lặng nhìn những cái đó nội tâm hoạt động, thủ hạ ý thức vuốt chính mình bụng. Nay đã trở thành một cái thai phụ thói quen tính động tác, cho dù hiện giờ trong bụng đứa nhỏ này còn không có thành hình. Không có gì sự nói, các vị muội muội liền tan đi. Bổn cung gần chút thời gian thật sự là mệt mỏi, không thể cùng chư vị tỷ muội nói chuyện. Đúng vậy. Các phi tần từng người tan đi. Nhưng thật ra không ai lưu lại. Này Lương Tần hôm qua mới vừa tấn vị phân, hiện giờ đúng là phong cảnh thời điểm. Nàng đi ở cung trên đường, chung quanh trong lúc nhất thời liền thấu thượng không ít các phi tần. Này những phi tần một đám trong mắt mang theo quang nhìn Lương Tần trên người trang sức, muốn nói hiện giờ tại đây hậu cung trung, trừ bỏ quý phi nương nương, dư lại có thể phân đến vài phần ân sủng liền chỉ có vị này Lương Tần. Muội muội hôm nay này thân thật đúng là đẹp. Nghi Tần nhẹ giọng khen nói, đem Lương Tần tay kéo trụ. Lương Tần hơi hơi gật đầu. Hai người nhìn nhau cười, đảo như là nhiều năm bạn thân. Hôm kia Vạn Tuế gia thưởng ta một ít tốt nhất sau cơn mưa long tỉnh, tỷ tỷ đi Hàm Phúc cung ngồi ngồi đi. Hảo, hiện giờ thời tiết này lạnh, nhất thích hợp pha pha trà nói chuyện tâm. Nghi Tần gật đầu, hai người rất là nóng bỏng kéo tay đi rồi. Này hai người là khi nào cũng may cùng nhau. Thanh Tần khó hiểu nhìn hai người bóng dáng, nhẹ giọng hỏi. Quản năng đâu, tóm lại cùng chúng ta không quan hệ. Ninh Phi cắn môi, thấp giọng nói. Chỉ sợ đối quý phi nương nương không tốt. Không quan hệ, quý phi nương nương như thế thông tuệ lại rất là được sủng ái, ai có thể động được nàng đâu. Ninh Phi khẽ lắc đầu, hậu cung sự tình nàng đều không quá tưởng quản. Có thể quá hảo tự mình nhật tử liền thấy đủ, cùng các nàng như vậy lục đục với nhau tồn tại lại có ý tứ gì đâu. Hảo. Thanh Tần thấy Ninh Phi hứng thú thiếu thiếu, đành phải gật đầu. Kia chúng ta hồi cung đi. Thanh Bội xốc lên mảnh trướng, lại thấy Dung Cùng vẻ mặt ủ rũ nằm ở trên giường. Nàng do dự mà đem ống tay áo trung cháp đưa tới Dung Cùng trước mặt, nhẹ giọng nói. Nương nương, nô tài muốn hỏi ngài một sự kiện. Dung Cùng ngước mắt, ôn hòa nhìn Thanh Bội. Chuyện gì? Này căn cây châm nô tài nhìn không phải tục vật, tưởng thỉnh nương nương cũng nhìn xem. Nói xong, Thanh Bội đem cây châm đưa tới Dung Cùng trong tầm tay. Dung Cùng tiếp nhận đến xem, nàng từ trước không hiểu này đó, nhưng làm Khang Hy phi tần lúc sau, tuy là không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Có phải hay không thứ tốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, Dung Cùng hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói. Là cực hảo côn luân ngọc, đó là bổn cung những cái đó trang sức bên trong cũng chọn không ra vài món so này tốt. Thanh Bội sắc mặt tức khắc khó xử lên, nàng xấu hổ đem cây châm một lần nữa khóa hồi tráp. Đây là làm sao vậy? Hắn còn gạt ta nói là tùy tay mua, như vậy đồ tốt nô tài như thế nào có thể tùy tiện thu đâu. Thanh Bội thấp giọng lẩm bẩm nói, Dung Cùng không khỏi cười ra tiếng tới. Ngốc cô nương, như vậy đồ tốt từ trước đến nay đều là đồ gia truyền. Nếu Lâm Thái Y để cho ngươi, kia tự nhiên có khác thâm ý. Thanh Bội kinh ngạc nhìn Dung Cùng, xem ra quý phi nương nương quả thực giỏi về thấy rõ nhân tâm. Cư nhiên có thể đoán ra này cây châm là Lâm Thái Y để đưa. Nương nương, ngài như thế nào biết đến? Bổn cung còn không có hạt, kia Lâm Thái Y để mỗi khi đến Vĩnh Hòa cung bắt mạch, thấy ngươi ánh mắt kia né tránh lợi hại. Dung Cùng cười nâng lên một chén trà, cao giọng nói. Nô tài vì sao hoàn toàn không biết? Thanh Bội nhất thời nhíu mày, không biết là ảo não vẫn là sinh khí. Quan thư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Dung Cùng thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy quan tâm. Nàng kéo Thanh Bội tay. Lâm Thái Y ghi là cái cực hảo nam tử, hắn đã thích ngươi lại tặng ngươi như vậy quý trọng lễ vật tới cho thấy tâm ý, ngươi lại như thế nào tưởng đâu. Thanh Bội sắc mặt như nay mới xem như đỏ lên, nàng có chút nói năng lộn xộn. Nô tài cũng không biết. Nô tài nơi nào có thể. Mấy thứ này nô tài căn bản là không nghĩ tới. Hắn thật là, không thể hiểu được như vậy. Thanh Bội không trải qua quá này đó, nhất thời mê mang cũng là có. Dung Cùng hơi hơi mỉm cười, còn không có tới kịp trấn an Thanh Bội, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Nguyên là Tam Đức Tử lãnh Lâm Thái Y ỉa lại đây đem bình ăn mạch, nương nương, Lâm Thái Y ỉa tới rồi. Thanh Bội cuống quýt nhìn Dung Cùng. Không có việc gì, ngươi đem thứ này thu hảo. Chuyện khác, các ngươi hai cái ngầm đi giải quyết. Dung Cùng ôn nhu nói, Thanh Bội vội vàng đem kia cháp bối đến phía sau. Têu hắn vào đi. Đúng vậy. Lâm Thái Y ỉa dẫn theo hồng thuốc đi vào tới, vào cửa trước tiên liền thấy được đứng ở Dung Cùng bên người Thanh Bội. Hán tâm cũng trong lúc nhất thời nhảy thực mau, vi thần cấp quý phi nương nương thỉnh an. Đứng lên đi, bổn cung chờ ngươi đều chờ mệt nhọc. Mau chút bắt mạch, bổn cung hảo đi ngủ. Dung Cùng cười gật đầu, vươn tay mình. Lâm Thái Y ỉa vội vàng đồng ý, bắt mạch xong lúc sau, nhanh chóng thu thập khởi đồ vật. Nương nương thai tượng không có gì động, chỉ cần sống yên ổn dưỡng đi xuống hết thể đều sẽ ổn định. Vậy là tốt rồi. Thanh Bội giúp bổn cung đưa Lâm Thái Y Yề. Dung Cùng cười gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía đứng ở một bên thân mình cực kỳ cứng đờ Thanh Bội. Hắn lại không phải lần đầu tiên tới Vĩnh Hòa Cung, nơi nào còn cần nô tài đưa. Thanh Bội có chút biệt nữ nhìn Dung Cùng. Bổn cung ý chỉ ngươi đều dám vi phạm sao. Dung Cùng cố ý sụ mặt, kỳ thật là ở cố ý cấp hai người sáng tạo cơ hội. Thanh Bội bất đắc dĩ gật đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Thái Y Yề. Nô tài này liền đưa ngươi đi ra ngoài. Lâm Thái Y cảm thấy được Thanh Bội không thích hợp, hắn gật đầu đi theo Thanh Bội đi ra ngoài. Mới vừa đi đến dưới mái hiên, Thanh Bội liền bất động. Chính ngươi đi ra ngoài đi. Thanh Bội cô nương, hay không là tại hạ có chỗ nào đắc tội ngài? Lâm Thái Y khó hiểu nhìn Thanh Bội, thật cẩn thận hỏi. Không có. Thanh Bội lắc đầu. Lâm Thái Y chỉ phải bất đắc dĩ đi phía trước đi rồi hai bước, nhưng mà còn không có hoàn toàn đi xuống bậc thang đâu, người liền lại xoay người đi vòng vèo trở về. Không đúng. Thanh Bội cô nương nhìn không rất cao hứng, tất nhiên là tại hạ nơi nào làm không tốt, làm cô nương không cao hứng. Phần 142. Đối mặt thành khẩn chân thành tha thiết Lâm Thái Y Yề, Thanh Bội nhấp môi, dồn dập dậm dậm chân. Ngươi vì sao phải đưa ta như vậy quý trọng cây châm? Lâm Thái Y Yề nhất thời sửng sốt, nhìn thấy Thanh Bội như vậy sinh khí, không khỏi thử tính hỏi. Cô nương không thích sao? Kia cây châm thật tốt quá, người ta chi gian không cần thiết đưa như vậy quý trọng lễ vật. Thanh Bội nắm tay, thấp giọng nói, tại hạ nếu cho cô nương, vậy thuyết minh cô nương đáng giá. Lâm Thái Y Y lại thập phần trịnh trọng giải thích nói, có ý tứ gì? Thanh Bội ngước mắt nhìn Lâm Thái Y Y, người sau nhưng thật ra dẫn đầu đỏ một khuôn mặt. Tại hạ ý tứ là, cô nương ở lòng ta so này căn cây châm quý trọng rất nhiều. Ngươi như thế nào có thể lấy bổn cô nương cùng căn cây châm so đâu? Tại hạ không phải ý tứ này. Lâm Thái Y thấy càng nói càng loạn, vội vàng hấp tấp lắc đầu, ý đồ lại giải thích chút cái gì. Hảo hảo, ngươi đừng nói nữa. Có chút lời nói ta hiện tại không muốn nghe, ngươi trở về đi, ta còn muốn hầu hạ nương nương đâu. Thanh bội nhìn Lâm Thái Y thì đôi mắt, tựa hồ có thể đoán được Lâm Thái Y thì muốn nói cái gì. Nàng có chút khiếp đảm xoay người, giờ này khắc này nàng cũng không muốn nghe những lời này. Lâm Thái Y thì do dự một lát, trung quy vẫn là lựa chọn tôn trọng thanh bội. Kia tại hạ trước cáo tử. Hắn ở thanh bội trước mặt nguyên bản nên tự xưng thần, hiện giờ lại như vậy khiêm cung, thanh bội nhấp môi, bước nhanh đi vào nội điện. Dung cùng vốn dĩ thực mệt nhọc, nhưng là một lòng nghĩ bắt quái, liền vẫn luôn trống. Chỉ là không nghĩ tới thanh bội cư nhiên trở về nhanh như vậy, còn tưởng rằng vợ chồng son muốn nhiều lời chút lời nói đâu. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, là liêu đến không thoải mái sao? Dung cùng khó hiểu hỏi, thanh bội lắc đầu. Hắn một mở miệng đó là những cái đó tùy tiện càn dỡ nói, nô tài không thích nghe. Nhân ra rõ ràng là chân tình, ở ngươi trong miệng đảo thành tùy tiện. Bổn cung ngược lại cảm thấy Lâm Thái Y thì thực không tồi, là cái đáng giá phó thác hảo nam tử. Dung cùng cười lắc đầu, nhẹ nhàng kéo qua thanh bội tay, ý bảo nàng ngồi vào chính mình bên người tới. Thanh bội cắn môi, ngốc ngốc nước mắt nhìn Dung cùng, nàng trong lòng thực loạn. Chính là nô tài là muốn bồi nương nương ngài, như thế nào có thể có chính mình tư tình nhi nữ. Ngốc cô nương, cung nữ tới rồi số tuổi đều là muốn thả ra cung. Ngươi tuy rằng là nô tài lại cũng là một cái tươi sống tiểu cô nương, tổng không thể cả đời hầu hạ người đi. Dung cùng không khỏi bật cười, ôn nhu nhìn thanh bội. Thanh bội nhấp môi, chính là nô tài đã sớm hạ quyết tâm tưởng hầu hạ nương nương cả đời, hoa khê cô đi sớm, hiện giờ nương nương bên người chỉ có nô tài như vậy một cái bên người cung nữ. Vĩnh Hòa cung các cung nữ nhân số đông đảo, nhưng không có một cái có thể giống thanh bội giống nhau nơi trốn vì chính mình suy nghĩ. Dung cùng biết rõ đạo lý này, cái này tiểu cô nương tuy rằng tính tình hỏa bạo chút, trung tâm hai chữ lại là một chút cũng không thiếu. Chính là bởi vì ngươi đối bổn cung hảo, bổn cung mới muốn thay người suy xét. Dung cùng cười cười, hiện giờ hậu cung bên trong gió êm sóng lặng. Chứ đi đồng phi cái này tai họa, dư lại bất quá đều là chút không thành khí hậu binh tôm tướng của phiên không dậy nổi quá lớn sóng gió. Thanh bội năm nay tuy nói cũng không lớn, bất quá 22 tuổi, nhiên sớm chút ra cung luôn là tốt. Nương nương, nô tài tạm thời thật sự không nghĩ ra cung. Thanh bội lại vẫn là lắc đầu, thấp giọng nói. Là bởi vì ngươi không thích Lâm Thái Y kìa sao? Dung cùng khó hiểu nhìn trước mắt cô nương. Thanh bội do dự, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình đối Lâm Thái Y kìa đến tuột cùng có tính không thích. Hai người hiểu biết, ở chung thời điểm luôn là phá lệ nhẹ nhàng vui sướng, chính mình cũng thường xuyên đối Lâm Thái Y phát một ít tính tình. Hắn tính tình hảo, chưa từng có hồng quá mặt, trừ bỏ hôm nay. Nếu nói không thích, kia quả quyết là không có khả năng. Không phải. Kia vì sao không muốn gả cho hắn? Nô tài cũng không biết, nô tài chỉ là cảm thấy lưu tại nương nương bên người hầu hạ nương nương hầu hạ hai vị hoàng tử liền thực hạnh phúc. Thanh bội thấp giọng nói, nói đến cùng vẫn là ở Vĩnh Hòa cung nhật tử quá đến quá thích ý. Một khi đã như vậy, kia bổn cung tự nhiên sẽ không bức ngươi gả đi ra ngoài. Dung cùng chỉ phải gật đầu, nhẹ nhàng khẽ thanh bội tóc mai, ngay sau đó nhẹ giọng nói. Ngươi nếu tạm thời tưởng lưu lại kia liền lưu lại, chờ nào ngày ngươi có thể tiếp nhận rồi, bổn cung lại giúp ngươi. Nô tài cảm tạ quý phi nương nương. Nhị.